Chương 2620, cường địch hàng lâm. Khai Thiên Thành, hội nghị nghị sự đại điện, hào khí ngưng trọng, trong đại điện người, biểu lộ không một không nghiêm túc và trang trọng. Đoan Mộc Chí Tôn đã chết, chuyện này, mọi người cũng đã biết. Trong bọn họ, có người cùng Đoan Mộc Chí Tôn rất quen thuộc, có người cũng không quá quen thuộc, nhưng bọn hắn đều ít nhất cùng Đoan Mộc nhận thức, cùng Đoan Mộc Chí Tôn bắt chuyện qua. Đoan Mộc Chí Tôn cứ như vậy không minh bạch chết đi, mọi người khẳng định cũng không tốt thụ. Mà càng lớn áp lực, còn là đến từ những vũ trụ kia bên ngoài người từ ngoài đến. Chư vị, tình huống chính là như vậy. Cảnh Vân tại trên đại điện vị trí đầu não đưa, trầm giọng nói ra. Hiện tại, chúng ta cần làm thật lớn chiến chuẩn bị. Mặc dù người từ ngoài đến thực lực mỗi cái cực kỳ cường hãn, nhưng chúng ta cũng không phải trên thớt thịt cá. Người từ ngoài đến muốn tùy ý tàn sát chúng ta cũng phải nhường bọn họ trả giá thật nhiều. Cảnh Vân nói tiếp, nghị trưởng đại nhân, Khai Thiên Thành Liên Minh, thống soái vũ trụ. Ngươi là Khai Thiên Thành Liên Minh nghị trưởng, ngươi nói như thế nào, chúng ta làm như thế nào tựu là. Người từ ngoài đến tùy ý giết chết Đoan Mộc khách khanh, trong mắt bọn hắn, chúng ta những người này cùng con sâu cái kiến cũng không có khác nhau, nhiều nhất tựu là tương đối mạnh cường tráng con sâu cái kiến mà thôi. Chúng ta như không chống cự, chỉ biết bị chết thảm hại hơn. Đúng, nghị trưởng đại nhân, ngươi lên tiếng A, cùng lắm thì, chúng ta tựu cùng bọn họ khai chiến. Tựu tính toán chết, cũng phải oanh oanh liệt liệt đi chết. Trong đại điện chí tôn nhóm, nhao nhao nói chuyện, lúc này đây, cơ hồ tất cả mọi người ủng hộ khai chiến. Đoan Mộc khách khanh tao ngộ bọn hắn đều thấy được, bây giờ là Đoan Mộc chí tôn, về sau cũng sẽ là bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn vẫn còn trong vũ trụ, bọn hắn tự không cách nào không đếm xỉa đến. Lúc này thời điểm, Cảnh Vân ánh mắt ngưng tụ, giơ lên mục nhìn về phía đại điện cửa điện. Theo đại điện bên ngoài, đi tới vài đạo thân ảnh. Cửu Thiên Thần Phượng, Bạch Tuyết còn có Cao Phượng ba người, đồng thời đi đến. Cảnh Vân vội vàng đứng người lên, mẫu thân, nhị nương, di nương, Cảnh Vân cung kính chào ân cần thăm hỏi, Cửu Thiên Thần Phượng, Bạch Tuyết cùng Cao Phượng ba người, các nàng không có gia nhập Khai Thiên Thành Liên Minh, nhưng là ba người các nàng địa vị là phi thường siêu nhiên. Ba người các nàng, đều cùng Cảnh Ngôn có cực kỳ thân mật quan hệ. Cao Phượng cùng Bạch Tuyết, đều là Cảnh Ngôn tự mình, mà Cửu Thiên Thần Phượng mặc dù không có cùng Cảnh Ngôn có vợ chồng chi thực, có thể nàng cùng Cảnh Ngôn quan hệ trong đó. Cũng không phải trừ Cao Phượng cùng Bạch Tuyết bên ngoài bất luận kẻ nào có thể so sánh với. Toàn bộ nghị sự trong đại điện cường giả, tại ba nữ nhân sau khi đi vào, đều đứng người lên. Mỗi người, đối với Cao Phượng ba người đều phi thường cung kính. Cao Phượng ba người cũng không ở tại Khai Thiên Thành, các nàng một mực ở tại cảnh Đông Tuyết mở Đông Tuyết Thế Giới. Hôm nay Đông Tuyết Thế Giới, không sai biệt lắm xem như trong vũ trụ khổng lồ nhất thế giới một trong rồi. Trong thế giới, cường giả như mây. Thiên tôn cấp độ người tu hành đều có mấy trăm nhiều. Cao Phượng ba người, đối với mọi người tại đây nhẹ gật đầu, lại để cho tất cả mọi người ngồi xuống. Mẫu thân, các ngươi như thế nào theo Đông Tuyết Thế Giới đã tới? Cảnh Vân nghi hoặc hỏi. Cảnh Vân, muội muội của ngươi đã xảy ra chuyện. Cao Phượng nói ra, cũng không có cấm kỵ ở đây những người khác. Cái gì? Cảnh Vân biến sắc, con mắt đều thoáng cái đỏ lên. Cảnh Vân muội muội Cảnh Đông Tuyết, luận thực lực, kỳ thật muốn so với Cảnh Vân còn mạnh hơn bên trên một bậc. Cảnh Đông Tuyết cũng so Cảnh Vân trước một bước bước vào chí tôn cấp độ. Đông Tuyết nàng làm sao vậy? Cảnh Vân trong nội tâm vạn phần khẩn trương, đồng thời cũng phẫn nộ phi thường. Ngươi đừng vội, muội muội của ngươi còn sống, tính mạng không ngại, chỉ là bị một ít thương, lúc này đang tại Đông Tuyết Thế Giới chữa thương. Cao Phượng nói ra, nghe mẫu thân nói như thế, Cảnh Vân mới tùng ra một hơi, bất quá sắc mặt của hắn vẫn đang rất khó coi. Người từ ngoài đến, mẫu thân, nhất định là người từ ngoài đến làm A. Cảnh Vân đạo, Cảnh Vân cơ hồ có thể nhất định là người từ ngoài đến đả thương Cảnh Đông Tuyết. Tại đây một vũ trụ trong, ai dám đối với Cảnh Đông Tuyết ra tay. Tự tính toán có người thật sự không muốn sống nổi điên đối với Cảnh Đông Tuyết ra tay, ai có thể là Cảnh Đông Tuyết đối thủ. Cái này một vũ trụ trong, Cảnh Đông Tuyết cơ hồ là thực lực mạnh nhất người tu hành rồi. Mà ngay cả nhị nương Bạch Tuyết cùng di nương Cửu Thiên Thần Phượng, thực lực cũng không thể so với Cảnh Đông Tuyết cường. Đúng vậy, là một cái người từ ngoài đến làm. Lúc ấy, cái kia người từ ngoài đến đang tại đánh cướp chúng ta vũ trụ sinh linh tài nguyên, vũ trụ sinh linh chống cự, cái kia người từ ngoài đến liền rơi xuống sát thủ. Đông Tuyết vừa vặn gặp được, dĩ nhiên là ra tay cùng cái kia người từ ngoài đến giao thủ. Những người từ ngoài đến kia, thực lực đều quá cường đại, Đông Tuyết căn bản cũng không phải là đối thủ. Bất quá, cái kia người từ ngoài đến cuối cùng ngược lại là không có đối với Đông Tuyết hạ sát thủ, hắn đối với Đông Tuyết nói, là vì Đông Tuyết là Cảnh Ngôn cung chủ con gái, cho nên mới buông tha Đông Tuyết một mạng. Cao Phượng thản nhiên nói, thanh âm không lớn, lại ẩn chứa phẫn nộ. Mẫu thân, cái kia người từ ngoài đến tên gọi là gì? Cảnh Vân lập tức hỏi. Không biết, Đông Tuyết cũng không biết cái kia người từ ngoài đến danh tự. Cảnh Vân, phụ thân người tại vũ trụ bên ngoài, có lẽ cũng có rất cao địa vị, những người từ ngoài đến này hẳn là kiêng kỵ phụ thân của ngươi, cho nên mới nhiều có thu liễm. Chỉ là, chúng ta bây giờ không cách nào liên hệ với phụ thân của ngươi, bằng không thì lại để cho hắn trở lại, có thể khu trục những người từ ngoài đến này rồi. Cao Phượng nói ra, những người từ ngoài đến này một mực ở lại chúng ta vũ trụ, đối với chúng ta vũ trụ sinh linh rất bất lợi. Tự tính toán bọn hắn không lớn lượng giết chóc, thế nhưng hội cướp đoạt đại lượng tài nguyên. Cho nên, ta ý định ly khai vũ trụ, đi ra bên ngoài tìm Cảnh Môn Ca. Cửu Thiên Thần Phượng tiếp lời nói ra, ly khai vũ trụ, Di Nương, vậy quá nguy hiểm. Những người từ ngoài đến này, đều là theo vũ trụ bên ngoài vào, thực lực của bọn hắn, một cái so một cái cường, nhược tiểu đích nhất, đều so với chúng ta trong vũ trụ mạnh nhất sinh linh muốn cường. Nếu là ly khai vũ trụ, sợ là khắp nơi đều gặp nguy hiểm. Cảnh Vân lắc đầu nói ra, nhưng nếu như không xuất ra đi tìm Cảnh Môn Ca, chúng ta căn bản là không cách nào đối phó những người từ ngoài đến này. Cửu Thiên Thần Phượng nhíu mày nói ra, keng keng, keng keng, keng keng, đúng vào lúc này, một hồi dồn dập tiếng chuông truyền đến. Trong đại điện người nghe được thanh âm này, biểu lộ đều là biến đổi. Tiếng chuông này, là Khai Thiên Thành bị gặp cường địch mới có thể gõ vang báo động trước âm thanh. Sau đó, mọi người cũng cảm giác được trong không gian pháp tắc mãnh liệt kịch liệt sóng gió nổi lên. Không tốt, Cảnh Vân khẽ quát một tiếng. Những người từ ngoài đến này, chẳng lẽ đã chuẩn bị công kích Khai Thiên Thành sao? Cảnh Vân vô ý thức nói, ra đi xem, nếu có siêu việt vũ trụ cực hạn người từ ngoài đến Hàng Lâm, cái kia Khai Thiên Thành cũng rất nguy hiểm. Khai Thiên Thành thủ hộ đại trận, ngăn không được siêu việt vũ trụ cực hạn cường giả. Cao Phượng nói ra, đi, trước đi xem tình huống như thế nào nói sau. Siêu siêu siêu, nghị sự trong đại điện, từng đạo bóng người rất nhanh bay ra. Ra đại điện về sau, là chứng kiến. Tại thành thị phía trên trận pháp bên ngoài, có mấy đạo nhân ảnh lơ lửng tại đâu đó. Những bóng người này, từng cái trên người đều tản mát ra đáng sợ khí tức. Chỉ liếc mắt nhìn, Cảnh Vân bọn người tự nhận định, bọn họ là người từ ngoài đến. Bởi vì, những người này đều rất là lạ mặt, chậc chậc, cái này một tòa thành thị, tựu là cái này hạt giống vũ trụ trong, thế lực cường đại nhất tổng bộ rồi. Phía chân trời bên trên bóng người, một người trong đó, giống như cười mà không phải cười nói. Chương 2621, hư hóa năng lực. Cái này mấy đạo nhân ảnh, cầm đầu đúng là vạn vật cảnh hỗn độn sinh linh Tiêu Tiễn. Đi theo Tiêu Tiễn sau lưng, thì là trợ thủ của hắn, cấp dưới. Bọn hắn tổng cộng 5 người, trên cao nhìn xuống ở phía trên bao quát lấy Khai Thiên Thành. Khai Thiên Thành bên này, Cảnh Vân đứng tại phía trước nhất, Cao Phượng, Bạch Tuyết cùng Cửu Thiên Thần Phượng đứng tại Cảnh Vân sau lưng. Bởi vì, Cảnh Vân chính là Khai Thiên Thành Liên Minh Hội Nghị Nghị trưởng, là Khai Thiên Thành Liên Minh lĩnh tụ. Cũng có thể nói là cái này một vũ trụ lĩnh tụ. Trọng đại nơi, Cảnh Vân đương nhiên cần đứng tại phía trước nhất. Hội nghị thành viên khác đều đứng tại Cao Phượng ba người sau lưng. Ở đây vũ trụ sinh linh ở bên trong, Cửu Thiên Thần Phượng cùng Bạch Tuyết thực lực mạnh nhất, Cao Phượng cùng Cảnh Vân hơi chút kém một chút, sau đó tựu là một đám theo vũ trụ sinh ra đời mà ra đời mới bắt đầu sinh linh. Cái này một vũ trụ cường đại nhất tồn tại, có chín thành lúc này đều ở nơi này. Thế nhưng mà, như thế lực lượng cường đại, đối mặt những người từ ngoài đến kia, lại vẫn đang ở vào tuyệt đối yếu thế. Mà ngay cả Khai Thiên Thành thủ hộ trận pháp, sợ đều không thể ngăn cản siêu việt vũ trụ cực hạn người từ ngoài đến. Ai là Cảnh Vân? Tiêu Tiễn ánh mắt rơi vào Cảnh Vân trên người, trong miệng hỏi. Ta chính là Cảnh Vân, không biết các hạ là ai? Đến ta Khai Thiên Thành, có gì chỉ giáo? Cảnh Vân bước về phía trước một bước, thanh âm trầm thấp hỏi. Ngươi tựu là Cảnh Ngôn Chi Tử, phụ thân ngươi là cường đại như vậy người tu hành. Có thể tu vi của ngươi, càng như thế thấp kém, thật sự là cho phụ thân ngươi mất mặt a. Tiêu Tiễn khinh miệt ngữ khí nói ra, Tiêu Tiễn, xác thực không dám giết Cảnh Vân, nhưng hắn ỷ có Vô Cương Linh Sơn ở sau lưng làm chỗ dựa, trong lời nói nhục nhã Cảnh Vân thật cũng không cái gì áp lực quá lớn. Nghe được Tiêu Tiễn lời nói, Cảnh Vân bọn người đều trong nội tâm khẽ động. Cảnh Vân cũng không khỏi suy đoán, phụ thân tại hỗn độn trong đến cùng đạt tới là như thế nào trình độ. Cảnh Vân cũng có thể nhìn ra, lúc này đối với chính mình nói chuyện người này, tựu là một vị đáng sợ siêu việt vũ trụ cực hạn cường giả. Có thể cường giả như vậy trong miệng, phụ thân của mình, vẫn là cường đại như vậy người tu hành, nói cách khác, phụ thân thực lực hẳn là so cái này siêu việt vũ trụ cực hạn sinh linh còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Các hạ còn chưa cáo chi tính danh, đến ta Khai Thiên Thành có gì chỉ giáo. Cảnh Vân cũng không có bởi vì Tiêu Tiễn những lời này tựu tức giận. Ta gọi Tiêu Tiễn, cũng không có gì chỉ giáo. Hôm nay đến vậy, một cái là nói cho các người biết, cái kia gọi Đoan Mộc người đối với ta vô lễ cho nên bị ta tại chỗ đánh chết. Thứ hai, chính là ta biết rõ, các người bọn này thổ dân bên trong có một cái tên là nữ châm nương nương người, ta cần trong tay nàng một kiện gọi luân hồi đạo bảo vật. Tiêu Tiễn vênh váo tự đắc nói, đáng giận người từ ngoài đến, ngươi lại dám giết ta khai thiên thành liên minh Đoan Mộc khách khanh. Khinh người quá đáng, hội nghị phần đông thành viên, đều lòng căm phẫn điển dung. Tại Tiêu Tiễn nói mình giết Đoan Mộc trước khi, mọi người còn cũng không biết Đoan Mộc tự là bị Tiêu Tiễn giết chết, bọn hắn chỉ biết là Đoan Mộc bị người từ ngoài đến giết chết, cụ thể là cái đó một cái người từ ngoài đến cũng không rõ ràng rồi. Các hạ thật là uy phong, các ngươi theo vũ trụ bên ngoài mà đến, đến ta trong vũ trụ, cướp đoạt một ít tài nguyên cũng thì thôi, có thể ngươi còn giết ta vũ trụ sinh linh, không biết là hơi quá đáng sao. Cảnh Vân lạnh giọng nói ra, nghe được Cảnh Vân lời nói, Tiêu Tiễn sủi cười rộ lên. Phía sau hắn cung đinh bọn người, cũng đều đi theo bật cười. Các ngươi những thổ dân này, cũng quá để ý mình rồi. Ha ha, trong mắt của ta, các ngươi bất quá là một đám kẻ yếu mà thôi. Giết, cũng sẽ giết, các ngươi, thì phải làm thế nào đây? Còn có, Cảnh Vân, nếu không là xem tại phụ thân ngươi trên mặt mũi, ngươi nghĩ rằng chúng ta lại ở chỗ này tâm bình khí hòa nói chuyện. Nói thật, tiêu diệt các ngươi tại đây tất cả mọi người, với ta mà nói cũng không phải chuyện khó khăn lắm tình. Các ngươi đám người kia tại trong vũ trụ làm như cao cao tại thượng, có thể tại hỗn độn ở bên trong, các ngươi bất quá là chưa thấy qua thế mặt con sâu cái kiến mà thôi. Hừ, thật đúng là đương chính mình là nhân vật, Tiêu Tiễn hết sức xem thường thái độ. Tốt rồi, ta chẳng muốn lãng phí thời gian, lại để cho cái kia nữ châm nương nương đi ra nói chuyện. Ta lấy đến luân hồi đạo cái này bảo vật, tự sẽ rời đi tại đây. Tiêu Tiễn vung tay lên, theo hắn cánh tay đong đưa, khủng bố pháp tắc chấn động hàng lâm, những pháp tắc này cùng khai thiên thành thủ hộ đại trận va chạm, không ngừng phát ra vang tung tóe ken két tiếng vang. Cảnh Vân bọn người đều có thể cảm nhận được kinh khủng kia áp lực. Mọi người biết rõ, khai thiên thành thủ hộ đại trận xác thực ngăn không được cái kia gọi Tiêu Tiễn người bao lâu thời gian. Đối phương là siêu việt vũ trụ cực hạn cường giả, thực lực thật là đáng sợ, không phải bọn hắn một cấp độ. Bọn hắn bất cứ người nào sợ đều rất khó ngăn trở đối phương một chiêu. Tự là thực lực mạnh nhất Bạch Tuyết cùng Cửu Thiên Thần Phượng, cũng đồng dạng rất khó ngăn trở đối phương toàn lực một hai chiêu. Nghị trưởng, nữ châm nương nương từ trong đám người đi ra, đối với Cảnh Vân có chút chào. Nữ châm khách khanh, Cảnh Vân nhìn về phía nữ châm nương nương. Cảnh Vân biết rõ, phụ thân của mình Cảnh Ngôn, lúc trước thụ qua nữ châm nương nương ân huệ, cùng nữ châm nương nương quan hệ cũng phi thường tốt. Cảnh Vân không có khả năng giao ra nữ châm nương nương. Đừng nói nữ châm nương nương cùng cha mình Cảnh Ngôn quan hệ không tầm thường. Coi như là những thứ khác khai thiên thành hội nghị thành viên, Cảnh Vân thân là nghị trưởng, cũng không có khả năng đem người giao cho đối phương. Đối phương nói là muốn nữ châm nương nương trong tay luân hồi đạo, ai có thể cũng biết, nữ châm nương nương tuyệt đối sẽ không giao ra luân hồi đạo. Muốn lấy đi luân hồi đạo, chỉ có giết chết nữ châm nương nương. Nghị trưởng, bọn họ là tới tìm ta. Chuyện này, cùng những người khác không quan hệ, nữ châm nương nương nói ra. Nữ châm khách khanh, ngươi không được quên rồi, ngươi là khai thiên thành liên minh khách khanh thân phận. Bọn hắn tìm ngươi, tự là tìm khai thiên thành liên minh. Cảnh Vân lập tức nói ra, ngươi chính là cái có luân hồi đạo nữ châm. Tiêu Tiễn chằm chằm vào nữ châm nương nương. Nữ châm nương nương động tác, đương nhiên chạy không khỏi Tiêu Tiễn bọn người con mắt. Đúng vậy, ta chính là nữ châm. Các ngươi muốn ta giao ra luân hồi đạo, đó là nằm mơ. Nữ châm nương nương ngóc đầu lên, lớn tiếng nói. Ha ha, nằm mơ, nữ châm, ngươi cho ta nghe rõ ràng, ta hôm nay có thể không giết ngươi. Ngươi sảng khoái soát lại cho đúng rồi bàn giao ra luân hồi đạo, có thể mạng sống. Không giao ra luân hồi đạo, thì không thể trách ta động thủ. Ta giết ngươi, đồng dạng có thể đạt được luân hồi đạo. Ngươi sẽ không cho là, tại đây buồn cười cái gì khai thiên thành trong, ta tự giết không chết ngươi đi. Tiêu Tiễn nhìn xem nữ châm nương nương nói ra, nữ châm nương nương đứng ở nơi đó, không nói chuyện. Chính mình chủ động giao ra luân hồi đạo, tuyệt đối không có khả năng. Vô tận hỗn độn, trung cực chi địa. Hồng Quân Thiên Cung. Rốt cục, có đi một tí tiến bộ, cái này hư hóa năng lực, thật khó. Những thần văn này, cùng hỗn độn bên trong pháp tắc thần văn hoàn toàn bất đồng, cơ hồ là trái lại. Lý giải, phi thường chậm chạp, cũng may, ta còn có một chút hỗn nguyên cổ thụ lá cây phụ trợ, tăng thêm Hạc Minh lão già kia để lại không ít tu luyện hư hóa thần văn tài nguyên. Cảnh Ngôn xếp bằng ở Thiên Cung thần điện trong một cái phòng, nhìn xem vươn đi ra bàn tay bốn phía bị hư hóa không gian, thở phào một hơi. Có thể nhanh như vậy tiểu sơ bộ nắm giữ hư hóa năng lực, Cảnh Ngôn vẫn tương đối thỏa mãn. Chương 2622, người thật lớn năng lực. Tuy chỉ là sơ bộ nắm giữ hư hóa năng lực, nhưng đây cũng là rất khó được rồi. Dù sao, Cảnh Ngôn trước khi cũng chưa bao giờ nghiên cứu qua hư hóa thần văn. Vạn sự khởi đầu nan, đối với chưa bao giờ tiếp xúc đích sự vật muốn đi nghiên cứu, đương nhiên sẽ không dễ dàng. Cho nên, Cảnh Ngôn đối với chính mình có thể tại ngắn như vậy trong thời gian tự đối với hư hóa thần văn đã có chỉnh thể hiểu rõ, xem như tương đối hài lòng. Đồng thời, bởi vì đối với hư hóa thần văn đã có như vậy rất hiểu rõ, hắn cũng là càng phát kinh hãi, loại này hư hóa thần văn xác thực cực kỳ đáng sợ, hư hóa không gian, tại phòng ngự ngoại lực công kích phương diện thật sự quá kinh người. Dùng Cảnh Ngôn phán đoán, nếu có thể đem loại này hư hóa năng lực nắm giữ đến mức tận cùng, cái kia quả thực tựu là có thể xưng là bất tử bất diệt rồi. Dù là toàn bộ hỗn độn bị phá hủy, nắm giữ loại này năng lực sinh linh cũng có thể dựa vào hư hóa không gian nhẹ nhõm sống sót. Hư hóa thủ đoạn, trước kia tại hỗn độn trong căn bản là không tồn tại. Nói cách khác, cơ bản có thể phán đoán, nó không thuộc về cái này một hỗn độn. Mà những phệ thiên tộc kia sinh vật thành lũy, cũng có được cùng loại năng lực này. Cái này sau lưng, đến cùng là người nào tại điều khiển hết thảy? Hạc Minh đạt được hư hóa thạch, là ngẫu nhiên sao? Rất không có khả năng. Nếu như là giết chết cổ thụ lão nhân chính là cái kia người giật dây, cho Hạc Minh hư hóa thạch, như vậy người này hư hóa năng lực sẽ đạt tới cái loại gì trình độ độ. Cảnh Ngôn không tự kìm hãm được chuyển ý niệm trong đầu. Áp lực rất lớn, hiện tại hỗn độn ở bên trong, tự là những phệ thiên tộc kia sinh vật đều bị người sứt đầu mẻ chán rồi, lại lấy cái gì, để đối phó đem phệ thiên tộc sinh vật để vào cái này một hỗn độn chính là cái người kia hoặc là một đám người. Cung chủ đại nhân, lúc này thời điểm, nội điện bên ngoài, có thanh âm truyền đến. Nghe thanh âm, Cảnh Ngôn biết rõ đây là Thiên Cung Khâu Luân Điện Chủ. Khâu Luân Điện Chủ, vào đi, Cảnh Ngôn nói ra, Khâu Luân Điện Chủ đi đến, có thể chứng kiến, nét mặt của hắn có chút âm trầm. Cung chủ đại nhân, ta vừa mới đạt được một ít tình báo, có lẽ rất trọng yếu, cho nên lập tức tới gặp ngươi. Khâu Luân cúi đầu nói ra, cái gì tình báo, phệ thiên tộc sinh vật có đại động tác, Cảnh Ngôn hỏi, gần đây một thời gian ngắn, Hồng Quân Thiên Cung thật là nghiêm mật giam khống phệ thiên tộc sinh vật. Thiên cung trong không ít cường giả, đều bị phái đi ra ngoài, nhằm vào phệ thiên tộc sinh vật hành động tiến hành điểm đối với điểm đả kích. Phương thức như vậy, có một ít hiệu quả, nhưng vẫn là chỉ phần ngọn không chừng chỉ bản, phệ thiên tộc sinh vật vô cùng vô tận, giết đều giết không nổi đến. Ngay tại lúc này Cảnh Ngôn, đều không có quá tốt xử lý pháp để đối phó phệ thiên tộc sinh vật. Đại lượng phệ thiên tộc sinh vật đều ẩn thân tại hỗn loạn khu vực, cái chỗ kia quy tắc hỗn loạn, rất khó đuổi theo tra, là vận mệnh đại đạo tại hỗn loạn khu vực. Truy tung hiệu quả đều giảm bớt đi nhiều. Không phải phệ thiên tộc sinh vật, là về cung chủ quê hương của ngươi vũ trụ. Khâu Luân nói ra, gần đây một thời gian ngắn, có một ít hỗn độn sinh linh đã tìm được cung chủ quê hương của ngươi vũ trụ, cũng có một ít người tiến nhập cái này một vũ trụ. Tâm tư của bọn hắn rất dễ dàng đoán, tất nhiên là cho rằng cái kia một vũ trụ có thể tuôn ra cung chủ cùng nữ oa điện chủ cường giả như vậy, hẳn là có một ít đặc thù chỗ, cho nên bọn hắn muốn ở bên trong tìm kiếm cơ duyên. Khâu Luân nói ra, ân, Cảnh Ngôn lông mày lập tức nhíu lại, hôm nay phệ thiên tộc sinh vật dục dịch, những người này thật đúng là không thể nói lý. Cảnh Ngôn ẩn ẩn có chút nộ khí, đúng vậy a, trong khoảng thời gian này, chúng ta thiên cung chủ yếu giám sát phệ thiên tộc sinh vật, ngược lại là sơ sót những hỗn độn sinh linh này. Bằng không, có lẽ sớm hơn tự hội nhận được tin tức. Cung chủ đại nhân, không bằng lại để cho một vị điện chủ đi quê hương của ngươi vũ trụ nhìn xem, lại để cho những ngu xuẩn kia toàn bộ cút ra ngoài. Khâu Luân nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi, không cần, Cảnh Ngôn lắc đầu, ta tự mình đi nhìn xem, Cảnh Ngôn nói xong, liền đứng người lên, cái lúc này, Cảnh Ngôn thật cũng không sốt ruột phát hỏa. Hôm nay hỗn độ trong, người nào không biết hắn Cảnh Ngôn thực lực cùng thân phận. Những hỗn độn sinh linh kia, tiến vào quê hương của mình vũ trụ, có lẽ cũng không dám tùy ý làm bậy. Bất quá, còn là mau mau đến xem mới yên tâm, thuận tiện lại để cho những ngu xuẩn này thứ đồ vật toàn bộ lăn ra quê hương của mình vũ trụ. Khâu Luân điện chủ, ta tạm thời ly khai thiên cung, có chuyện trọng yếu ngươi trực tiếp cùng ta đưa tin. Cảnh Ngôn đối với Khâu Luân đạo, vâng, cung chủ đại nhân. Khâu Luân lên tiếng, rồi sau đó, Cảnh Ngôn nhẹ nhàng một lần cất bước, thân ảnh là biến mất tại trong đại điện. Sau một khắc, Cảnh Ngôn đã ra Hồng Quân Thiên Cung tổng bộ, cánh tay huy động, xé rách hỗn độn hàng rào thành lập trùng động. Thông qua trùng động truyền tống, trực tiếp đã đến quê hương của mình vũ trụ cửa vào bên ngoài. Có lẽ sớm một ít thời gian hồi đến xem, Cảnh Ngôn lắc đầu, sau đó, Cảnh Ngôn thần niệm trải rộng ra, trực tiếp xuyên qua vũ trụ hàng rào, thẩm thấu đến vũ trụ ở trong. Hôm nay Cảnh Ngôn thần hồn thể rất mạnh, hắn thần niệm đều có thể nhẹ nhõm bao trùm toàn bộ quê quán vũ trụ. Ân, đương thần niệm cảm ứng khai thiên thành về sau, Cảnh Ngôn sắc mặt liền bỗng nhiên âm trầm xuống, trong mắt cũng lộ ra phẫn nộ cảm xúc. Đáng chết, đồ hỗn trướng, Cảnh Ngôn tức giận mắng một tiếng, thân ảnh lần nữa lập lòe, tiến nhập quê quán vũ trụ. Cơ hồ là trong nháy mắt, là đã tới Khai Thiên Thành. Lúc này, Tiêu Tiến bọn người vẫn còn Khai Thiên Thành trên không. Bởi vì Khai Thiên Thành hội nghị không giao ra nữ châm nương nương, mà nữ châm nương nương cũng không giao ra luân hồi đạo cái này bảo vật, cho nên Tiêu Tiến đã bắt đầu động thủ ý đồ đem Khai Thiên Thành trong ngoài thủ hộ đại trận đánh bại rồi. Khai Thiên Thành thủ hộ đại trận cũng là trải qua thời gian rất lâu không ngừng gia cố, cho nên mặc dù là Tiêu Tiến cái này vạn vật cảnh sinh linh tự mình ra tay công kích, cũng là cần một chút thời gian mới có thể đánh bại. Tại Tiêu Tiến liên tục ra tay trong công kích, Khai Thiên Thành thủ hộ đại trận cũng lung lay sắp đổ, đại lượng trận pháp hạch tâm đều bị rất nhanh phá đi. Tại hội nghị đại điện bên ngoài, Cảnh Vân bọn người, mỗi cái đều biểu lộ ngưng trọng, hiện tại bọn hắn chưa trực tiếp đi đón sở Tiêu Tiến công kích, nhưng là có thể cảm ứng được cái kia công kích trong ẩn chứa đáng sợ uy năng. Bọn hắn biết rõ, một khi thủ hộ đại trận bị kích phá, cái kia trong bọn họ đem không có bất kỳ người có thể ngăn cản trên không siêu việt vũ trụ cực hạn Tiêu Tiến. Một đám gầy yếu thổ dân, cũng dám làm trái ta Tiêu Tiến. Hiện tại, ta trước hết phá các ngươi cái này đáng thương thành thị. Tiêu Tiến cuồng ngạo thanh âm, không ngừng từ miệng trong truyền ra. Lúc này hắn rất nhẹ nhàng, công phá Khai Thiên Thành thủ hộ trận pháp, với hắn mà nói không tồn tại bất cứ uy hiếp gì, cho nên hắn có thể một bên ra tay, còn một bên khẩu suất cuồng ngôn nhục nhã Cảnh Vân chờ vũ trụ sinh linh. Ngươi thật lớn năng lực, một giọng nói, đột nhiên theo một phương truyền đến, trong thanh âm ẩn chứa đáng sợ hàn ý, lại để cho Tiêu Tiến bọn người đều kìm lòng không được toàn thân run lên. Người nào, là ai tại đâu đó? Tiêu Tiến thân hình run lên về sau, vội vàng chuyển mục mọi nơi tìm kiếm người nói chuyện. Ngay sau đó, hắn tự chứng kiến thanh sắc thân ảnh không hề dấu hiệu xuất hiện tại cách đó không xa. Tiểu tử, ngươi là người nào? Trong vũ trụ thổ dân, có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chỗ này không cho ta phát giác, xem ra ngươi thực lực không tệ a. Tiêu Tiến nhìn xem thanh sắc thân ảnh, ngưng mắt nói ra. Chương 2623, đuổi giết. Hỗn độn ở bên trong, ai cũng biết Cảnh Ngôn đại danh, biết rõ Cảnh Ngôn là Hồng Quân Thiên Cung cung chủ thân phận. Nhưng thấy qua Cảnh Ngôn bản thân, cuối cùng là số ít. Tiêu Tiến cũng chưa bao giờ thấy qua Cảnh Ngôn bản thân, cho nên khi hắn lúc này chứng kiến Cảnh Ngôn lúc, cũng không thoáng cái nhận ra. Bất quá, Tiêu Tiến vẫn tương đối kinh hãi, bởi vì hắn căn bản cũng không biết Cảnh Ngôn là như thế nào tới. Tại Cảnh Ngôn nói chuyện trước khi, hắn đều không có bất kỳ cảm ứng, hắn dầu gì cũng là vạn vật cảnh cường giả. Tại hỗn độn trong mặc dù không phải rất thu hút, có thể nếu là ở một ít tiểu nhân hỗn độn quốc độ, đó cũng là quốc chủ cấp bậc. Vạn vật cảnh sinh linh, đã xem như tương đối mạnh sinh linh rồi. Cung đinh bọn người, cũng đều kinh ngạc ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Bọn hắn có thể cảm giác được, Cảnh Ngôn thực lực khẳng định rất cường, vũ trụ sinh linh trong có thể có mạnh như vậy sinh linh sao? Chẳng lẽ, cái này mặc thanh sắc trường bào thoạt nhìn rất tuổi trẻ sinh linh, cũng là hỗn độn sinh linh. Phụ thân, Cảnh Ngôn. Là Cảnh Ngôn đại nhân, Cảnh Ngôn đại nhân trở lại rồi. Tiêu Tiến bọn hắn không nhận ra Cảnh Ngôn, có thể Cảnh Vân bọn người tự đối với Cảnh Ngôn quen thuộc nhiều hơn, Cảnh Vân vừa nhìn thấy trên không thanh sắc thân ảnh, lập tức tự hô lên. Cao Phượng, Bạch Tuyết các nàng, cũng đều lộ ra kích động biểu lộ, đôi mắt đẹp chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Những hội nghị kia thành viên, ngoại trừ số ít là ở Cảnh Ngôn ly khai vũ trụ về sau tấn chức chí tôn, mặt khác chí tôn cũng đều biết Cảnh Ngôn. Cái gì, nghe được Cảnh Vân bọn người nói lời nói. Tiêu Tiến bọn hắn thoáng cái mộng. Cảnh Ngôn cung chủ, Tiêu Tiến một đôi mắt trừng lớn, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra trước ngực. Thật là Cảnh Ngôn cung chủ, Tiêu Tiến chưa thấy qua Cảnh Ngôn bản thân, nhưng hắn từng thấy qua một lần Cảnh Ngôn hình ảnh, hiện tại nhớ lại, người trước mặt quả nhiên cùng trong chân dung phi thường tương tự. Cảnh Ngôn cung chủ, tại sao trở về? Tiêu Tiến thoáng cái ỉu xìu a rồi. Không có gặp Cảnh Ngôn thời điểm, hắn rất cuồng vọng, có thể thấy được đến Cảnh Ngôn bản thân về sau. Liền xương cốt đều mềm nhũn. Cảnh Ngôn là người nào? Đây chính là giết chết hư không thần điện điện chủ Hạc Minh tuyệt thế cường giả. Tại hỗn độn ở bên trong, rất nhiều người đều cho rằng Cảnh Ngôn là hỗn độn đệ nhất cường giả, mặc kệ hắn có phải hay không danh xưng trưởng khống giả cảnh giới, lực chiến đấu của hắn là ngay cả danh xưng trưởng khống giả đều không thể bằng được. Hạc Minh như vậy hỗn độn cự đầu, tự là bị Cảnh Ngôn cung chủ chính diện sinh sinh đánh chết. Tự là viễn cổ danh xưng trưởng khống giả, chỉ sợ cũng khó là Cảnh Ngôn đối thủ. Phụ thân, ngươi rốt cục trở lại rồi. Phụ thân, người này gọi Tiêu Tiến, là siêu việt vũ trụ cực hạn cường giả. Cảnh Vân hiện tại đã rất thành thục, mặc dù nhìn thấy Cảnh Ngôn rất kích động, bất quá cũng không có quên cái kia Tiêu Tiến. Hắn đối với Cảnh Ngôn nói Tiêu Tiến là siêu việt vũ trụ cực hạn cường giả, mục đích đúng là cảnh báo. Cảnh Ngôn đối với Cảnh Vân nhẹ gật đầu, lại đối với Cao Phượng, Bạch Tuyết cùng Cửu Thiên Thần Phượng cười cười. Cảnh Ngôn cung chủ, Phô Cương Linh Sơn Tiêu Tiến, bái kiến Cảnh Ngôn cung chủ đại nhân. Tiêu Tiến kịp phản ứng về sau, vội vàng hướng Cảnh Ngôn chào. Phô Cương Linh Sơn, ngươi là Phô Cương Linh Sơn thành viên. Cảnh Ngôn ánh mắt quét mắt Tiêu Tiến, Cảnh Ngôn cung chủ, ta xác thực là Phô Cương Linh Sơn thành viên. Tiêu Tiến trong nội tâm rất bối rối, cũng tự Phô Cương Linh Sơn bối cảnh, lại để cho hắn có thể hơi có chút lực lượng. Tại hắn xem ra, mặc dù là Cảnh Ngôn, cũng không thể bỏ qua Phô Cương Linh Sơn. Hừ, ta hỏi ngươi, ngươi cái này là muốn làm gì? Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, ta cũng không có ác ý. Lần này tới, chỉ là muốn tìm một vị gọi nữ châm vũ trụ sinh linh. Chúng ta Phô Cương Linh Sơn phó sơn chủ Khổng Doanh đại nhân, biết rõ nữ châm trong tay có một phỏng chế luân hồi đạo, cho nên phái ta đến mượn thoáng một phát. Phó sơn chủ đại nhân chỉ là muốn mượn đi xem một cái, chờ sau khi xem còn có thể đem phỏng chế luân hồi đạo trả trở về. Tiêu Tiến rất nhanh nói ra, vậy sao, mượn thứ đồ vật, nếu là mượn thứ đồ vật, vì sao phải công kích Khai Thiên Thành? Cảnh Ngôn lại hỏi, cái này, Tiêu Tiến nghẹn lời, nữ châm nương nương không muốn cho mượn luân hồi đạo, ngươi liền định cưỡng ép cướp đoạt vậy sao? Còn ra tay công kích Khai Thiên Thành, ngươi lá gan cũng không nhỏ, là Khổng Doanh cho ngươi làm như vậy sao? Cho rằng dựa vào Phô Cương Linh Sơn, ta sẽ có chỗ cố kỵ vậy sao? Tại ngươi tiến vào cái này một vũ trụ trước khi, cũng khẳng định biết rõ cái này là quê hương của ta vũ trụ. Ngươi biết cái này là quê hương của ta vũ trụ, còn dám cố tình làm bậy. Ngươi nói, ta có thể buông tha ngươi sao? Cảnh Ngôn chậm quá nói. Cảnh Ngôn cung chủ, ta cũng không có lung tung ra tay a. Đại nhân, cái này một vũ trụ mặc dù là gia hương ngươi vũ trụ, có thể cùng với khác vũ trụ cũng không có quá lớn bất đồng. Trong vũ trụ sinh linh, cường đại nhất cũng không quá đáng là bình thường đạo pháp cảnh mà thôi. Ta như tùy ý ra tay, cái kia cái vũ trụ này trong căn bản là không có người có thể ngăn ở ta một lần công kích. Tiêu Tiến nói xạo nói ra, phụ thân, Đoan Mộc Chí Tôn chết rồi, tự là bị người này giết chết. Cảnh Ngôn tại phía dưới bi phẫn thanh âm nói ra, Cảnh Vân đã không có tiếp tục điều khiển Khai Thiên Thành thủ hộ đại trận, dùng hắn cầm đầu một đám người, lúc này thời điểm cũng từ phía dưới đã bay đi lên. Đoan Mộc Chí Tôn chết. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, Cảnh Ngôn cung chủ, cái kia Đoan Mộc Chí Tôn đối với ta quá mức vô lễ, ta nhất thời thật sự phẫn nộ, cho nên mới nhịn không được ra tay, ta thật không có muốn giết hắn. Tiêu Tiến vẫn còn nói xạo, đã nữ châm nương nương không có ý định cho mượn luân hồi đạo, ta tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Như vậy, chúng ta bây giờ tự ly khai cái này một vũ trụ, ta sẽ trở lại Phô Cương Linh Sơn bẩm báo phó sơn chủ đại nhân, tự nói không cách nào mượn đến phỏng chế luân hồi đạo bảo vật. Tiêu Tiến hận không thể lập tức tự ly khai tại đây. Ngươi bây giờ muốn đi, đã chậm, các ngươi cái này mấy người, một cái đều đi không hết rồi. Về phần Phô Cương Linh Sơn phó sơn chủ Khổng Doanh, ta hội tự mình đi tìm hắn đàm nói chuyện. Cảnh Ngôn lạnh giọng nói ra, phốc, rồi sau đó, Cảnh Ngôn nâng bàn tay lên, bay bổng vỗ ra. Theo một chưởng này đánh ra, không gian lập tức bắt đầu vặn vẹo, đáng sợ đường vân thoáng hiện mà ra, chỉ là trong nháy mắt, liền đem Tiêu Tiến chở 5 người toàn bộ bao trùm ở bên trong. A, không, ta là Phô Cương Linh Sơn. Tiêu Tiến vẻ mặt nhăn nhó, hắn cảm giác được một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng áp bách dưới đến. Cỗ lực lượng này, là từ 4 phương 8 hướng áp bách, thân thể của hắn, ngay cả động cũng không cách nào nhúc nhích, chớ đừng nói chi là muốn đi ngăn cản rồi. Tiêu Tiến một câu chưa hoàn toàn kêu đi ra, thân thể của hắn, ngay tại trong không gian biến thành bụi. Phía sau hắn cung đinh 4 người, đồng dạng là hóa thành bột mịn, mà ngay cả tùy thân không gian, đều không thể còn sót lại. Chỉ là không đếm xỉa tới một chưởng, liền đem cái này 5 cái hỗn độn sinh linh toàn bộ chém giết. Cảnh Vân bọn người, đều ngốc núc ních nhìn xem một màn này phát sinh. Cảnh Vân bọn hắn, trước những hỗn độn sinh linh kia trong lời nói, ước chừng có thể biết Cảnh Ngôn tại hỗn độn trong cũng không nhỏ danh khí, thực lực sợ là cũng rất mạnh đại, cũng hẳn là siêu việt vũ trụ cực hạn cường giả. Có thể coi là bọn hắn nghĩ đến nát óc, cũng tưởng tượng không đến Cảnh Ngôn thực lực hội cường đến trình độ như vậy. Tùy tiện một trưởng xuống dưới, liền đem một gã siêu việt vũ trụ cực hạn cường giả đánh chết, mà cái kia cường giả từ đầu đến cuối ngay cả động cũng không cách nào động thoáng một phát. Chương 2624, ai bị thương Cảnh Đông Tuyết. Cảnh Vân bọn người đều ngốc núc ních nhìn xem Cảnh Ngôn. Bực này cấp độ thực lực, đã không phải bọn hắn những vũ trụ này sinh linh có thể tưởng tượng được rồi. Tiêu Tiến cường giả như vậy, đã là siêu việt vũ trụ cực hạn cấp độ tồn tại, có thể Tiêu Tiến tại Cảnh Ngôn trước mặt, lại phảng phất liền con sâu cái kiến đều không tính là. Phụ thân của mình Cảnh Ngôn, hôm nay đến tột cùng là hạng gì tu vi? Cảnh Ngôn ca, Cao Phượng cùng Bạch Tuyết, đều bay đến Cảnh Ngôn bên người, Cửu Thiên Thần Phượng cũng theo sát tại 2 nữ về sau. Cảnh Ngôn cũng tiến lên, cầm chặt Cao Phượng cùng Bạch Tuyết Ngọc thủ. Cho các người chịu khổ, ta có lẽ sớm một ít thời gian hồi đến xem. Cảnh Ngôn ôn nhu nói, không việc gì đâu, đúng vậy à, cái kia Tiêu Tiễn mặc dù rất hung ác bộ dạng, bất quá chúng ta cũng nhìn ra được, hắn là rất sợ hãi ngươi. Tự tính toán khai thiên thành thủ hộ trận pháp bị kích phá, hắn cũng không dám giết chúng ta. Cao Phượng cùng Bạch Tuyết trước rồi nói ra, cái này Tiêu Tiễn, thật là đáng chết, ỷ vào chính mình là vạn vật cảnh tu vi, liền đến hạt giống vũ trụ làm mưa làm gió. Loại người này, tại hỗn độn trong ta như gặp được, đều tiện tay đánh chết. Cảnh Ngôn thanh âm hơi có vẻ trầm thấp, Cảnh Ngôn chán ghét nhất những lấy mạnh hiếp yếu kia người. Nếu như kẻ yếu chủ động trêu chọc đến ngươi, cái kia ngươi giết kẻ yếu còn chưa tính. Đối với những cái kia, kẻ yếu đều thành thành thật thật căn bản là chưa từng trêu chọc ngươi, ngươi lại tùy ý lạm sát kẻ vô tội người, Cảnh Ngôn chưa bao giờ hội nhân từ nương tay. Mặc dù nói tại toàn bộ hỗn độn, đều là mạnh được yếu thua, có thể ít nhất cũng phải có một cái điểm mấu chốt. Nếu như mỗi người đều tùy ý lạm sát kẻ vô tội, như vậy toàn bộ hỗn độn còn có thể có sinh linh còn sống sót sao? Đạo pháp cảnh tùy ý chém giết đại địa cảnh, vạn vật cảnh tùy ý chém giết đạo pháp cảnh, trưởng khống giả tùy ý chém giết vạn vật cảnh, danh xưng trưởng khống giả lại tùy ý chém giết trưởng khống giả. Nếu quả thật như vậy, toàn bộ hỗn độn cũng đã sớm sụp đổ rồi. Mặc kệ như thế nào, ít nhất được có một cái điểm mấu chốt. Đối với những giữ khuôn phép kia thành thành thật thật tu luyện kẻ yếu, người có thể không đi bang một thanh, nhưng ít ra không có thể tùy ý giết chết hắn nhóm. Cái này là Cảnh Ngôn đạo tâm. Cảnh Ngôn ca, người tại hỗn độn trong danh khí có phải rất lớn hay không? Cửu Thiên Thần Phượng hay là như vậy trực tiếp? Khá tốt khá tốt, Tiểu Phượng, tại hỗn độn trong ta đã thấy Cửu Thiên Thần Long, hắn cũng còn sống. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, hắn cũng còn sống, ta còn tưởng rằng hắn chết sớm rồi. Cửu Thiên Thần Phượng đạo, Cảnh Ngôn đại nhân, hội nghị rất nhiều thành viên, lúc này thời điểm cũng đều hơn 1000, hướng về Cảnh Ngôn chào, mỗi người đều tâm thần chấn động. Bọn hắn không biết Cảnh Ngôn rốt cuộc là cái gì cảnh giới, nhưng có một điểm có thể xác định, cái kia chính là Cảnh Ngôn phi thường cường đại đến tiện tay đều có thể phá hủy một tòa vũ trụ trình độ. Chư vị không cần đa lễ, Cảnh Ngôn vung dưới cánh tay, ha ha, rất nhiều đều là của ta người quen biết cũ. Ồ, Xuân Vũ Chí Tôn, người cũng đột phá gông cùm. Nữ Châm nương nương, đã lâu không gặp a. Cảnh Ngôn nhiệt tình, cùng những bằng hữu cũ này chào hỏi. Những vị này Cảnh Ngôn kêu lên danh tự từng cái tộc đàn cường giả, đều vạn phần kích động, có một ít đều lệ nóng doanh tròng. Cảnh Ngôn đại nhân, nhớ rõ tên của bọn hắn. Phụ thân, chúng ta đi trước hội nghị đại sảnh a. Cảnh Vân nói ra, tốt, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Một đám người, trở lại khai thiên thành liên minh hội nghị đại sảnh. Ai, nếu như ta có thể sớm một chút thời gian trở lại, Đoan Mộc Chí Tôn có lẽ sẽ không phải chết rồi. Cảnh Ngôn than nhẹ một tiếng. Đối với Đoan Mộc Chí Tôn cái này mới bắt đầu sinh linh, Cảnh Ngôn ấn tượng là tương đối sâu khắc, năm đó Đoan Mộc Chí Tôn cùng hắn còn sinh ra qua một ít tiểu ma sát, bất quá điểm ấy mâu thuẫn nhỏ cũng đã sớm tan thành mây khói rồi. Đoan Mộc Chí Tôn thân vẫn, ta cũng có trách nhiệm, nếu như không phải ta lại để cho Đoan Mộc Chí Tôn đi tìm người từ ngoài đến, hắn cũng sẽ không chết. Cảnh Vân cũng áy náy nói, nghị trưởng đại nhân, người cũng không có khả năng ngờ tới cái kia Tiêu Tiễn như thế tâm ngoan thủ lạt. Những năm gần đây này, người từ ngoài đến coi như thu liếm, ai có thể nghĩ đến, cái kia Tiêu Tiễn sẽ đối với Đoan Mộc Chí Tôn hạ sát thủ. Có người nói đạo, những người từ ngoài đến này ở lại chúng ta trong vũ trụ, xác thực là một đại vấn đề, thực lực của bọn hắn đều phi thường cường đại, coi như là bèo bọt nhất người từ ngoài đến, cũng so với chúng ta những chí tôn này thực lực mạnh hơn nhiều. Có người nhíu mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng biểu lộ nói ra. Có Cảnh Ngôn đại nhân tại, những người từ ngoài đến kia ai dám sằng bậy. Cũng có người hào khí ngất trời nói, nghe đến mấy cái này lời nói, Cảnh Ngôn cười cười. Chư vị, ta tại trong vũ trụ không cách nào dừng lại quá lâu. Hỗn độn ở bên trong, có rất nhiều chuyện còn cần ta chủ trì, quan hệ trọng đại, cho nên ta phải trở về. Cảnh Ngôn bất đắc dĩ nói, phệ thiên tộc sinh vật hoạt động càng ngày càng nhiều lần, Cảnh Ngôn tổng cảm giác sẽ có đại sự phát sinh, hắn xác thực không có khả năng một mực ở lại hạt giống vũ trụ ở trong. Huống hồ, hắn bây giờ là Hồng Quân Thiên Cung cung chủ, trên người cũng có rất nhiều trách nhiệm. Nghe được Cảnh Ngôn nói như vậy, những người khác lặng lẽ đôi mắt, không nói gì nữa. Đông Tuyết đâu? Cảnh Ngôn chuyển mục, tại Đông Tuyết thế giới sao? Đông Tuyết lúc này ở Đông Tuyết thế giới, tổ phụ cùng tổ mẫu đại nhân, cũng đều tại Đông Tuyết thế giới sinh hoạt. Cảnh Vân nói ra, bất quá, Đông Tuyết trước khi bị thương, là bị một cái người từ ngoài đến đả thương. Tạm thời, ta còn không có tra rõ ràng đến tột cùng là cái đó một cái người từ ngoài đến đả thương Đông Tuyết. Cảnh Vân tiếp tục nói, Cảnh Ngôn con ngươi ngưng tụ, Cảnh Đông Tuyết, là hắn Cảnh Ngôn con gái. Rõ ràng có người dám đánh thương Cảnh Đông Tuyết, người có thân sơ chừng, đối với Cảnh Ngôn mà nói, gần nhất thân, dĩ nhiên là thân nhân, người nhà. Vô luận là ai, dám tổn thương nữ nhi của mình, hắn đều tuyệt đối không có khả năng buông tha. Phụ thân, ta đã phái người điều tra tin tức, lúc đương thời một ít người chứng kiến, mới có thể tra được manh mối. Cảnh Vân chứng kiến Cảnh Ngôn sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, lại nói một câu. Không cần, ta tự mình tra thoáng một phát, Cảnh Ngôn trầm giọng nói ra. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, theo thần hồn lực bắt đầu khởi động mà đến. Đông Tuyết thế giới ở trong, Cảnh Đông Tuyết đang tại chữa thương, thương thế của nàng ngược lại cũng không phải rất nặng, sử dụng một ít chữa thương đan dược về sau, không sai biệt lắm vài ngày có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nàng đang tại trong lúc chữa thương, đột nhiên cảm giác được một cỗ huyền diệu lực lượng hàng lâm. Cảnh Đông Tuyết, vô ý thức muốn bài xích, nhưng sau đó nàng liền phát hiện, lực lượng của nàng tại này cổ huyền diệu lực lượng trước khi, nhỏ bé được tương đối tinh thần bụi bặm. Nàng căn bản là vô lực phản kháng, sau một khắc, nàng đã bị cỗ lực lượng này bao trùm, sau đó ánh mắt trở nên mơ hồ, đương nàng ý thức khôi phục thời điểm, tự phát hiện mình đã đi ra chữa thương mật thất. Đây là, Cảnh Đông Tuyết chuyển mục nhìn về phía bốn phía, nàng rất nhanh tự nhận ra, đây là Khai Thiên Thành hội nghị đại sảnh, nàng đã từng tới tại đây. Cảnh Vân, mẫu thân, nhị nương, ân, phụ thân, Cảnh Đông Tuyết chứng kiến những người ở trước mắt, có chút thất thần. Đây là có chuyện gì? Chính mình trước một khắc vẫn còn Đông Tuyết thế giới, như thế nào cái này chỉ trước mắt, đã đến Khai Thiên Thành. Hơn nữa, còn gặp được phụ thân tại sao lại ở chỗ này? Cảnh Ngôn hòa ái nhìn xem Cảnh Đông Tuyết, thần lực theo Cảnh Đông Tuyết trên người quét mà qua, xác định Cảnh Đông Tuyết thương thế trên người không ngại, mới thu hồi thần lực. Chương 2625, tuyệt không cho phép. Không chỉ có Cảnh Đông Tuyết kinh ngạc, trong đại sảnh những người khác cũng đều vẻ mặt hoang mang. Bọn hắn không cách nào lý giải, Cảnh Đông Tuyết là làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại hội nghị đại sảnh. Theo Đông Tuyết thế giới đến Khai Thiên Thành mặc dù nói không là phi thường xa xôi, nhưng mặc dù là chí tôn thuấn di chạy đi cũng là cần thi triển rất nhiều lần. Cấp độ bên trên chênh lệch, để ở trường những người này căn bản là không cách nào lý giải Cảnh Ngôn thủ đoạn. Phụ thân, ngươi trở lại rồi, Cảnh Đông Tuyết nhìn xem phụ thân của mình Cảnh Ngôn, trên mặt rất nhanh liền lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Ân, ta nghe nói có một ít hỗn độn sinh linh tiến vào cái này một vũ trụ. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, những hỗn độn sinh linh này thực lực tương đối mạnh, ta lo lắng các ngươi, cho nên hồi đến xem. Đông Tuyết, ngươi có thể nhớ rõ đả thương ngươi chính là cái kia người từ ngoài đến có cái gì đặc thù sao? Cảnh Vân xen vào hỏi, Cảnh Đông Tuyết nhíu mày, rồi sau đó lắc đầu nói ra, người kia mang mạng che mặt, thực lực lại rất cường, hiện tại ta đối với trí nhớ của hắn đều rất mơ hồ rồi. Hồi tưởng lại, người kia chỉ sợ là siêu việt vũ trụ cực hạn cường giả, hắn nói xem tại phụ thân trên mặt mũi không giết ta. Không có quan hệ, muốn điều tra ra, rất đơn giản. Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại, vận mệnh đại đạo thúc giục, Cảnh Vân thân thể bốn phía, một tầng tầng rung động chấn động, đem Cảnh Đông Tuyết bao phủ ở bên trong. Cơ hồ là trong một chớp mắt, Cảnh Ngôn tự cảm ứng được này cái đả thương Cảnh Đông Tuyết hỗn độn sinh linh. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn bàn tay có chút một cái đong đưa. Tại hội nghị đại sảnh trong không gian, một bức họa diện tùy theo xuất hiện. Cái này một bức họa diện, đúng là lúc ấy Cảnh Đông Tuyết cùng cái kia hỗn độn sinh linh đối chiến tình cảnh. Cái kia hỗn độn sinh linh như thế nào đối với Cảnh Đông Tuyết ra tay, lại đối với Cảnh Đông Tuyết nói đi một tí nói cái gì, toàn bộ đều hiển hóa đi ra. Chính là hắn, lúc ấy hắn ra tay giết rất nhiều chúng ta vũ trụ sinh linh, ta vừa mới trông thấy liền muốn ngăn cản, sau đó tự động thủ. Chỉ là, ở trước mặt hắn, ta đều không có phản kích năng lực. Cảnh Đông Tuyết nói ra, Cảnh Đông Tuyết thực lực, so Cảnh Vân còn muốn hơi cường một ít, cùng Cửu Thiên Thần Phượng cùng Bạch Tuyết là không sai biệt lắm cấp độ. Đặt ở hỗn độn ở bên trong, ước chừng là 4 bước đạo pháp cảnh tiếp cận 5 bước đạo pháp cảnh tu vi. Cũng không biết, người này lúc này tàng ở địa phương nào, nếu như hắn biết rõ phụ thân trở lại, do đó cố ý trốn đi lời nói, chúng ta muốn tìm đến hắn cũng rất khó. Cảnh Vân nói ra, ẩn núp đi, hắn giấu không được, Cảnh Ngôn trong mắt nhàn nhạt lạnh ý. Những ngu xuẩn này thứ đồ vật, thật sự là đáng giận. Vốn, còn muốn cho bọn hắn một ít ra mặt, lại để cho chính bọn hắn ly khai. Hiện tại xem ra, bọn hắn căn bản là không biết xấu hổ. Đã như vậy, tự dùng trực tiếp một điểm thủ đoạn A. Cảnh Ngôn ngữ khí đạm mạc, nhưng hiểu rõ người của hắn, đều có thể nhìn ra, lúc này Cảnh Ngôn xác thực rất tức giận. Cảnh Ngôn thúc giục thần hồn lực, thần niệm bao trùm toàn bộ vũ trụ. Những hỗn độn sinh linh kia người từ ngoài đến, vô luận ẩn thân tại địa phương nào, cũng không có chỗ ẩn trốn. Không ngừng là ở bí cảnh, hay là tại một ít đơn thể thế giới, tất cả đều bị cảnh ngôn thần niệm cảm giác đến. Chuyện gì xảy ra, đây là cái gì lực lượng? Không tốt, cỗ lực lượng này tựa hồ là tại nhằm vào ta. Đi mau, đáng chết, căn bản là không cách nào thoát khỏi. Cái này, chẳng lẽ là trưởng khống giả cấp độ đại nhân phủ xuống? Tại vũ trụ các nơi người từ ngoài đến, đồng thời bị một cỗ lực lượng bao trùm ở. Bởi vì cảnh ngôn vừa trở về, hơn nữa trước tiên đã đến Khai Thiên Thành giết chết Tiêu Tiễn bọn người, tin tức chưa truyền ra, những thứ khác người từ ngoài đến còn cũng không biết cảnh ngôn đã trở lại. Bá bá bá bá, ngay sau đó, từng đạo thân ảnh liền là xuất hiện ở Khai Thiên Thành hội nghị đại sảnh ở trong. Sở hữu người từ ngoài đến, toàn bộ đều tại một cái hô hấp thời gian trong lại tới đây. Vô luận là đạo pháp cảnh hay là vạn vật cảnh sinh linh, đều không có bất kỳ ngăn cản năng lực. Bọn hắn vốn là tạm thời mất đi ý thức, chờ khôi phục lại, cũng đã xuất hiện ở Khai Thiên Thành hội nghị trong đại sảnh. Đây là nơi nào, ta tại sao lại ở chỗ này? Những vũ trụ sinh linh này, nhiều như vậy đạo pháp cảnh vũ trụ sinh linh, người từ ngoài đến số lượng, đúng là khoảng chừng mấy trăm cái nhiều, vốn là khoảng không hội nghị đại sảnh, lúc này đều lộ ra có chút chen chúc rồi. Mấy trăm người bên trong, vạn vật cảnh cấp độ sinh linh cũng có hơn 10 cái bộ dạng. Cảnh Vân bọn người nhìn xem xuất hiện tại hội nghị đại sảnh những thân ảnh này, đều lập tức nhận ra, những người này vũ trụ bên ngoài sinh linh. Bọn hắn cũng biết, đây là cảnh ngôn đại nhân sử dụng vô thượng thủ đoạn đem những người này theo vũ trụ các nơi chuyển rời tới. Các ngươi những người này, cả đám đều thật to gan. Cảnh ngôn thanh âm trầm thấp quát, đương cảnh ngôn mở miệng về sau, những người từ ngoài đến này mới đều chuyển mục nhìn về phía cảnh ngôn. À, ngươi là cảnh ngôn cung chủ đại nhân, ngươi như thế nào, có một ít bái kiến cảnh ngôn hình ảnh người, nhận ra cảnh ngôn. Mà những chưa thấy qua kia cảnh ngôn hình ảnh người, nghe người khác nói như vậy, tự nhiên cũng biết trước mặt cái này thoạt nhìn rất tuổi trẻ sinh linh là ai. Trung cực thế lực Hồng Quân Thiên Cung đương nhiệm cung chủ, đánh chết hư không thần điện chủ Hạc Minh tuyệt thế cường giả. Cảnh ngôn cung chủ, chúng ta tới đây một vũ trụ, đều rất bản phận a. Vẻ mặt bối rối, hiện tại những hỗn độn sinh linh này trên mặt. Bản phận, cảnh ngôn nhe răng cười. Cảnh ngôn cung chủ, ta tiến vào cái này một vũ trụ, có thể chưa bao giờ giết chết một người sinh linh. Có người từ ngoài đến cưỡng ép đè nặng kinh hoàng nỗi lòng nói ra. Những hỗn độn sinh linh này, tiến vào cái này một vũ trụ, xác thực có không ít là không có giết chết bất kỳ một cái nào vũ trụ sinh linh. Dù sao, cảnh ngôn uy danh tại hỗn độn trong quá mức dọa người, lực uy hiếp là rất cường đại. Chỉ ít có một nửa hỗn độn sinh linh tiến vào vũ trụ về sau, là vì e ngại mà không có đối với vũ trụ sinh linh ra tay qua. Các ngươi không cần giải thích, các ngươi những người này tiến vào vũ trụ, đều làm đi một tí cái gì, ta đều rất rõ ràng. Đừng tưởng rằng làm ẩn nấp, có thể không chê vào đâu được. Cảnh ngôn nói ra, không có giết qua cái này một vũ trụ sinh linh, cũng cầm qua không ít cái này một vũ trụ tài nguyên. Hiện tại, đem bọn ngươi từ nơi này thu hoạch tài nguyên, toàn bộ đều lấy ra, không cần lưu lại một phân một hào. Cảnh ngôn nhàn nhạt ngữ khí nói ra, ngữ khí đạm mạc, nhưng này áp lực vô hình, ép tới những người từ ngoài đến này đều không thể thở dốc. Không có người chần chờ, những người từ ngoài đến này, toàn bộ đều dùng tốc độ nhanh nhất đem theo trong vũ trụ vơ vét đến tài nguyên lấy đi ra. Đối với cái này một vũ trụ, cảnh ngôn cảm tình rất sâu, không sai biệt lắm là đem cái này hạt giống vũ trụ cho rằng nhà của mình. Những người từ ngoài đến này trong có không ít mặc dù không có giết qua quê hương của mình vũ trụ sinh linh, có thể bọn hắn cũng vơ vét không ít thuộc về cái vũ trụ này chân quý tài nguyên. Có một ít ngoại nhân, không mời mà tới đến nhà của ngươi, tự tính toán không có giết người nhà của ngươi, nhưng ở không có trải qua ngươi đồng ý dưới tình huống liền đem trong nhà người chân quý nhất một ít vật phẩm nhét vào túi bên eo của mình, ngươi có thể cho phép loại chuyện này phát sinh sao? Đồng dạng đạo lý, cảnh ngôn cũng không cho phép người từ ngoài đến đem của mình ra hương vũ trụ tài nguyên lấy đi. Chương 2626, ý kiến rất lớn. Có thể bị những hỗn độn sinh linh này xem vào mắt tài nguyên, tận tất cả đều là trong vũ trụ khó được chân bảo. Tầm thường tài nguyên, người từ ngoài đến đều lười được ra tay. Mấy trăm tên hỗn độn sinh linh, nơm nớp lo sợ nhìn qua cảnh ngôn. Lúc này thì bọn hắn, thoạt nhìn cũng có vài phần đáng thương. Thế nhưng mà, bọn hắn lựa chọn tiến vào cái này một vũ trụ cướp đoạt tài nguyên thời điểm có thể không chút nào đáng thương. Bọn hắn lựa chọn đánh chết vũ trụ sinh linh thời điểm có thể không chút nào đáng thương. Cảnh ngôn ánh mắt, nhìn về phía bên trong một cái mặc trường bào màu đen vạn vật cảnh sinh linh. Theo vừa rồi trong tấm hình, tất cả mọi người chứng kiến đả thương cảnh Đông Tuyết chính là một cái đeo mặt nạ bảo hộ hỗn độn sinh linh. Những người khác khả năng nhận không xuất ra ít nhất thời gian ngắn nhận không xuất ra rốt cuộc là cái đó một cái hỗn độn sinh linh đối với cảnh Đông Tuyết ra tay. Nhưng cái này đối với cảnh ngôn mà nói, căn bản là không có cái gì độ khó. Đừng nói người này chỉ là vạn vật cảnh, tự là trưởng khống giả cấp độ sinh linh, cũng mơ tưởng tại Cảnh Ngôn trước mặt che giấu khí tức. Cảnh Ngôn vươn tay, ngón tay hơi động một chút, cái kia vạn vật cảnh sinh linh liền không tự chủ được theo đám người bay ra. Ngươi đả thương Đông Tuyết, Cảnh Ngôn nhìn xem cái này vạn vật cảnh sinh linh, thanh âm lạnh như băng. Ta, người này vạn vật cảnh sinh linh vô ý thức muốn nói xạo, nhưng nghĩ đến trước mặt mình đứng đấy người là Hồng Quân Thiên Cung đương nhiệm cung chủ, chính mình nói xạo không thừa nhận, cũng không có chút ý nghĩa nào. Cung chủ đại nhân, tha mạng a, ta mặc dù động thủ, nhưng ta không có hạ sát thủ a. Người này trực tiếp hướng về Cảnh Ngôn quỳ xuống, người này động tác, lại để cho Cảnh Vân bọn người lần nữa động dung. Cảnh Vân bọn người đều khó có thể tưởng tượng, Cảnh Ngôn tại vũ trụ bên ngoài thì ra là cái kia vô tận hỗn độn ở bên trong, rốt cuộc là có như thế nào thân phận địa vị. Đối với nữ nhi của ta ra tay, còn muốn cho ta tha ngươi tính mệnh. Cảnh Ngôn hừ lạnh một tiếng, tốt rồi, ngươi cũng không yêu cầu tha, tội lỗi của ngươi, không cách nào khoan dung. Bất quá ngươi cũng có thể yên tâm, tội của ngươi sẽ không liên quan đến ngươi tại hỗn độn bên trong thân nhân bằng hữu. Cảnh Ngôn còn nói thêm, người này vạn vật cảnh sinh linh mặt xám như cho, bất quá vẫn là đắng chát nói ra, đa tạ Cảnh Ngôn cung chủ đại nhân. Cảnh Ngôn không liên quan đến người nhà của hắn bằng hữu, đã xem như rất lớn ban ân rồi. Nếu như Cảnh Ngôn thật sự sắp điên cuồng trả thù, như vậy người nhà của hắn bằng hữu chỉ sợ là không có mấy người có thể trốn qua được đi. Phàm là tại đây một vũ trụ, giết chết qua vũ trụ sinh linh, đều được đền mạng. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp, vang vọng tại hội nghị đại sảnh. Phốc phốc phốc, ngay sau đó, từng đạo thân ảnh liên tiếp ngã xuống đất, sinh mệnh khí tức ngay lập tức biến mất. Hiển nhiên, những ngã xuống đất này hỗn độn sinh linh đều đã bị chết, bọn hắn chết thời điểm, đều không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Mấy trăm tên hỗn độn sinh linh, khoảng chừng một nửa tả hữu đều té xuống. Những chết đi này hỗn độn sinh linh, hoặc nhiều hoặc ít đều tại Cảnh Ngôn quê quán vũ trụ giết qua vũ trụ sinh linh. Mà những còn sống kia hỗn độn sinh linh, trong nội tâm đều vạn phần may mắn. Bọn hắn biết rõ, bọn hắn những người này còn có thể sống được, cũng bởi vì bọn hắn không có động thủ giết chết qua vũ trụ sinh linh. Mặc dù bọn hắn cũng đều cướp đoạt đi một tí tài nguyên, có thể giao ra những tài nguyên này về sau, Cảnh Ngôn cung chủ đối với bọn họ mở một mặt lưới, cũng không có muốn tánh mạng của bọn hắn. Tốt rồi, những người còn lại, lập tức ly khai cái này một vũ trụ. Các ngươi nhớ kỹ, sau khi rời đi, các ngươi vĩnh viễn cũng không muốn bước vào cái này một vũ trụ nửa bước. Nếu không, các ngươi sẽ không còn có còn sống cơ hội. Cảnh Ngôn ánh mắt nheo lại nói ra, vâng, những hỗn độn sinh linh này không dám có câu oán hận nào. Sau đó, Cảnh Ngôn trực tiếp cánh tay đong đưa, theo động tác của hắn, còn sống những hỗn độn sinh linh này tất cả đều biến mất. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện ở hỗn độn vòng xoáy thì ra là vũ trụ liên tiếp vô tận hỗn độn thông đạo chỗ. Nhặt về một cái mạng hỗn độn sinh linh, không dám có bất kỳ trì hoãn, đều phía sau tiếp trước tiến vào thông đạo ly khai cái này một vũ trụ. Diệt sát tiến vào cái này một vũ trụ một nửa tả hữu hỗn độn sinh linh, chuyện này Cảnh Ngôn làm quả thật có chút bá đạo. Nhưng là, Cảnh Ngôn phải bá đạo, hắn muốn thủ hộ quê hương của mình vũ trụ, không thể quá mức nương tay, nếu không những hỗn độn sinh linh kia khả năng sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Nên uy hiếp thời điểm, phải sát phạt quả quyết, đem những hỗn độn sinh linh kia cất bước về sau, Cảnh Ngôn biểu lộ mới khôi phục như thường. Cảnh Ngôn ở quê hương vũ trụ, chờ đợi 3 tháng thời gian. 3 tháng này trong thời gian, ngoại trừ cùng Cao Phượng cùng Bạch Tuyết vuốt ve an ủi bên ngoài, hắn còn đối với Cảnh Vân bọn người nói không ít về vô tận hỗn độn sự tình. Có một ít đạo pháp cảnh vũ trụ sinh linh, tỏ vẻ muốn đi vào vô tận hỗn độn, Cảnh Ngôn cũng không khỏi dừng lại, chỉ nói bọn hắn nếu là chuẩn bị tốt rồi, có thể tiến vào vô tận hỗn độn nhìn xem. Cảnh Ngôn đem hỗn độn bên trong các loại hung hiểm nói cho bọn hắn biết. Nguy hiểm không chỉ có đến từ chính cường đại hỗn độn sinh linh, còn có những tham lam kia thôn phệ hết thảy vật chất vệ thiên tộc sinh vật. Hôm nay phệ thiên tộc sinh vật càng ngày càng hơn sinh động, Cảnh Ngôn có một loại dự cảm, sợ là hỗn độn sinh linh cùng phệ thiên tộc sinh vật ở giữa đại chiến đã tới gần rồi. 3 tháng về sau, Cảnh Ngôn ly khai quê quán vũ trụ, trở lại Hồng Quân Thiên Cung. Hắn trở lại Hồng Quân Thiên Cung chuyện thứ nhất, tự là thông qua Hồng Quân Thiên Cung ban bố thứ nhất tin tức, quan tại của mình ra hương vũ trụ tin tức. Tin tức nội dung cũng rất đơn giản, nói rõ trước khi có mấy trăm cái hỗn độn sinh linh tiến vào quê hương của hắn vũ trụ, mà cái này mấy trăm hỗn độn sinh linh bị thân thủ của hắn diệt sát một nửa, bị giết chết những hỗn độn sinh linh này đều giết chết qua hắn ra hương vũ trụ sinh linh. Tin tức cái khác nội dung tựu là, bất luận cái gì hỗn độn sinh linh, về sau đều không được đi vào quê hương của hắn vũ trụ. Nếu là phát hiện có hỗn độn sinh linh tiến vào cái kia một tòa vũ trụ, như vậy Cảnh Ngôn đem trực tiếp đối với hắn động thủ đánh chết, sẽ không lại nhân từ cho hắn cơ sẽ rời đi vũ trụ. Cảnh Ngôn thông qua Hồng Quân Thiên Cung tuyên bố cái này thứ nhất tin tức, rất nhanh ngay tại vô tận hỗn độn truyền ra. Vô số hỗn độn sinh linh đều triển khai nghị luận. Rất nhiều người đều cho rằng Cảnh Ngôn quá mức bá đạo. Tự tính toán Cảnh Ngôn là Hồng Quân Thiên Cung cung chủ, Cảnh Ngôn là hỗn độn trong cao cấp nhất cường giả, cũng không thể như thế bá đạo a. Tiến vào hắn Cảnh Ngôn quê quán vũ trụ, sẽ chết. Vị này Cảnh Ngôn cung chủ, cũng quá mạnh thế đi một tí a. Vốn là còn tưởng rằng hắn là một cái so sánh ôn hòa người, không nghĩ tới thật không ngờ bá đạo. Ha ha, thật sự là buồn cười, quê hương của hắn vũ trụ, cũng là hỗn nguyên cổ thụ hạt giống thai nghén đi ra, có không phải của hắn sở hữu tư nhân vật, dựa vào cái gì để cho người khác đều không thể đi vào. Người ta nắm đấm lớn, không cho ngươi đi vào, ngươi dám đi vào. Trước khi đi vào mấy trăm hỗn độn sinh linh, khoảng chừng một nửa đều đã bị chết ở tại bên trong. Người ta có thể nói rồi, về sau chỉ cần có hỗn độn sinh linh tiến vào cái vũ trụ kia, liền trực tiếp đánh chết không để cho ly khai cơ hội. Hỗn độn sinh linh ở các nơi nghị luận, về những nghị luận này, tự nhiên cũng đều rất nhanh phản hồi đã đến Hồng Quân Thiên Cung. Hồng Quân Thiên Cung Thiên Cung Thần Điện bên trong, cung chủ đại nhân, tin tức tuyên bố về sau. Các nơi hỗn độn sinh linh ý kiến đều khá lớn a, rất nhiều sinh linh cho rằng cung chủ ngươi vô cùng bá đạo. Khâu Luân Điện chủ quan sát đến Cảnh Ngôn biểu lộ nói. Chương 2627, Khổng Doanh, lăn ra đây. Cảnh Ngôn giếng nước yên tĩnh, hắn đã sớm ngờ tới những hỗn độn sinh linh kia sẽ là phản ứng gì. Hồng Quân Thiên Cung mặc dù là trung cực thế lực, có thể hỗn độn trong trung cực thế lực hiện tại cũng có 4 cái nhiều, trừ trung cực thế lực bên ngoài, cũng không có thiếu rất là khổng lồ hỗn độn quốc độ. Không phải mỗi người đều cam tâm tình nguyện nghe theo Hồng Quân Thiên Cung. Đối với cái này, Cảnh Ngôn cũng không thèm để ý. Đều nói như thế nào? Cảnh Ngôn nửa híp mắt hỏi, căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức xem, không ít hỗn độn sinh linh đều tỏ vẻ chúng ta Hồng Quân Thiên Cung quá mức bá đạo, giống như Hồng Quân Thiên Cung đã có thể thống lĩnh toàn bộ hỗn độn. Khâu Luân Điện chủ cười khan một tiếng nói, đúng vậy a, chúng ta Hồng Quân Thiên Cung còn không có đạt tới cái kia cấp độ, rất nhiều người không phục, cái này cũng bình thường. Khâu Luân Điện chủ, Vô Cương Linh Sơn, Lạc Thủy Thần Cung cùng Vạn Thánh Cốc cái này tam phương mặt, còn có cái gì lý do thoái thác? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, cung chủ đại nhân, Lạc Thủy Thần Cung cùng Vạn Thánh Cốc trước mắt không có phản ứng gì, chỉ có Vô Cương Linh Sơn tựa hồ là đối với chúng ta tuyên bố tin tức rất mâu thuẫn. Vô Cương Linh Sơn phó sơn chủ Khổng Doanh, còn trực tiếp đưa tin đến Hồng Quân Thiên Cung, hỏi chúng ta Hồng Quân Thiên Cung đến cùng là có ý gì, trong giọng nói có chất vấn ý tứ. Còn nói như có ai không phục theo Hồng Quân Thiên Cung có phải hay không thì phải chết. Cung chủ, Khổng Doanh là Vô Cương Linh Sơn phó sơn chủ, hắn không sai biệt lắm tự có thể đại biểu Vô Cương Linh Sơn ý tứ. Trừ lần đó ra, còn có một chút cỡ lớn hỗn độn quốc độ quốc chủ, cũng đưa tin cho chúng ta Hồng Quân Thiên Cung. Bọn hắn tỏ vẻ sẽ không cùng Hồng Quân Thiên Cung là địch, nhưng Hồng Quân Thiên Cung có phải hay không quá mức bỏ qua toàn bộ hỗn độn vô số sinh linh cảm thụ. Khâu Luân chậm rãi nói xong, ân, chuyện này ta đã biết. Đối với cái này chút ít hoặc là phàn nàn hoặc là kháng nghị, Hồng Quân Thiên Cung đều không cần để ý. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói ra, bá đạo, lão tử còn tự bá đạo một hồi, luôn luôn một ít sinh linh, tư tâm quá nặng, phệ thiên tộc sinh vật uy hiếp đã càng ngày càng nặng, chiến tranh tùy thời khả năng bộc phát, có thể những hỗn độn sinh linh kia không đem tâm tư đặt ở diệt sát phệ thiên tộc sinh vật bên trên, ngược lại là đối với quê hương của mình vũ trụ tràn đầy hứng thú. Cái này lại để cho Cảnh Ngôn rất tức giận, nhất là những thế lực lớn kia. Đại quốc độ, bọn hắn chiếm cứ lấy hỗn độn trong đại lượng tài nguyên, bản nên tại hỗn độn mặt lâm uy hiếp thời điểm đứng ra thủ hộ hỗn độn không bị xâm phạm, có thể bọn hắn đều làm đi một tí cái gì. Cung chủ, ta đây cáo lui trước, Khâu Luân cung kính khom người, đã đi ra nội điện. Vô Cương Linh Sơn, Khổng Doanh, Cảnh Ngôn con ngươi lóe lóe, cái kia gọi Tiêu Tiễn người, tựu là Khổng Doanh dưới trướng. Tiêu Tiễn nói, hắn đi Cảnh Ngôn quê quán vũ trụ, tựu là Khổng Doanh mệnh lệnh. Hắn muốn đoạt đi nữ châm nương nương luân hồi đạo, cũng là Khổng Doanh thụ ý. Bá, Cảnh Ngôn thân ảnh có chút lóe lên, sau đó biến mất ở bên trong trong điện. Sau một khắc, Cảnh Ngôn là đã đến Vô Cương Linh Sơn bên ngoài. Một bộ thanh sắc trường bào Cảnh Ngôn, lơ lửng tại Vô Cương Linh Sơn trên không. Lúc này, Vô Cương Linh Sơn ở trong thành viên, đều cũng không ý thức được, khi bọn hắn Vô Cương Linh Sơn tổng bộ trên không, có người xuất hiện. Oanh, Cảnh Ngôn nâng bàn tay lên, đối với Vô Cương Linh Sơn là vỗ một trường. Khủng bố trường ấn, tại trong hư không cấp tốc phóng đại, như thiểm điện rơi vào Vô Cương Linh Sơn trong ngoài trận pháp phía trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vô Cương Linh Sơn tổng bộ đều lóng lánh khai phức tạp trận pháp đường vân. Giang giác, giang giác, Vô Cương Linh Sơn tổng bộ cũng nhẹ nhàng rung rung. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho Vô Cương Linh Sơn bên trong thành viên tất cả đều ngây ra như phỗng. Bọn hắn trong lúc nhất thời đều không có ý thức được chuyện gì xảy ra. Phô Cương Linh Sơn, không biết đã có bao nhiêu năm chưa từng ngoài chăn địch công kích đã qua, tổng bộ thành viên, tuyệt đại đa số chưa bao giờ thấy qua Phô Cương Linh Sơn bị công kích. Cho nên, giờ này khắc này, bọn hắn đều không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn trong tiềm thức, căn bản là không thể tưởng được Phô Cương Linh Sơn hội bị công kích. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi đó là cái gì động tính, như thế nào lập tức, chúng ta Phô Cương Linh Sơn trong ngoài đại trận đã bị kích phát. Ân, mau nhìn, trên không có một đạo nhân ảnh. Vậy là ai, chẳng lẽ, hắn là tại công kích Phô Cương Linh Sơn sao? Quả thực muốn chết, từng đạo thân ảnh tại Phô Cương Linh Sơn tổng bộ ở trong mau lẹ bay ra. Cảnh Ngôn, cung chủ, một ít trưởng khống giả cấp độ cường giả, thấy được trên không bóng người dĩ nhiên là Hồng Quân Thiên Cung cung chủ Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cung chủ, đến Phô Cương Linh Sơn làm cái gì? Hơn nữa, còn giống như ra tay công kích một lần Phô Cương Linh Sơn, điều này hiển nhiên không phải để làm khách ý tứ. Khổng Doanh, lăn ra đây. Cảnh Ngôn một tiếng thét dài, ầm ầm đâu thanh âm, bao trùm toàn bộ Phô Cương Linh Sơn, truyền lại đến chỗ xa xa. Mà ở thời điểm này, Lạc Thủy Thần Cung cùng Vạn Thánh Cốc phương diện, cũng đều cảm ứng được bất thường năng lượng chấn động. Trung cực chi địa xác thực phi thường khổng lồ, có thể Cảnh Ngôn cái này cấp độ ra tay công kích Phô Cương Linh Sơn, cái kia sinh ra năng lượng chấn động thật là kinh người, cho nên Lạc Thủy Thần Cung cùng Vạn Thánh Cốc kể cả Hồng Quân Thiên Cung, đều có thể cảm ứng được. Rồi sau đó, rất nhiều người tựu đã nghe được Cảnh Ngôn câu nói kia. Khổng Doanh, lăn ra đây. Người nào không biết Khổng Doanh là Phô Cương Linh Sơn phó sơn chủ, là một vị tiếp cận danh xưng trưởng khống giả cấp độ tồn tại. Không chỉ có là tại trung cực chi địa, tại toàn bộ vô tận hỗn độn, Khổng Doanh danh tự cũng là phi thường vang dội. Đừng nói trưởng khống giả cấp độ sinh linh, mà ngay cả đại bộ phận vạn vật cảnh sinh linh cũng biết Khổng Doanh là ai, là thân phận gì. Phô Cương Linh Sơn bên trong, Khổng Doanh chính xếp bằng ở một tòa cung điện bên trong. Trong khoảng thời gian này, Khổng Doanh tâm tình cũng rất không thoải mái. Hắn tại 3 tháng trước khi, tự biết mình cấp dưới Tiêu Tiến bị Cảnh Ngôn giết đi. Hắn phái Tiêu Tiến đi Cảnh Ngôn quê quán vũ trụ, Tiêu Tiến lại chết ở Cảnh Ngôn quê quán vũ trụ. Khổng Doanh không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể đoán được, tại Tiêu Tiến bị giết chết trước khi, khẳng định nói người ở sau lưng hắn là tự mình. Cảnh Ngôn biết rõ chính mình là Tiêu Tiến người sau lưng, còn trực tiếp đem Tiêu Tiến đánh chết. Cái này lại để cho Khổng Doanh rất là bất mãn. Bất quá, hắn đương nhiên cũng không dám đi Hồng Quân Thiên Cung chất vấn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn liền hư không thần điện điện chủ Hạc Minh đều làm chết khô, hắn Khổng Doanh liền danh xưng trưởng khống giả cũng không phải, đi tìm Cảnh Ngôn hỏi tội, đây không phải là tự rước lấy nhục sao? Khổng Doanh không dám đi tìm Cảnh Ngôn hỏi tội, nhưng là tuyệt đối không muốn qua, Cảnh Ngôn hội trái lại đến Phô Cương Linh Sơn tìm chính mình. Cho nên, đương Cảnh Ngôn thanh âm truyền đến, trực tiếp kêu tên của hắn. Hơn nữa là gọi hắn cút ra ngoài thời điểm, Khổng Doanh sắc mặt thoáng cái thay đổi. Đáng chết, cái này Cảnh Ngôn, muốn làm gì? Khổng Doanh đứng người lên, dậm chân, mắng một câu. Phó Sơn Chủ Đại Nhân, Phó Sơn Chủ Đại Nhân, có Phô Cương Linh Sơn thành viên, rất nhanh đi vào Khổng Doanh cung điện bên ngoài gọi, Hồng Quân Thiên Cung cung chủ Cảnh Ngôn, tại chúng ta Phô Cương Linh Sơn bên ngoài, muốn gặp Phó Sơn Chủ Đại Nhân ngươi. Đáng giận, Khổng Doanh cắn răng, giờ này khắc này. Khổng Doanh đáy lòng là có chút bối rối. Hư không thần điện điện chủ Hạc Minh, một hỗn độn cự đầu, bị đánh chết còn không có qua đi quá lâu thời gian a. Chương 2628 tính sổ. Khổng Doanh sắc mặt đỏ bừng, thân là Phô Cương Linh Sơn phó sơn chủ, Khổng Doanh đương nhiên là muốn thể diện. Cảnh Ngôn ở bên ngoài lại để cho hắn cút ra ngoài, Khổng Doanh chưa từng nhớ rõ mình đời này chịu đựng qua vũ nhục như vậy. Nếu như là những người khác như vậy vũ nhục hắn, hắn sớm giết đi ra ngoài rồi. Thế nhưng mà, đối mặt Cảnh Ngôn, hắn thật là có chút ít e ngại. Cảnh Ngôn đánh chết Hạc Minh thời điểm, hắn là tận mắt thấy lúc ấy hình ảnh. Liền Hạc Minh cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ, chớ nói chi là hắn cái này Phô Cương Linh Sơn chưa đạt tới danh xưng trưởng khống giả cấp độ phó sơn chủ rồi. Ta ngược lại muốn nhìn, hắn đến cùng muốn làm gì? Khổng Doanh cắn răng một cái, đúng là vẫn còn bước ra chính mình cung điện. Đi ra cung điện, Khổng Doanh chứng kiến không ít Phô Cương Linh Sơn thành viên đều tại cung điện phụ cận. Đều dùng ánh mắt đang nhìn mình. Nhìn ra được, những thành viên này đều là tại chờ đợi mình đi ra. Phó Sơn Chủ, Phó Sơn Chủ Đại Nhân, Phô Cương Linh Sơn thành viên hướng về Khổng Doanh chào, kể cả những trưởng khống giả kia cấp độ điện chủ. Phô Cương Linh Sơn điện chủ cùng Hồng Quân Thiên Cung điện chủ là một cấp số. Khổng Doanh đối với người ở chỗ này khẽ gật đầu. Rồi sau đó, hắn thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên, hướng về Phô Cương Linh Sơn bên ngoài di động. Rất nhanh, hắn tự thấy được lơ lửng tại Phô Cương Linh Sơn trên không Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cung chủ, người đây là ý gì? Khổng Doanh nhìn qua Cảnh Ngôn, mở miệng quát hỏi, nhìn như rất cường ngạnh, nhưng kỳ thật là miệng cọp gan thỏ, bởi vì hắn cũng không dám ly khai Vô Cương Linh Sơn trong ngoài đại trận bao trùm phạm vi. Rất rõ ràng, hắn lo lắng cho mình ly khai Vô Cương Linh Sơn lực lượng phòng ngự trong phạm vi, Cảnh Ngôn đối với hắn công kích hắn ngăn cản không nổi, thậm chí có thể sẽ bị giết chết. Mà ở Vô Cương Linh Sơn lực lượng phòng ngự phía dưới, tựu an toàn nhiều hơn. Cảnh Ngôn cá nhân thực lực cường thịnh trở lại, muốn phá vỡ Vô Cương Linh Sơn phòng ngự cũng rất khó. Khổng Doanh, Cảnh Ngôn sa nghiêng nhìn Khổng Doanh cái này phó sơn chủ. Thời gian dần trôi qua, Vô Cương Linh Sơn chư vị trưởng khống giả cấp độ điện chủ, cũng đều đi tới Khổng Doanh sau lưng. Cảnh Ngôn lúc này hành vi, đối với Vô Cương Linh Sơn có thể xưng là khiêu khích. Mặc cho ai, cũng không biết muốn nhìn đến một ngoại nhân, tại chính mình thế lực tổng bộ trên không lơ lửng. Khổng Doanh, người có lẽ nhận thức một cái tên là Tiêu Tiễn A. Nghe nói, cái này Tiêu Tiễn cũng là Vô Cương Linh Sơn thành viên, hơn nữa là thuộc hạ của ngươi. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, Tiêu Tiễn, đúng vậy, Vô Cương Linh Sơn xác thực có một cái vạn vật cảnh đệ tử gọi Tiêu Tiễn. Bất quá, lúc này Tiêu Tiễn tựa hồ cũng không tại Vô Cương Linh Sơn tổng bộ ở trong. Cảnh Ngôn cung chủ, người tìm Tiêu Tiễn có việc. Khổng Doanh đạo, hắn biết rõ Tiêu Tiễn tiến vào Cảnh Ngôn quê quán vũ trụ, đã bị Cảnh Ngôn giết đi, hiện tại hắn là cố ý nói như vậy, tốt muốn là hắn căn bản cũng không biết chuyện này tựa như. Khổng Doanh, người cũng không cần giả bộ hồ đồ, Tiêu Tiễn, tựu là phụ ngươi chi mệnh đến quê nhà ta vũ trụ làm sằng làm bậy. Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi thừa nhận hoặc là phủ nhận, kết quả của nó cũng không biết cải biến. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, Vô Cương Linh Sơn một gã điện chủ, chính khẩn trương đưa tin cho Sơn chủ Tước Phong. Tước Phong Sơn chủ lúc này không tại Vô Cương Linh Sơn ở trong, như những danh xưng này trưởng khống giả, đều ưa tại hỗn độn chỗ hẻo lánh du lịch, tìm kiếm lại để cho chính mình càng tiến một bước cơ duyên. Có đôi khi vận khí tốt, còn có thể phát hiện một ít đặc thù tài nguyên bảo vật. Sơn chủ đại nhân, cái kia điện chủ đưa tin cho Tước Phong Sơn chủ. Làm sao vậy, có việc. Tước Phong đáp lại, Sơn chủ đại nhân, chỉ sợ ngươi được hồi Vô Cương Linh Sơn, Hồng Quân Thiên Cung Cảnh Ngôn tại Vô Cương Linh Sơn trên không, đang tại uy hiếp Khổng Doanh phó sơn chủ. Cảnh Ngôn, còn ra tay công kích chúng ta Vô Cương Linh Sơn. Điện chủ ngữ khí khác thường đưa tin nói ra, ân, Tước Phong hơi có chút giật mình, ta đã biết, cái này trở về. Tại hỗn độn biên giới một chỗ Tước Phong sơn chủ, gián đoạn liên hệ về sau, chân mày cau lại. Chuyện gì xảy ra, cái này Cảnh Ngôn, muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn muốn Vô Cương Linh Sơn ra tay? Không có lẽ a, ta cùng với hắn, lại không có gì ân oán. Còn nữa nói, hắn nếu thật đối với Vô Cương Linh Sơn ra tay, dưới tình huống bình thường cũng không có năng lực này a. Tước Phong Sơn chủ âm thầm nghĩ lại, ý niệm trong đầu chuyển động bên trong, hắn xé rách hỗn độn hàng rào, thành lập một đầu trùng động, sau một khắc liền trở về trung cực chi địa. Cái này vừa hiện thân, hắn tự chứng kiến, cái kia Cảnh Ngôn quả nhiên là tại Vô Cương Linh Sơn trên không. Mà phía dưới, tắc thì đứng tại Khổng Doanh chờ Vô Cương Linh Sơn thành viên trọng yếu. Ha ha, Cảnh Ngôn cung chủ, người cái này là ý gì à? Là ta Vô Cương Linh Sơn, có cái gì chỗ đắc tội sao? Tước Phong Sơn chủ rất xa tựu cười đối với Cảnh Ngôn nói ra. Tại Tước Phong Sơn chủ mới vừa xuất hiện thời điểm, Cảnh Ngôn tựu dò xét đã đến. Nghe được Tước Phong Sơn chủ lời nói này, Cảnh Ngôn cũng chuyển mục nhìn về phía Tước Phong Sơn chủ. Tước Phong Sơn chủ, hôm nay ta đến, cũng không phải nhằm vào Vô Cương Linh Sơn. Ta đối với Tước Phong Sơn chủ ngươi, cũng không có ác ý gì. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, à, ta đây tựu không biết rõ rồi. Cảnh Ngôn cung chủ đã không phải nhằm vào Vô Cương Linh Sơn, vì sao lại cùng ta Vô Cương Linh Sơn thành viên, tại Vô Cương Linh Sơn tổng bộ rằng có đâu. Tước Phong Sơn chủ con mắt bắt đầu híp mắt, hắn tại trong hư không nhẹ nhàng bước ra một bước, là đã đến khoảng cách Cảnh Ngôn không xa địa phương. Tước Phong Sơn chủ, một cường hoành danh xưng trưởng khống giả cấp độ nhân vật, hỗn độn cự đầu một trong. Thực lực của hắn, cùng Hạc Minh, Y Hòa cung chủ bọn người đều là rất tiếp cận. Tước Phong Sơn chủ biết rõ Cảnh Ngôn thực lực. Nhưng hắn tự tin, coi như mình không phải Cảnh Ngôn đối thủ, cũng tuyệt đối sẽ không hời hợt tựu thua ở Cảnh Ngôn, cho nên hắn không lo lắng Cảnh Ngôn đột nhiên đối với chính mình động thủ. Ta hôm nay tới, tựu là tìm Khổng Doanh tính sổ. Tước Phong Sơn chủ, Khổng Doanh người này, trước khi phái một gã gọi Tiêu Tiễn Vô Cương Linh Sơn thành viên tiến vào quê hương của ta vũ trụ, không chỉ có cướp đoạt quê nhà ta vũ trụ rất nhiều tài nguyên, còn lạm sát kẻ vô tội, giết ta vũ trụ sinh linh. Ngay cả ta một ít lão hiếu cũng chết ở đằng kia Tiêu Tiễn trong tay. Nếu không là ta kịp thời trở về, cái này Tiêu Tiễn còn có thể giết chết thêm nữa quê nhà ta vũ trụ sinh linh. Khổng Doanh người này, quá mức ti tiện, chạm đến của ta điểm mấu chốt. Cho nên, mặc dù hắn là Vô Cương Linh Sơn thành viên trọng yếu, ta cũng không thể không nói thêm lời nào nữa. Tước Phong Sơn chủ, ta hy vọng ngươi không muốn bao che khuyết điểm. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, hắn đối với Tước Phong giải thích những này, là cho Tước Phong Sơn chủ mặt mũi. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói này, Tước Phong Sơn chủ sắc mặt hơi đổi. Những chuyện này, hắn còn thật không biết. Theo Cảnh Ngôn trở thành Hồng Quân Thiên Cung cung chủ về sau, đến bây giờ trong khoảng thời gian này, hắn đều không có ở Vô Cương Linh Sơn tổng bộ ở trong. Tước Phong Sơn chủ chuyển mục, nhíu mày nhìn về phía Khổng Doanh phó sơn chủ, Khổng Doanh sắc mặt âm trầm, lại không lập tức mở miệng giải thích. Chứng kiến Khổng Doanh như vậy tư thái, Tước Phong Sơn chủ đã biết rõ Cảnh Ngôn nói là sự thật. Huống hồ, dùng Cảnh Ngôn thân phận địa vị, cũng rất không có khả năng tùy ý vu oan những người khác. Khổng Doanh không có giải thích, không phải hắn không muốn, mà là giải thích cũng căn bản vô dụng. Đối với danh xưng trưởng khống giả cái kia cấp độ sinh linh mà nói, rất nhiều chuyện bí ẩn tình căn bản là không có che giấu đáng nói, chỉ cần sử dụng một ít thủ đoạn, có thể dò xét nhất thanh nhị sở. Chương 2629, cố ý giết Khổng Doanh. Tước Phong Sơn chủ cũng rất phiền muộn, Vô Cương Linh Sơn là vô tận hỗn độn trung cực thế lực một trong, Cảnh Ngôn một người ngăn ở Vô Cương Linh Sơn trên không, đây là vẽ mặt Vô Cương Linh Sơn, vẽ mặt hắn Tước Phong. Có thể đến một lần Cảnh Ngôn thực lực quá mạnh mẽ căn bản là ép không được, thứ hai Cảnh Ngôn còn chiếm lấy đạo lý. Người ta quê quán vũ trụ, từ loại nào trình độ mà nói cái kia chính là ra, người Vô Cương Linh Sơn người tùy tiện vào đi lại giết lại đoạt, cũng khó trách Cảnh Ngôn hội tức giận. Khổng Doanh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tước Phong quát hỏi, Sơn chủ đại nhân, chuyện này, ta xác thực có trách nhiệm. Tiêu Tiến, là ta lại để cho hắn đi Cảnh Ngôn cung chủ quê quán vũ trụ. Bất quá, ta thật sự đối với hắn đã thông báo, không được tùy ý giết chết bất luận cái gì vũ trụ sinh linh. Tiêu Tiến tại Cảnh Ngôn cung chủ quê quán vũ trụ, phát hiện phỏng chế luân hồi đạo tại một gã đạo pháp cảnh vũ trụ sinh linh trong tay, ta lại để cho hắn hết sức theo cái kia vũ trụ sinh linh trong tay đem phỏng chế luân hồi đạo đổi tới, ta thật không biết cái này Tiêu Tiến đến cùng đều làm cái gì. Khổng Doanh ủy khuất nói, hắn là lại để cho Tiêu Tiến đổi lấy phỏng chế luân hồi đạo, có thể hắn cũng nói, tại thực không có biện pháp dưới tình huống, cũng có thể động thủ cướp đoạt. Cái kia Tiêu Tiến, chẳng qua là trực tiếp tình lược hắn lời nhắn nhủ cái thứ nhất khâu, Tiêu Tiến là trực tiếp động thủ cướp đoạt rồi. Hồ đồ, đó là Cảnh Ngôn cung chủ quê quán vũ trụ, người sao có thể làm ẩu. Thật sự là ngu xuẩn, Tiêu Tiến đâu, còn chưa cút đi ra. Tước Phong tức giận quát, Tước Phong Sơn chủ, Tiêu Tiến đã bị ta đánh chết. Người cảm thấy, ta sẽ nhượng cho hắn còn sống ly khai quê hương của ta vũ trụ. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, Tước Phong Sơn chủ nhíu nhíu mày, nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cung chủ, Tiêu Tiến xác thực là nên chết. Ngươi sinh khí phía dưới giết hắn đi, ta cũng lý giải, hắn đã chết cũng tự chết rồi. Chuyện này, Khổng Doanh phó sơn chủ lại nói tiếp cũng có nhất định được trách nhiệm, bất quá Khổng Doanh cũng nhận được dấu kín, hắn dù sao không có tự mình đi quê hương của ngươi vũ trụ. Không bằng như vậy, ta sau đó tự mình thiết yến, lại để cho Khổng Doanh hướng ngươi xin lỗi. Đồng thời, Vô Cương Linh Sơn thành viên, về sau tuyệt đối sẽ không tiến vào Cảnh Ngôn cung chủ quê hương của ngươi vũ trụ. Như có người dám tiến vào, không cần Cảnh Ngôn cung chủ ngươi ra tay, ta sẽ đích thân diệt bọn hắn. Tước Phong Sơn chủ đối với Cảnh Ngôn nói ra, hiển nhiên, hắn là tại bảo vệ Khổng Doanh. Khổng Doanh là Vô Cương Linh Sơn phó sơn chủ, muốn Tước Phong đem Khổng Doanh giao ra cho Cảnh Ngôn xử trí, hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Ha ha, Cảnh Ngôn lần nữa nở nụ cười. Tước Phong Sơn chủ, ta cứ việc nói thẳng a, hôm nay ta đến, chính là muốn giết Khổng Doanh. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, trong con ngươi tinh quang lập lòe. Tại trung cực chi địa trong, chú ý Vô Cương Linh Sơn phụ cận chỗ chuyện phát sinh sinh linh cũng không ít. Lạc Thủy Thần Cung cùng Vạn Thánh Cốc một đám người, đều đang nhìn Vô Cương Linh Sơn bên ngoài hình ảnh. Đương bọn hắn nghe được Cảnh Ngôn những lời này, không có chỗ nào mà không phải là lộ ra kinh hãi biểu lộ. Rất nhiều người cho rằng, chuyện này Khổng Doanh cúi đầu nhận sai, hướng Cảnh Ngôn xin lỗi, cam đoan về sau sẽ không tái phạm cũng tự không sai biệt lắm. Bọn hắn đều không thể tưởng được, Cảnh Ngôn đúng là kiên trì muốn giết Khổng Doanh. Đây chính là Vô Cương Linh Sơn phó sơn chủ a, Cảnh Ngôn như thế, có phải hay không vô cùng bá đạo? Hơn nữa, Cảnh Ngôn khẩu khí cũng quá lớn, Khổng Doanh là ở Vô Cương Linh Sơn tổng bộ ở trong, có sao sao bên ngoài một tầng tầng trận pháp bảo hộ, còn có Vô Cương Linh Sơn tổng bộ hỗn độn cấp đỉnh tiêm bảo vật phòng ngự, rất nhiều người tự muốn hỏi một chút, Cảnh Ngôn như thế nào giết Khổng Doanh? Khổng Doanh nếu là ly khai Vô Cương Linh Sơn, cái kia bất luận kẻ nào cũng không biết hoài nghi, Cảnh Ngôn có thể đơn giản giết chết Khổng Doanh. Có thể Cảnh Ngôn tại Vô Cương Linh Sơn ở trong, Cảnh Ngôn như thế nào giết chết Khổng Doanh? Huống chi, bên cạnh còn có danh xưng trưởng khống giả Vô Cương Linh Sơn Tước Phong Sơn chủ. Tước Phong Sơn chủ tất nhiên hội ngăn cản, như vậy Cảnh Ngôn đánh bại Tước Phong Sơn chủ cũng không biết rất dễ dàng, đồng thời còn muốn công phá Vô Cương Linh Sơn phòng ngự giết chết Khổng Doanh, đây không phải nói chuyện hoang đường viễn vông sao? Vị này Cảnh Ngôn cung chủ, thực bá đạo, chẳng phải hắn ra hương vũ trụ chết đi một tí người, đáng giá như vậy ngạc nhiên hay sao? Một ít hạt giống vũ trụ thổ dân, chết thì đã có sao? Nói cái gì hôm nay chính là muốn giết Khổng Doanh, khẩu khí ghê gớm thật, ta ngược lại muốn nhìn hắn là như thế nào giết chết tại Vô Cương Linh Sơn tổng bộ Khổng Doanh phó sơn chủ. Hắn lời này trước mặt mọi người nói ra, nếu là làm không được, vậy cũng tự không chỉ là Vô Cương Linh Sơn mất thể diện. Hắn Cảnh Ngôn cung chủ, cũng sẽ mất mặt, chẳng lẽ lại, hắn là chuẩn bị triệu tập Hồng Quân Thiên Cung đại quân, tiến công Vô Cương Linh Sơn. Lạc Thủy Thần Cung cùng Vạn Thánh Cốc rất nhiều trưởng khống giả, đều tại thấp giọng nghị luận. Không chỉ có là bọn hắn, tại trung cực chi địa hoạt động đại lượng vạn vật cảnh sinh linh, lúc này đã có không ít đều tụ tập đã đến Vô Cương Linh Sơn phụ cận. Cái này trung cực chi địa, tầm thường sinh linh là không thể vào đến, chỉ có bước vào vạn vật cảnh cấp độ hỗn độn sinh linh mới có tư cách vào nhập trung cực chi địa hoạt động. Trung cực chi địa rất lớn, bảo vật tài nguyên cũng là phi thường hơn. Những tụ tập kia tại Vô Cương Linh Sơn bên ngoài sinh linh ở bên trong, cũng có một ít tán tu trưởng khống giả. Lúc này thì bọn hắn đều hai mắt sáng quắc nhìn xem tại Vô Cương Linh Sơn tổng bộ trên không Cảnh Ngôn. Rất nhiều người đều cảm thấy Cảnh Ngôn có chút quá mức. Vô Cương Linh Sơn Tước Phong Sơn chủ, tư thái đã rất thấp, đều nói tự mình thiết yến bồi lễ, cái này không sai biệt lắm đồng đẳng với hướng Cảnh Ngôn cúi đầu. Có thể Cảnh Ngôn, rõ ràng cũng không lĩnh tình, luôn miệng nói muốn giết Vô Cương Linh Sơn phó sơn chủ Khổng Doanh. Theo trước khi Cảnh Ngôn thông qua Hồng Quân Thiên Cung tuyên bố cái kia thứ nhất tin tức về sau, tự có rất nhiều người cảm thấy Cảnh Ngôn có chút bá đạo. Hiện tại, cho rằng Cảnh Ngôn bá đạo nhân số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Thuộc về nói, những người này hay là tiềm thức xem thường vũ trụ sinh linh, bọn hắn cảm thấy bất kể là Khổng Doanh hay là Tiêu Tiễn, giết chết Cảnh Ngôn quê quán vũ trụ một ít sinh linh căn bản là không tính lớn sự tình. Bọn hắn không hiểu Cảnh Ngôn, bọn hắn không hiểu được Cảnh Ngôn thủ hộ quê quán quyết tâm. Những hỗn độn sinh linh này, không có Cảnh Ngôn cái chủng loại kia kinh nghiệm. Cảnh Ngôn tại quê hương của mình vũ trụ, theo nhỏ yếu từng bước một lớn lên, theo cấp thấp thế giới tiến vào càng cao tầng thứ vũ trụ. Đối với Cảnh Ngôn mà nói, của mình ra hương vũ trụ mặc dù là cấp thấp thế giới sinh linh, cũng hoàn toàn không thể so với hỗn độn sinh linh thấp hơn hơi. Cảnh Ngôn cố ý muốn giết Khổng Doanh, còn có một nguyên nhân. Khổng Doanh xác thực chưa đi đến nhập quê hương của hắn vũ trụ, không có tự tay giết chết hắn quê quán vũ trụ sinh linh. Nhưng cái này Khổng Doanh, thật sự đáng chết, người này nghiệp chướng nặng nề, có thể nói là một cái đại ma đầu. Theo Cảnh Ngôn nắm giữ một ít trong tin tức hiểu rõ, cái này Khổng Doanh từng vì tư lợi, tự tay phá hủy qua hai tòa hạt giống vũ trụ. So sánh với vô tận hỗn độn, một tòa hạt giống vũ trụ xác thực rất bé, thế nhưng mà cái này một tòa hạt giống vũ trụ trong, có bao nhiêu sinh linh? Căn bản là không cách nào tính toán, mà Khổng Doanh phá hủy hai tòa hạt giống vũ trụ, ngoại trừ số rất ít đạo pháp cảnh sinh linh vận khí tốt có thể còn sống sót, còn lại sinh linh, vận mệnh của bọn hắn là nhất định, tự là theo chính mình vũ trụ hủy diệt mà tử vong. Đây là Cảnh Ngôn kiểm chứng đến hoàn toàn chính xác đục không thể nghi ngờ, nói không chừng còn có một chút Khổng Doanh làm ác sự tình không có bị tra được. Kỳ thật Cảnh Ngôn tại đến Vô Cương Linh Sơn trước khi, cũng đã là quyết tâm muốn giết Khổng Doanh rồi. Chương 2630, lại trở nên mạnh mẽ. Cái lúc này, Hồng Quân Thiên Cung bên trong, Khuê Nhân phó cung chủ bọn người cũng đều tụ cùng một chỗ. Cảnh Ngôn tiến về Vô Cương Linh Sơn chuyện này, cũng không cùng Hồng Quân Thiên Cung trong bất luận kẻ nào nhắc tới, mà ngay cả Nữ Oa Điện chủ cũng không biết Cảnh Ngôn cung chủ sẽ đi Vô Cương Linh Sơn giết Khổng Doanh. Kỳ thật, tự là Khuê Nhân một nhóm người này, cũng có bộ phận không quá lý giải bọn hắn cung chủ Cảnh Ngôn tại sao khăng khăng muốn giết Vô Cương Linh Sơn Khổng Doanh, đây là không có biện pháp xử tình, cái loại này thượng vị giả trong tiềm thức đối với người nhỏ yếu tự cho rằng tương đối thấp cấp. Bất quá, bọn hắn sẽ không đi nghi vấn Cảnh Ngôn hành vi. Nếu như không phải Cảnh Ngôn cung chủ lúc trước một lần hành động tiêu diệt hư không thần điện, hiện tại Hồng Quân Thiên Cung ở đâu còn có thể tồn tại. Cho nên, Thiên Cung ở trong mọi người, tự tính toán không hiểu Cảnh Ngôn, cũng tất nhiên sẽ ủng hộ Cảnh Ngôn. Thậm chí, mặc dù là Cảnh Ngôn cung chủ đối với Vô Cương Linh Sơn tuyên chiến, Hồng Quân Thiên Cung đều không chút do dự thi hành mệnh lệnh. Cung chủ đại nhân, Khuê Nhân cho Cảnh Ngôn đưa tin, Khuê Nhân bọn người cũng không có trực tiếp tiến về Vô Cương Linh Sơn. Nếu như bọn hắn Hồng Quân Thiên Cung sở hữu trưởng khống giả cấp độ cường giả đều tiến về Vô Cương Linh Sơn, vậy thì chờ vì vậy muốn khai chiến. Khuê Nhân bọn hắn, ý định hỏi trước hỏi cung chủ Cảnh Ngôn ý tứ. Phó cung chủ, Cảnh Ngôn đáp lại, cung chủ đại nhân, chúng ta là hay không lập tức tiến về Vô Cương Linh Sơn. Khuê Nhân không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp như thế hỏi thăm. Như Cảnh Ngôn nói muốn bọn hắn tiến về Vô Cương Linh Sơn, cái kia hiện tại bọn hắn có thể xuất phát, thiên cung ở trong sở hữu trưởng khống giả đều đã chuẩn bị kỹ càng. Không cần, ta đến Vô Cương Linh Sơn đến, không phải muốn đối với bọn họ Vô Cương Linh Sơn tuyên chiến, mục đích của ta chỉ là giết cái này Khổng Doanh. Nếu như các ngươi tất cả mọi người tới, tính chất sẽ trở nên không giống với lúc trước. Vô Cương Linh Sơn là hỗn độn trong trung cực thế lực, nội tình thâm hậu, trưởng khống giả cấp độ cũng có vượt qua 10 người, là một cỗ lực lượng rất mạnh. Hôm nay, phệ thiên tộc sinh vật càng ngày càng sinh động, chúng ta không thể lại đại quy mô tự giết lẫn nhau rồi. Cảnh Ngôn đưa tin nói ra, Cảnh Ngôn vừa nói như vậy, Khuê Nhân bọn người tựu đều đã minh bạch. Chỉ là, Khuê Nhân nhíu nhíu mày, cung chủ đại nhân, thực lực ngươi mặc dù cường đại, có thể Vô Cương Linh Sơn tổng bộ lực lượng phòng ngự là rất mạnh. Cái kia Khổng Doanh ẩn núp tại nội bộ, lại có Vô Cương Linh Sơn Tước Phong Sơn chủ ngăn trở, cái này. Khuê Nhân nói đến đây, không có nói tiếp xuống dưới. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, hắn biết rõ Khuê Nhân bọn người ý tứ. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, cái này Khổng Doanh, ta có thể giết liền giết. Giết không được, Vô Cương Linh Sơn cũng đồng dạng không làm gì được được ta. Cảnh Ngôn tùy ý ngữ khí nói ra. Cảnh Ngôn cùng Khuê Nhân đưa tin, chỉ là mấy cái ý niệm trong đầu chuyển qua mà thôi, cơ hồ là không có hao phí thời gian. Ha ha ha, Vô Cương Linh Sơn Tước Phong Sơn chủ, nở nụ cười. Ai nấy đều thấy được đến, lúc này Tước Phong Sơn chủ bởi vì Cảnh Ngôn lời nói phi thường phẫn nộ, hắn đối với Cảnh Ngôn tư thái rất thấp, không sai biệt lắm xem như cúi đầu rồi. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn cũng không có cho hắn tạo lối thoát, đang tại hắn mặt, kiên trì muốn giết Khổng Doanh Phó Sơn chủ. Tước Phong coi như là tượng đất, sợ cũng không có thể đồng ý. Cảnh Ngôn cung chủ, ta Tước Phong biết rõ thực lực ngươi kinh người. Bất quá, hôm nay ngươi nói muốn giết Khổng Doanh, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi như thế nào giết. Tước Phong Sơn chủ một tiếng thét dài, hai mắt tinh quang chớp liên tục, hắn gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cung chủ, ngươi khinh người quá đáng rồi. Ta biết rõ, ta xa không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mặc dù như thế, ta cũng không thể bởi vì ngươi muốn giết ta tự đưa tới cửa cho ngươi giết. Ta Khổng Doanh, tự đứng ở chỗ này, nhìn ngươi như thế nào giết ta. Khổng Doanh cũng là gầm thét nói ra, tình hình bây giờ rất rõ ràng, cái kia chính là, Cảnh Ngôn cùng hắn là triệt để vạch mặt rồi. Hắn tự tính toán cúi đầu, cũng không cách nào tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Như vậy, ta tự thử xem, Cảnh Ngôn khóe miệng có chút giơ lên, con mắt nheo lại. Đang khi nói chuyện, hắn thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên, trong tay băng viêm kiếm hiển hiện. Hỗn độn chi kiếm ngưng tụ, mình mông kiếm quang tại Vô Cương Linh Sơn trên không kéo dài qua hư không. Tầng thứ 9 cổ thụ truyền thừa lực lượng toàn bộ rót vào, tại kia kiếm quang bên trong, còn có đã đạt tới tầng thứ 8 hồng mông đạo văn hình thành kim sắc đồ án. Đáng sợ uy năng chấn động, ầm ầm hàng lâm, kiếm quang chưa cùng Vô Cương Linh Sơn trong ngoài tầng tầng trận pháp năng lượng va chạm, Vô Cương Linh Sơn tầng tầng trận pháp cũng đã nhộn nhạo khai rậm rạp chẳng chịt rung động. Cảnh Ngôn thi triển hỗn độn chi kiếm kiếm quang, uy năng thật là đáng sợ. Cảnh Ngôn, tiếp ta một chiêu. Tước Phong Sơn chủ gặp Cảnh Ngôn thật sự ra tay, hắn thân hình chấn động mạnh, trong miệng quát chói tai, thi triển mạnh nhất thủ đoạn hướng về Cảnh Ngôn công kích. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, băng viêm kiếm dẫn đạo kiếm quang tại trong hư không phương hướng một chuyển, khổng lồ kiếm quang hướng về Tước Phong Sơn chủ mang tất cả mà đi. Động thủ, Cảnh Ngôn cung chủ, thật sự đối với Vô Cương Linh Sơn xuất thủ. Một mình hắn chỉ có một người. Hồng Quân Thiên Cung phần đông cường giả, những trưởng khống giả kia, toàn bộ đều không có hiện thân. Quá điên cuồng, vị này Cảnh Ngôn cung chủ, thật là cho rằng dựa vào hắn tự mình một người, có thể công phá Vô Cương Linh Sơn sao? Mau nhìn, Cảnh Ngôn cung chủ cùng Tước Phong Sơn chủ giao phong rồi. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Ta cảm giác, coi như là một tia kiếm quang, đều có thể đơn giản diệt sát ta rồi. Rất nhiều ở phía xa đang xem cuộc chiến vạn vật cảnh sinh linh, đều thấp giọng nghị luận. Bọn hắn mặc dù cách xa nhau đều cực kỳ xa xôi, nhưng Cảnh Ngôn cùng Tước Phong hai người giao phong chỗ giật tràn ra đến giải rác năng lượng chấn động, vẫn làm cho bọn hắn tim đập nhanh. Một ít thực lực tương đối thấp kém một ít vạn vật cảnh sinh linh, đều không tự kìm hãm được lần nữa triệt thoái phía sau nghìn vạn dặm, sợ bị lan đến gần. Lại trở nên mạnh mẽ rồi. Lạc Thủy Thần Cung ở trong, Y Hòa cung chủ nhìn xem trong tấm hình hai đạo thân ảnh, thấp giọng nói ra. Cung chủ, ngươi nói cái gì? Một gã Lạc Thủy Thần Cung trưởng khống giả kinh ngạc hỏi. Cảnh Ngôn thực lực, so với lúc trước đối chiến Hạc Minh thời điểm, lại tăng mạnh. Y Hòa cung chủ, lúc này đây thanh âm lớn hơn một chút. Lại tăng mạnh, điều này sao có thể? Cự ly này một trận chiến lúc này mới qua đi hơn 10 vạn năm thời gian, thực lực đạt tới hắn cái này cấp độ, một chút như vậy thời gian, tự có thể làm cho mình lần nữa đột phá. Có người hoảng sợ nói ra, mọi người đều biết, thực lực càng cường, tăng lên lại càng là khó khăn. Đối với trưởng khống giả cấp độ sinh linh mà nói, bọn hắn đem chính mình các loại thủ đoạn, không sai biệt lắm đều tăng lên tới cực hạn. Tại nơi này trên cơ sở, cái đó sợ rằng muốn tiến bộ mảy may, đều rất không dễ dàng. Bọn hắn đương nhiên cũng có thể nếm thử đi nắm giữ càng nhiều nữa thủ đoạn, nhưng bí pháp, pháp thuật những thủ đoạn này, cũng không phải nói nắm giữ chủng loại càng nhiều sẽ càng cường. Cùng Hạc Minh giao thủ thời điểm, hắn hồng mông đạo văn chỉ là tầng thứ 7 lần. Mà hôm nay, đã là tầng thứ 8 lần, cái này hồng mông đạo văn dung nhập tại kiếm pháp của hắn bên trong, làm cho kia kiếm quang uy năng, so với lúc trước tăng lên khoảng chừng 3 thành. Hắn hiện tại, tự tính toán không sử dụng thời không tỏa liên cái này hẳn là thuộc về phệ thiên tộc bí bảo, sợ cũng có thể nhẹ nhõm áp chế Tước Phong Sơn chủ rồi. Y Hòa cung chủ khẽ lắc đầu, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra một vòng dị sắc. Chương 2631, cảnh ngôn hư hóa thủ đoạn. Hơn 10 vạn năm trước khi, cảnh ngôn có thể đánh chết Hạc Minh, thời không tỏa liên làm ra mấu chốt tác dụng. Nếu như không phải thời không tỏa liên phát huy, ngay lúc đó cảnh ngôn xác thực giết không chết Hạc Minh cái này danh xưng trưởng khống giả. Thậm chí nếu như hắn một mực không theo dịch thiên độc kinh khu vực ly khai, còn khả năng bị Hạc Minh giết chết. Mà nếu như là dùng hiện tại cảnh ngôn thực lực, lại chống lại Hạc Minh, tự tính toán không cách nào đánh chết, cũng có thể đem hắn nhẹ nhõm áp chế. Cung chủ đại nhân, hắn còn không phải danh xưng trưởng khống giả. Một gã trưởng khống giả phun ra nuốt vào đạo. Đúng vậy a, còn không phải danh xưng trưởng khống giả, một khi hắn bước vào danh xưng trưởng khống giả cảnh giới, vậy cũng dùng vững tin không thể nghi ngờ. Hắn chính là hỗn độn người mạnh nhất, không có một trong. Y Hòa cung chủ gật gật đầu nói ra, vạn thánh cốc trong, cũng phát sinh không sai biệt lắm tình hình. Oanh, cảnh ngôn hỗn độn chi kiếm, cùng Tước Phong Sơn chủ thi triển mạnh nhất bí pháp va chạm, hư không sụp đổ, khe hở kéo dài nghìn vạn dặm. Tước Phong Sơn chủ thân ảnh, cấp tốc rút lui, chỉ Tước Phong toàn thân trận trận run lên. Tước Phong, hoảng sợ ánh mắt nhìn cảnh ngôn. Đối với cảnh ngôn sức chiến đấu tăng lên, hắn so Y Hòa cung chủ cùng Khải Anh cốc chủ muốn rõ ràng hơn, bởi vì hắn lúc này là trực tiếp cùng cảnh ngôn giao thủ người. Cái này quái vật, Tước Phong Sơn chủ trong nội tâm gào rú. Vèo, sau một khắc, hắn trực tiếp trốn vào đến Vô Cương Linh Sơn tổng bộ ở trong. Vô Cương Linh Sơn tổng bộ, sở hữu trưởng khống giả, đều trừng lớn một đôi mắt. Bọn hắn Sơn chủ, rõ ràng bị cảnh ngôn một kiếm tựu đánh lui, đây chính là hỗn độn cự đầu a. Cảnh ngôn, luận cá nhân chiến đấu lực, ta mặc cảm. Tước Phong Sơn chủ tiến vào Vô Cương Linh Sơn tổng bộ về sau, mở miệng chống lại không cảnh ngôn nói ra. Dù sao cảnh ngôn hơn 10 vạn năm trước khi liền giết chết Hạc Minh, hiện tại hắn thừa nhận chính mình sức chiến đấu không bằng cảnh ngôn, cũng không cần sợ bị người chê cười, mọi người đều biết cảnh ngôn mạnh bao nhiêu. Nhưng là, ta xác định một sự kiện, cái kia chính là ta Vô Cương Linh Sơn phó sơn chủ Khổng Doanh sẽ sống phải hảo hảo. Tước Phong Sơn chủ lần nữa nở nụ cười, cảnh ngôn cũng bất hồi ứng Tước Phong Sơn chủ. Hắn ánh mắt đảo qua toàn bộ Vô Cương Linh Sơn, rồi sau đó băng viêm kiếm liên tục chảm kích. Kiếm quang, như thủy triều quét tại Vô Cương Linh Sơn trong ngoài đại trận phía trên. Toàn bộ Vô Cương Linh Sơn, đều tùy theo kịch liệt chấn động lên. Vô Cương Linh Sơn là trung cực thế lực một trong, hắn phòng ngự đại trận so sánh với Hồng Quân Thiên Cung, cũng tựu hơi chút kém một chút. Muốn phá vỡ, độ khó đương nhiên rất lớn, mặc dù là dùng cảnh ngôn thực lực, cũng không cách nào làm cho hỗn độn chi kiếm đục lỗ Vô Cương Linh Sơn phòng ngự đại trận. Cút, Tước Phong Sơn chủ một tiếng quát lớn, rầm rầm, một mảnh nhũ hoàng sắc quang mang, theo Vô Cương Linh Sơn phún dũng mà ra, cái kia nhũ màu vàng vầng sáng, tựa hồ đem chọn cái hỗn độn hư không đều nhuộm thành màu vàng. Đó là Hỗn Nguyên Trung, Vô Cương Linh Sơn trấn sơn bảo vật Hỗn Nguyên Trung uy năng. Đúng vậy, tựu là Hỗn Nguyên Trung, Tước Phong Sơn chủ, tại điều khiển Hỗn Nguyên Trung uy năng, công kích cảnh ngôn. Vô Cương Linh Sơn dựa vào tầng tầng đại trận, phối hợp Hỗn Nguyên Trung phòng ngự, cái này hỗn độn ở bên trong có ai có thể chỉ cần theo dựa vào lực lượng của mình phá vỡ? Cái kia tuyệt đối không có khả năng, xác thực không có khả năng có người có thể ngang ngược phá vỡ. Hơn nữa, cái này Hỗn Nguyên Trung không chỉ có thể phòng ngự, hắn công kích năng lực cũng có thể sợ. Cảnh ngôn mặc dù tu luyện cổ thụ truyền thừa, nhưng nếu bị Hỗn Nguyên Trung đánh trúng, sợ cũng được bị thương. Hãy chờ xem, dùng không được bao lâu, cảnh ngôn phải biết khó mà lui. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng cảnh ngôn không có khả năng phá vỡ Vô Cương Linh Sơn. Mà cảnh ngôn, cuối cùng cũng chỉ có thể không công mà lui, thậm chí có thể sẽ bị Hỗn Nguyên Trung trọng thương. Ồ, hắn rõ ràng không tránh lại để cho. Có người phát ra kinh nghi âm thanh, Hỗn Nguyên Trung phát động công kích, một đạo đáng sợ nhũ màu vàng vầng sáng hướng về cảnh ngôn mang tất cả mà đi, có thể Cảnh Môn rõ ràng không có kịp thời né tránh. Điều khiển Hỗn Nguyên Trung tước Phong Sơn chủ, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn điều khiển Hỗn Nguyên Trung, vốn là cũng không ôm hy vọng quá lớn. Hỗn Nguyên Trung lực công kích lượng mặc dù rất cường đại, nhưng dù sao chỉ là một kiện bảo vật, hơn nữa tình huống hiện tại, hay là định điểm công kích. Công kích như vậy, đối với Cảnh Môn cái này cấp độ cường giả mà nói, muốn tránh đi cũng không phải rất khó làm đến. Cho nên, Tước Phong Sơn chủ cũng phản đối lần này công kích ký thác kỳ vọng, hắn cảm thấy Cảnh Ngôn có thể tránh đi. Hắn điều khiển Hỗn Nguyên Trung công kích Cảnh Ngôn, chỉ là vì ảnh hưởng Cảnh Ngôn công kích Vô Cương Linh Sơn đại trận, quấy rầy Cảnh Ngôn tiết tấu, thuận tiện là hơi chút lại để cho chàng diện đẹp mắt một ít, cũng không thể một mực bị Cảnh Ngôn công kích. Có thể tuyệt đối thật không ngờ, Cảnh Ngôn lại hình như là ngây ngẩn cả người, rõ ràng không có đi tránh né. Muốn chết, tự coi như người cổ thụ truyền thừa cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng gần kề dựa vào thân thể tựu ngăn trở ta điều khiển Hỗn Nguyên Trung công kích. Tước Phong Sơn chủ vui mừng nhướng mày, Cảnh Ngôn có cổ thụ truyền thừa, cho nên muốn một lần công kích tựu đuổi giết Cảnh Ngôn cũng không thực tế, nhưng cổ thụ truyền thừa không cách nào hoàn toàn triệt tiêu mất Hỗn Nguyên Trung công kích. Cảnh Ngôn không chết được, nhưng nhất định sẽ bị kích thương. Nếu như Cảnh Ngôn bị thương, cái kia tiếp được chỉ sợ thì càng đơn giản, chỉ cần nhiều mấy lần phát động Hỗn Nguyên Châu, có lẽ có thể trọng thương, sau đó chính mình lại tự mình ra tay. Trong nháy mắt, Tước Phong Sơn chủ tựu nghĩ lại suy nghĩ rất nhiều. Không chỉ có là Tước Phong Sơn chủ vui mừng nhướng mày, Vô Cương Linh Sơn ở trong tất cả mọi người, đều nhìn xem trên không một màn này, mỗi người đều là vẻ mặt cuồng hỉ biểu lộ. Thế nhưng mà, loại này vui sướng biểu lộ cũng không tiếp tục quá lâu, tựu toàn bộ cương cố tại trên mặt của bọn hắn. Bọn hắn chứng kiến, Cảnh Ngôn trước người không gian, đột nhiên tựu bắt đầu vặn vẹo. Hỗn Nguyên Trung phát ra ra nhũ hoàng sắc quang mang, tại tiếp xúc cái kia vặn vẹo không gian về sau, tốc độ lập tức giảm bớt. Có thể chứng kiến, cái này cổ hào quang trong ẩn chứa uy năng, đã ở trên phạm vi lớn giảm mạnh, giống như là bị cái gì đó tiêu tan sạch. Rốt cục, còn sót lại nhũ màu vàng năng lượng, cùng Cảnh Ngôn thân thể tiếp xúc. Cảnh Ngôn thân hình, nhưng lại ngay cả lắc lư đều không có lắc lư. Cảnh Ngôn đều không có cái gì động tác, chỉ là vững vàng lơ lửng tại đâu đó. Đây là có chuyện gì? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Tước Phong Sơn chủ tại thời khắc mấu chốt thu Hỗn Nguyên Trung uy năng? Không đúng, thoạt nhìn không hề giống là Tước Phong Sơn chủ động thu hồi uy năng. Nhưng vì cái gì, Hỗn Nguyên Trung công kích đều phản đối Cảnh Ngôn tạo thành bất cứ thương tổn gì? Cái kia, đó là hư hóa năng lực, chẳng lẽ các ngươi quên, Hư Không Thần Điện điện chủ tựu không chỉ một lần trước mặt mọi người thi triển qua loại này hư hóa có thể năng lực. Các ngươi suy nghĩ một chút, Cảnh Ngôn trước người không gian đột nhiên quỷ dị biến hóa, có phải hay không cùng Hạc Minh thi triển hư hóa năng lực lúc đồng dạng? Có người nói như thế, thật đúng là, xác thực là giống nhau, có thể cái kia hư hóa năng lực, không phải chỉ có Hạc Minh có thể thi triển đi ra sao? Hỗn độn bên trong danh xưng trưởng khống giả, ngoại trừ Hạc Minh, sẽ không có người nắm giữ loại năng lực này. Cái này Cảnh Ngôn, như thế nào cũng nắm giữ hư hóa năng lực. Lúc trước hắn cùng với Hạc Minh kịch chiến thời điểm, cũng không có sử dụng qua loại này hư hóa năng lực a. Có kín người mặt hoang mang. Lúc này, Nhất Mộng, hay là Vô Cương Linh Sơn trong những người kia, kể cả Tước Phong Sơn chủ. Chương 2632, phá hủy chi pháp. Hỗn độn trong cơ hồ sở hữu trưởng khống giả cấp độ cường giả, đều là biết rõ hư hóa bí pháp loại này quỷ dị thủ đoạn. Tiêu diệt Hư Không Thần Điện điện chủ Hạc Minh, tại hỗn độn trong cái này dài dằng dặc tuế nguyệt xuống, trước mặt mọi người đều sử dụng qua không ít lần hư hóa bí pháp. Như Tước Phong Sơn chủ này một ít người, cũng đều không chỉ một lần tận mắt qua Hạc Minh thi triển hư hóa bí pháp. Loại bí pháp này, phòng ngự năng lực phi thường nghịch thiên. Nhưng là tại hỗn độn ở bên trong, cũng chỉ có Hạc Minh một người nắm giữ loại này bí pháp. Những người khác, kể cả những danh xưng kia trưởng khống giả thậm chí viễn cổ danh xưng trưởng khống giả, đều không có nắm giữ loại bí pháp này. Cho nên, đương Cảnh Ngôn thi triển hư hóa bí pháp, triệt tiêu tuyệt đại bộ phận Hỗn Nguyên Trung công kích về sau, Tước Phong Sơn chủ, toàn bộ đều trong lòng chấn động. Điều này sao có thể? Hắn như thế nào hội hư hóa bí pháp thủ đoạn? Loại bí pháp này, hư hư thực thực là đến từ hỗn độn bên ngoài. Trước kia, chỉ có Hạc Minh nắm giữ cái này một bí pháp. Hiện tại, cái này Cảnh Ngôn như thế nào hội hư hóa bí pháp thủ đoạn? Tước Phong Sơn chủ ở sâu trong nội tâm, ba đào mãnh liệt, hắn cũng không dám tưởng tượng. Hắn tinh tường nhận thức đến, đương Cảnh Ngôn nắm giữ hư hóa bí pháp thủ đoạn, hơn nữa hắn cổ thụ truyền thừa tầng thứ 9 uy năng, đây quả thực là dựng ở thế bất bại rồi. Bất kể là cùng cái đó một cái danh xưng trưởng khống giả giao thủ, Cảnh Ngôn đều là dựng ở thế bất bại rồi. Hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, thi triển hư hóa bí pháp thủ đoạn lại vận chuyển cổ thụ truyền thừa bí pháp, cái kia bất luận cái gì công kích đối với hắn đều làm mất đi uy hiếp. cái này hai chủng bí pháp phòng ngự, tuyệt đối nghịch thiên. Muốn kích thương nắm giữ cái này hai chủng bí pháp cảnh ngôn, cái kia công kích nhất định phải siêu việt cái này hai chủng bí pháp thừa nhận cực hạn. Có thể tại hỗn độn ở bên trong, bất kỳ một cái nào danh xưng trưởng khống giả, đều khó có khả năng có khủng bố như vậy lực công kích. Nói cách khác, muốn kích thương cảnh ngôn, như vậy nhất định thu hơn nhiều tên danh xưng trưởng khống giả liên thủ đối với cảnh ngôn công kích mới có thể làm được. Quá yêu nghiệt rồi, cảnh ngôn ngăn trở hỗn nguyên trung đánh chính diện về sau, hắn cười khẽ một tiếng. Rồi sau đó, tiếp tục huy động băng viêm kiếm, công kích vô cương linh sơn tầng tầng trận pháp. Vừa sợ vừa giận Tước Phong Sơn chủ, cũng liền xem kích phát hỗn nguyên trung công kích cảnh ngôn căn bản tựu không thèm nhìn hỗn nguyên trung công kích. Thời gian dần trôi qua, những trung cực kia thế lực thành viên cùng đại lượng người vây xem, phát hiện một ít kỳ quái chỗ. Cảnh ngôn không ngừng huy kiếm công kích vô cương linh sơn tầng tầng trận pháp, những công kích này làm cho tầng tầng trận pháp kích động, nhưng theo mặt ngoài xem, muốn phá hủy vô cương linh sơn tầng tầng đại trận, sợ là cần rất dài thời gian mới có thể làm được. Ngay từ đầu, rất nhiều người hoài nghi, cảnh ngôn thật sự muốn hao phí đại lượng thời gian ở chỗ này. Theo thời gian chuyển rời, mọi người liền phát hiện, cảnh ngôn mỗi một lần công kích, tựa hồ cũng không phải cùng một vị trí. Cảnh ngôn mỗi một đạo kiếm quang, đều đánh trúng vô cương linh sơn đại trận bất đồng vị trí. Mới đầu, tất cả mọi người rất buồn bực cảnh ngôn vì sao phải làm như vậy. Thẳng đến cảnh ngôn lần nữa một kiếm chém xuống, vô cương linh sơn đại trận, tại lúc này đây bị trong công kích, xuất hiện phi thường rõ ràng tổn hại, mới có người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Cảnh ngôn trong đoạn thời gian này, đã công kích vô cương linh sơn đại trận không biết bao nhiêu lần. Hắn mỗi một kiếm, đều có thể cho đại trận tạo thành nhất định được tổn thương, nhưng này loại tổn thương đều cũng không lớn, vô cương linh sơn đại trận phối hợp hỗn nguyên trung phòng ngự, có thể ngăn ở thật lâu bộ dạng. Thẳng đến một kiếm này, vô cương linh sơn tầng tầng trận pháp, rõ ràng xuất hiện sụp đổ tư thế. Cái này sụp đổ mặc dù là bộ phận, có thể cái loại này tổn thương đã rất rõ ràng. Ta hiểu được, lợi hại, thật lợi hại, thật sự là không thể tưởng được, cảnh ngôn cung chủ lại là muốn dựa vào loại năng lực này, để phá trừ vô cương linh sơn phòng ngự đại trận. Có thể hay không nói rõ chi tiết thoáng một phát, cảnh ngôn cung chủ rốt cuộc là làm như thế nào hay sao? Thật có thể thành công sao? Có người đã nhìn ra, cũng có rất nhiều người không có nhìn ra. Ngươi nhìn kỹ xem, cảnh ngôn cung chủ mỗi một lần công kích, nhìn như lộn xộn, nhưng nếu như ngươi hơi chút cẩn thận một ít, nhớ kỹ hắn mỗi lần công kích điểm, tự không khó phát hiện, công kích của hắn là có nhất định quy luật. Một gã trưởng khống giả cấp độ sinh linh nói ra, quy luật, nào có cái gì quy luật, rõ ràng tự là tiện tay công kích, chỉ là không ngừng biến ảo vị trí mà thôi. Có người vẫn đang mặt mũi tràn đầy hoang mang biểu lộ. Thật sự là vô tri, cảnh ngôn cung chủ nhìn như là tiện tay công kích, nhưng điểm công kích phân bố xác thực là có quy luật. Nếu như ta không có đoán sai, cảnh ngôn cung chủ đây là tại thăm dò vô cương linh sơn trận pháp năng lượng hạch tâm. Vô cương linh sơn trong ngoài đại trận, số lượng rất nhiều, những đại trận này có thể phát huy ra đáng sợ phòng ngự năng lực, là vì chúng vận chuyển giống như chỉnh thể. Người công kích bất luận cái gì một tòa đại trận, như vậy những thứ khác đại trận cũng có thể lập tức chia sẻ đến từ ngoại bộ lực công kích. Chính là bởi vì như thế, muốn đánh bại những đại trận này mới phi thường khó khăn. Mà cảnh ngôn cung chủ, tựu là tại nếm thử tìm ra từng tòa đại trận năng lượng hạch tâm. Chỉ phải tìm được đại bộ phận năng lượng hạch tâm, phá trận sẽ nhẹ nhõm nhiều hơn. Cái kia trưởng khống giả ngưng giọng nói, cảnh ngôn cung chủ xác thực là ở sử dụng loại phương pháp này phá trận, vừa rồi một kiếm kia, đối với vô cương linh sơn đại trận tạo thành bộ phận sụp đổ hiệu quả, cũng là bởi vì có một năng lượng hạch tâm đã bị thẩm thấu lực lượng phá hủy rồi. So sánh với toàn bộ hệ thống tính phòng ngự trận pháp, những chỉ một kia năng lượng hạch tâm, phòng ngự hiệu quả tự sai rồi. Có người gật gật đầu nói ra, phá trận, còn có thể sử dụng loại phương thức này. Đây chẳng phải là nói, cái này hỗn độn trong sẽ không có không cách nào phá giải trận pháp sao? Có nhân đạo, hừ, người cho rằng ai cũng có thể sử dụng loại phương pháp này đến phá trận. Muốn sử dụng loại phương pháp này đến phá trận, cần thỏa mãn phi thường điều kiện hà khắc. Đầu tiên, người được có đầy đủ thực lực cường đại, có thể đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở phá trận phía trên. Muốn dùng phương pháp này, bài trừ vô cương linh sơn phòng ngự đại trận, sợ cũng tự cảnh ngôn cung chủ có thể làm được. Người đổi một người đến thử xem, ai có thể nhẹ nhõm chống đỡ được hỗn nguyên trung công kích. Có một ít danh xưng trưởng khống giả, có lẽ có thể chính diện ngăn cản Tước Phong Sơn chủ điều khiển hỗn nguyên trung công kích, có thể đây tuyệt đối là cần hao phí rất lớn tinh lực cùng thực lực. Một khi như thế, còn như thế nào tập trung tinh thần tìm kiếm năng lượng hạch tâm? Tiếp theo, muốn tìm được năng lượng hạch tâm, cái kia nhất định phải là đối với trận pháp có phi thường cao thâm lĩnh ngộ. Như những đối với trận pháp kia không có gì nghiên cứu hoặc là nghiên cứu không phải rất sâu, coi như là một tòa trận pháp năng lượng hạch tâm đều rất không có khả năng tìm được, chớ đừng nói chi là tầng tầng trận pháp đan vào liên thông cùng một chỗ đại lượng năng lượng hạch tâm rồi. Có kiến thức tương đối nhiều người, có chút kỹ càng giải thích nói ra. Nghe xong người này giải thích, những người khác mới đều gật đầu, giật mình hiểu được. Loại phương thức này phá trận, xác thực phi thường hiệu suất cao rất nhanh. Bình thường man lực phá trận, công kích rơi vào tầng tầng trên trận pháp, lực công kích bị phân tán. Nhưng nếu như có thể trực tiếp thẩm thấu công kích năng lượng hạch tâm, không ngừng phá hủy nguyên một đám năng lượng hạch tâm, toàn bộ trận pháp bày khoảng cách hoàn toàn bị phá hủy cũng không xa. Tiếng thán phục tiếp tục truyền ra, chương 2633, đánh chết Khổng Doanh. Cảnh Ngôn xác thực là ở sử dụng phương pháp này để phá trừ Vô Cương Linh Sơn đại trận. Vô Cương Linh Sơn tầng tầng trận pháp, kỳ thật có thể xem thành là một tòa cực kỳ chắc chắn kiến trúc, trong kiến trúc bộ có rất nhiều che giấu trụ cột đến ổn định, từ bên ngoài công kích lúc, mỗi một lần công kích lực lượng đều do sở hữu che giấu trụ cột đến chia sẻ, từng cái trụ cột cần thiết thành thị lực lượng tương đối cũng rất nhỏ hơn. Mà Cảnh Ngôn loại phương pháp này là có thể điểm đối với điểm nguyên một đám phá hủy trụ cột. Chỉ cần hắn tìm được đại bộ phận che giấu trụ cột, có thể thông qua chính mình đối với trận pháp rất hiểu rõ, đến tiến hành thẩm thấu công kích, đại bộ phận lực lượng đều có thể công kích được bên trong một cái trụ cột. Tiếp tục như vậy, căn bản là không cần quá lâu thời gian, tự có thể phá hủy cái này một tòa phi thường chắc chắn kiến trúc chỉnh thể. Đang ở tầng tầng trận pháp ở trong Tước Phong Sơn chủ bọn người, đương nhiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tước Phong Sơn chủ bọn hắn đều trở nên khẩn trương lên. Một cái trận pháp hạch tâm bị phá hủy, Tước Phong Sơn chủ tại trước tiên tự cảm giác đã đến. Nói thật, vốn là dựa theo tình huống bình thường, Cảnh Ngôn một người muốn phá hủy Vô Cương Linh Sơn trận pháp, hy vọng là không lớn. Cảnh Ngôn phá hủy Vô Cương Linh Sơn trận pháp, muốn so với Hạc Minh phá hủy Hồng Quân Thiên Cung trận pháp độ khó còn đánh. Hồng Quân Thiên Cung trận pháp, chỉnh thể bên trên phòng ngự năng lực mặc dù so Vô Cương Linh Sơn còn mạnh hơn một ít, hơn nữa Hồng Quân Thiên Cung cũng có luân hồi đạo cái này bảo vật phòng ngự. Vấn đề là, ngay lúc đó Hồng Quân Thiên Cung cũng không có danh xưng trưởng khống giả điều khiển luân hồi đạo cùng tầng tầng đại trận. Vô Cương Linh Sơn, tắc thì có Tước Phong Sơn chủ cái này hỗn độn cự đầu, tự mình điều khiển đại trận cùng hỗn nguyên chung. Nhưng bây giờ, cái thứ nhất năng lượng hạch tâm bị phá hủy không lâu sau, thứ hai năng lượng hạch tâm liền cũng bị phá hủy rồi, toàn bộ trận pháp xuất hiện lần nữa bộ phận sụp xuống. Liên tiếp nhiều hạch tâm bị phá hủy về sau, ngoại nhân cũng đã có thể cảm giác đến Vô Cương Linh Sơn phòng ngự đại trận uy năng bắt đầu thấp xuống. Đáng giận, tại sao có thể như vậy? Cái này Cảnh Ngôn, tại trận pháp tạo nghệ bên trên cũng như vậy xuất chúng. Hắn đến cùng nơi nào đến nhiều như vậy tinh lực, cá nhân thực lực tiến bộ nghịch thiên cũng thì thôi, rõ ràng còn có thể ở trên trận pháp cũng nghiên cứu sâu như vậy. Tước Phong Sơn chủ cắn hàm răng, hắn mặc dù rất lo lắng, Vô Cương Linh Sơn sở hữu thành viên đều rất lo lắng. Nhưng là, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Đi ra ngoài cùng Cảnh Ngôn chém giết, giết không nổi. Tại trận pháp phòng ngự phía dưới công kích, đối với Cảnh Ngôn cũng không có cái uy hiếp gì. Bọn hắn Vô Cương Linh Sơn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Cảnh Ngôn không ngừng phá hủy nguyên một đám trận pháp hạch tâm. Đương Cảnh Ngôn liên tiếp phá hủy trên trăm cái trận pháp hạch tâm về sau, Vô Cương Linh Sơn tầng tầng đại trận, bản thân vận chuyển cũng bắt đầu xảy ra vấn đề. Có thể rõ ràng cảm giác đến, Vô Cương Linh Sơn tầng tầng đại trận vận chuyển bắt đầu xuất hiện ngưng trệ tình huống. Trận pháp cùng trận pháp ở giữa dính liền, đã xuất hiện đường ngắn rồi. Cảnh Ngôn phá hư vẫn còn tiếp tục, căn bản cũng không có đình chỉ ý tứ. Hơn nữa, công kích của hắn tần suất còn càng lúc càng nhanh. Cảnh Ngôn cung chủ, người đến cùng muốn cái gì? Tước Phong Sơn chủ nhịn không được lại mở miệng. Cảnh Ngôn nhìn thoáng qua Tước Phong Sơn chủ. Trước khi ta đã nói qua, ta đến Vô Cương Linh Sơn, chính là muốn giết Khổng Doanh. Tước Phong Sơn chủ, Khổng Doanh ẩn núp tại Vô Cương Linh Sơn trận pháp dưới sự bảo vệ. Người cũng ngăn cản ta, ta đây đành phải trước phá hủy Vô Cương Linh Sơn trận pháp. Cảnh Ngôn đạm mạc ngữ khí nói ra, hắn mặc dù đang nói chuyện, có thể trong tay động tác không có đình chỉ. Oanh, lại sau một lúc lâu, rốt cục, Vô Cương Linh Sơn truyền ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Sở hữu đại trận, theo nghiêng trời lệch đất rung động lắc lư, hoàn toàn đình chỉ vận chuyển. Đã không có trận pháp phối hợp, hỗn nguyên chung phòng ngự, tự ngăn không được Cảnh Ngôn rồi. Cảnh Ngôn thúc giục hư không đại đạo, vận chuyển hư hóa bí pháp, đỉnh lấy Vô Cương Linh Sơn ở trong đại lượng công kích, xông về Khổng Doanh. Lúc này Khổng Doanh, trong mắt tràn đầy bối rối, trên trán đại lượng mồ hôi chảy ra, hắn đã cảm thấy tử vong uy hiếp. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cảnh Ngôn cung chủ, ta đến cùng muốn. Làm như thế nào, người mới bằng lòng buông tha ta? Khổng Doanh gầm thét, hắn thật không ngờ, thậm chí ngay cả bọn hắn Vô Cương Linh Sơn sơn chủ đại nhân, đều không thể ngăn cản Cảnh Ngôn. Khổng Doanh gào thét, Cảnh Ngôn đã nghe được, hắn không có để ý. Nháy mắt về sau, hắn đã tiếp cận Khổng Doanh đến khoảng cách nhất định ở trong, băng viêm kiếm huy động, đáng sợ kiếm quang mang theo mãnh liệt hủy diệt khí tức tập sát mà đi. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Tước Phong Sơn chủ cũng là một tiếng quát lớn, thân thể của hắn phía trên, mênh mông thần lực điên cuồng bị phóng xuất ra, hắn ý định đem hết toàn lực cũng muốn ngăn trở Cảnh Ngôn. Nếu như Khổng Doanh thật sự ở chỗ này bị Cảnh Ngôn giết chết, cái kia Vô Cương Linh Sơn đem mặt quét rác, hắn Tước Phong cũng đem trở thành hỗn độn bên trong trò cười. Cho nên, vô luận như thế nào hắn đều phải bảo trụ Khổng Doanh, hắn thi triển chính mình lực lượng mạnh nhất, điều khiển hỗn độn đỉnh tiêm bảo vật Hỗn Nguyên Trung, ý đồ ngăn cản Cảnh Ngôn đối với Khổng Doanh công kích. Thần hồn phong nhận, Cảnh Ngôn tựa hồ đã sớm ngờ tới Tước Phong Sơn chủ cuối cùng vẫn là hội dốc sức liều mạng bảo trụ Khổng Doanh, cho nên tại Tước Phong Sơn chủ ra tay đồng thời, liền mượn nhờ Tiểu Lục đối với Tước Phong Sơn chủ thi triển một lần thần hồn phong nhận. Vô Cương Linh Sơn mặt khác cường giả đã ở đối với Cảnh Ngôn ra tay. Có thể những trưởng khống giả kia đối với Cảnh Ngôn hình ảnh cũng không lớn, duy nhất có thể chính thức ngăn trở Cảnh Ngôn đánh chết Khổng Doanh chỉ có Tước Phong Sơn chủ một cái. Chính là bởi vì như thế, thần hồn phong nhận là toàn bộ đều mang tất cả hướng Tước Phong Sơn chủ. Bị từng đạo thần hồn phong nhận cái này vô hình thần hồn công kích trúng mục tiêu, mặc dù là Tước Phong Sơn chủ, đều lâm vào ngắn ngủi đau đớn bên trong. Hắn đối với Cảnh Ngôn ngăn trở, cũng là thoáng dừng lại một chút. Mà Cảnh Ngôn muốn, cũng không phải sát thương Tước Phong Sơn chủ, hắn chỉ là muốn Tước Phong Sơn chủ cái này ngắn ngủi dừng lại. Rất ngắn tạm, nhưng là vậy là đủ rồi. Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm, phá tan những Vô Cương Linh Sơn kia trưởng khống giả trở ngại, kích tại đem các loại phòng ngự thủ đoạn toàn bộ thi triển đi ra Khổng Doanh trên người. Cổ thụ truyền thừa lực lượng, vạch tìm tòi Khổng Doanh trọn vẹn một nửa phòng ngự thủ đoạn. Khổng Doanh tại thời gian cực ngắn trong, tổng cộng là sử dụng 8 loại phòng ngự thủ đoạn. Cổ thụ truyền thừa lực lượng, tự vạch tìm tòi trong đó 4 loại. Khổng Doanh phòng ngự thủ đoạn, liền chỉ còn lại có 4 loại rồi. Sau đó hủy diệt đại đạo, cũng là triệt tiêu mất Khổng Dung một loại phòng ngự thủ đoạn. Khổng Doanh còn thừa lại 3 loại phòng ngự thủ đoạn. Lại về sau lực hút pháp thuật, cũng làm cho Khổng Doanh còn lại 3 loại phòng ngự thủ đoạn bên trong một loại, đã mất đi phòng ngự hiệu quả. Cuối cùng, dung hợp tầng thứ 8 Hồng Mông Đạo Văn Hỗn Độn Chi Kiếm, một lần hành động đánh bại Khổng Doanh thiếp thân 2 chủng phòng ngự thủ đoạn. Tại đại lượng thần văn vỡ vụn phía dưới, có thể chứng kiến từng mảnh kiếm quang, xuyên qua Khổng Doanh thân thể. A, Khổng Doanh phát ra hét thảm một tiếng. Không! Tước Phong Sơn chủ ngăn trở thần hồn phong nhận về sau, tự chứng kiến Khổng Doanh thân thể bị kiếm quang xuyên thủng cảnh tượng, hắn nghiêm nghị gầm lên. Khổng Doanh thân hình bị đánh bay ra ngoài, quẳng khoảng cách không xa, chỉ có 5-6 mét bộ dạng. Có thể Khổng Doanh sinh mệnh lực, nhưng lại trong khoảnh khắc tiêu tán được không còn một mảnh. Chương 2634, hỗn độn đệ nhất. Tại đánh chết Khổng Doanh về sau, Cảnh Ngôn không có tiếp tục công kích mặt khác Vô Cương Linh Sơn thành viên. Thân thể của hắn mặt ngoài cổ thụ truyền thừa hình thành tử sắc quang chóng mặt bao phủ, cấp tốc bạo lui ly khai Vô Cương Linh Sơn tổng bộ khu vực. Hắn lần này tới Vô Cương Linh Sơn, mục đích chỉ có một, tự là đánh chết Khổng Doanh, hắn cũng không muốn cùng Vô Cương Linh Sơn toàn diện khai chiến, nếu không tự cũng không là một mình hắn đến Vô Cương Linh Sơn, mà là mang theo Hồng Quân Thiên Cung phần đông cường giả cùng một chỗ đã tới. Hiện tại Khổng Doanh đã bị chém giết, hắn đương nhiên tự không hề cùng Tước Phong Sơn chủ tiếp tục chém giết rồi. Sơn chủ đại nhân, Khổng Doanh phó sơn chủ, chết rồi, một gã Vô Cương Linh Sơn trưởng khống giả, đi vào Khổng Doanh thi thể trước khi, xem xét về sau, thanh âm rung động đối với Tước Phong Sơn chủ nói ra. Có thể nói, Khổng Doanh là ở toàn bộ Vô Cương Linh Sơn dưới sự bảo vệ, vẫn đang bị Cảnh Ngôn thành công đánh chết. Cái này thì không cách nào tưởng tượng sự tình, bất kể là qua đi, hay là hiện tại, thậm chí tương lai, những Vô Cương Linh Sơn này thành viên, tuyệt đối không có nghĩ qua. Hỗn độn trong có người có thể đủ ngạnh xanh xanh xâm nhập Vô Cương Linh Sơn, đưa bọn chúng phó sơn chủ cho chém giết. Không chỉ có Vô Cương Linh Sơn thành viên không có nghĩ qua, tự là những thứ khác trung cực thế lực thậm chí toàn bộ hỗn độn vô số sinh linh, đều sẽ không cho là đây là có khả năng sự tình. Nhưng là hôm nay, Cảnh Ngôn tự làm như vậy. Nói thật, ngay tại Cảnh Ngôn đánh bại Vô Cương Linh Sơn đại trận trước khi, vẫn là không có người cho rằng, Cảnh Ngôn có thể thành công giết chết Khổng Doanh. Bọn hắn cho rằng, chỉ cần Khổng Doanh cái này phó sơn chủ không ly khai Vô Cương Linh Sơn tổng bộ phạm vi, Cảnh Ngôn tựu căn bản không làm gì được Khổng Doanh. Mà cái này thời gian không lâu qua đi, bọn hắn là chứng kiến Khổng Doanh đã biến thành một cỗ thi thể. Cái này chấn động thật sự là quá lớn, lớn đến làm cho người tận mắt nhìn thấy đều không thể tin được. Tước Phong Sơn chủ, toàn thân run nhẹ nhẹ đứng ở nơi đó, hắn nhìn Khổng Doanh thi thể, lại nhìn một chút mặc dù đã thối lui nhưng cũng không ly khai Cảnh Ngôn. Trong lòng của hắn có chút bi thương. thân là một hỗn độn cự đầu, đối mặt Cảnh Ngôn, đúng là theo đáy lòng có một loại cảm giác vô lực. Hắn xác thực phẫn nộ, nhưng không hề chỉ là phẫn nộ. Hắn không có bởi vì Khổng Doanh bị giết, liền đuổi theo Cảnh Ngôn đi phản kích, bởi vì hắn biết rõ chính mình căn bản là không làm gì được Cảnh Ngôn, toàn bộ Vô Cương Linh Sơn cường giả liên thủ, cũng giết không chết Cảnh Ngôn một người. Hơn nữa, Khổng Doanh Phó Sơn Chủ đã bị chết, sẽ cùng Cảnh Ngôn đi chém giết, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trước khi ra tay, chỉ là vì ngăn cản Cảnh Ngôn giết chết Khổng Doanh, nhưng Khổng Doanh đã bị chết. Vị này hỗn độn cự đầu, phảng phất thoáng cái trở nên thương già đi rất nhiều. Cảnh Ngôn cung chủ, hiện tại ngươi có lẽ hài lòng chưa? Tước Phong Sơn Chủ thanh âm, đều trở nên có chút khàn khàn. Cảnh Ngôn nhìn qua Tước Phong Sơn Chủ, mặt không biểu tình. Tước Phong Sơn Chủ, Khổng Doanh sở tác sở vi, ta muốn ngươi tự tính toán không được đầy đủ bộ biết rõ, cũng nên biết một bộ phận. Cái này Khổng Doanh, tuyệt đối là chết không có gì đáng tiếc người. Ta giết hắn, không hề chỉ là vì hắn thụ ý Tiêu Tiến tiến vào quê hương của ta vũ trụ. Ta giết chết hắn, cũng bởi vì hắn đã từng vi hơi có chút điểm tư nhân, tự ít nhất phá hủy hai cái hạt giống vũ trụ. Cảnh Ngôn thanh âm, vang vọng trung cực chi địa, có lẽ, tại rất nhiều người xem ra, hạt giống vũ trụ trong đều là một đám thổ dân sinh linh, chết cũng tự chết rồi. Hạt giống vũ trụ bị phá hủy, cũng không tính quá chuyện đại sự. Nhưng ta, cũng không như vậy xem, ta cảm thấy, bất kỳ một cái nào sinh linh, tự tính toán thực lực của hắn rất địa vị, tự tính toán hắn võ đạo thiên phú rất thấp, tánh mạng của hắn cũng có chính mình phấn khích. Cường giả, có thể giết chết kẻ yếu, cái thế giới này quy tắc tự là như thế. Nhưng là, nếu như lạm sát kẻ vô tội, càng lớn là tùy ý tự phá hủy một tòa hạt giống vũ trụ, như vậy hành vi ta không cách nào dễ dàng tha thứ. Về sau, bất kể là ai, nếu như làm ra loại này ác sự tình, ta đều sẽ không khách khí. Dù là danh xưng trưởng khống giả, Cảnh Ngôn thanh âm rồi đột nhiên ngưng tụ, Tước Phong Sơn Chủ sắc mặt phức tạp nhìn xem Cảnh Ngôn. Hắn đương nhiên không phải là bị Cảnh Ngôn lời nói này thuyết phục, tại hỗn độn ở bên trong. Mặc dù là những vạn vật cảnh kia thậm chí tương đối mạnh đạo pháp cảnh, đều căn bản không quan tâm hạt giống vũ trụ trong sinh linh. Như Tước Phong Sơn Chủ như vậy hỗn độn cự đầu, tự càng sẽ không đem vũ trụ sinh linh để ở trong lòng rồi. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại cảm thấy Cảnh Ngôn những lời này, có chút đạo lý. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên lại kể một ít. Tốt rồi, việc ta làm xong, nên nói lời, ta cũng đều nói xong rồi. Tước Phong Sơn Chủ, hủy diệt rồi các ngươi Vô Cương Linh Sơn rất nhiều trận pháp hạch tâm, ta thật xin lỗi. Cảnh Ngôn đối với Tước Phong Sơn Chủ chắp tay, rồi sau đó, hắn thân ảnh lập lòe, liền rời đi Vô Cương Linh Sơn phụ cận. Cốc chủ đại nhân, vị này Cảnh Ngôn cung chủ, Vạn Thánh Cốc trong, một gã trưởng khống giả nhíu mày, nhìn xem trong tấm hình Cảnh Ngôn ly khai bối cảnh, trong miệng thấp giọng nói xong. Vị này Cảnh Ngôn cung chủ, cùng ta đã thấy mặt khác sở hữu danh xưng trưởng khống giả chiến lực thậm chí trưởng khống giả cấp độ sinh linh. Tựa hồ cũng có chút không giống với Vạn Thánh Cốc người này trưởng khống giả, không biết nên như thế nào cụ thể hình dung cảm giác của mình. Vạn Thánh Cốc cốc chủ Khải Anh, lại tựa hồ như minh bạch chính mình cái cấp dưới ý tứ, hắn nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn cung chủ, xác thực không giống với hắn cái kia lời nói, có lẽ không bị hỗn độn trong hết thảy mọi người lý giải, thậm chí chỉ sợ đại đa số hỗn độn sinh linh đều không cho là đúng. Nhưng ta có thể cảm giác được, hắn là chân thành, cũng không phải mặt ngoài làm bộ dáng. Cảnh Ngôn cung chủ, thật sự so với chúng ta càng quan tâm những nhỏ yếu kia sinh linh. Cái này có thể cùng hắn là theo hạt giống vũ trụ theo cực kỳ nhỏ yếu từng bước một cường thịnh có quan hệ. Cái này có lẽ, cũng là hắn đạo tâm, có khả năng, chính là vì hắn loại này thương cảm nhỏ yếu đạo tâm, hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Tiến bộ của hắn tốc độ, làm cho người không thể tưởng tượng. Chỉ sợ tại toàn bộ hỗn độn, không chỉ là chưa từng có ai, còn có thể là hậu vô lai giả rồi. Đương nhiên, hắn bản thân cũng có đại khí vận, có thường nhân không cách nào với tới cơ duyên. Khải Anh cốc chủ từ từ nói ra, Vạn Thánh cốc chư nhiều cường giả, đều vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Tốt rồi, Cảnh Ngôn cung chủ thực lực các ngươi cũng đều thấy được, hắn man lực phá vỡ Vô Cương Linh Sơn trận pháp đánh chết Khổng Doanh, cũng không có sử dụng cái kia kiện đáng sợ thời không tỏa liên bí bảo. Hắn hôm nay nói những lời kia, không chỉ có riêng là đối với Vô Cương Linh Sơn thành viên. Về sau, nếu ai dám lại tùy ý tàn sát hạt giống vũ trụ hoặc là nhỏ yếu hỗn độn sinh linh, có thể nhất định phải đa tưởng muốn hành vi của mình có thể hay không bị Cảnh Ngôn cung chủ biết rõ. Khải Anh cốc chủ chuyển mục đảo qua ở đây mọi người. Mọi người biết rõ Khải Anh cốc chủ ý tứ, Tước Phong Sơn chủ bảo vệ không được Khổng Doanh, cái kia Khải Anh cốc chủ sợ là cũng không giữ được bọn hắn. Lạc Thủy Thần cung ở trong, Cảnh Ngôn cung chủ sức chiến đấu, hỗn độn đệ nhất. Y Hòa cung chủ nhẹ nói đạo, ta Lạc Thủy Thần cung thành viên nhớ kỹ. về sau tuyệt đối không có thể tùy ý tàn sát nhỏ yếu sinh linh. Nhất là đối với những hạt giống vũ trụ kia sinh linh, chỉ cần đối phương không chủ động làm tức giận các ngươi tuyệt đối không thể tùy tâm sở dục ra tay chém giết. Y Hòa Cung chủ thanh âm trở nên nghiêm nghị lại. Vâng, mọi người lên tiếng, chương 2635, Đông Hoàng Thần Đế cùng Y Hòa Cung chủ. Cảnh Ngôn trở lại Hồng Quân Thiên Cung, Gia Trinh, Khuê Nhân còn có Nữ Oa Điện chủ bọn người đều tụ tập cùng một chỗ nghênh đón, mỗi người trên mặt đều mang theo vẻ hưng phấn. Bọn hắn Cảnh Ngôn cung chủ, thật sự là quá uy vũ rồi. Một người, đơn giản chỉ cần khiến cho toàn bộ Vô Cương Linh Sơn không có bất kỳ tính tình. Từ nay về sau, Cảnh Ngôn cung chủ tại hỗn độn vũ trụ bên trong độ cao, sợ là muốn lên tới một cái toàn bộ giai đoạn mới rồi. Mặc dù Cảnh Ngôn cung chủ vẫn đang không có đạt tới danh xưng trưởng khống giả cấp độ, nhưng sức chiến đấu đã là áp đảo danh xưng trưởng khống giả phía trên. Cảnh Ngôn cùng Hồng Quân Thiên Cung đám người kia, nói chuyện phiếm vài câu, liền lại để cho mọi người riêng phần mình tán đi, đi bề bộn chuyện của mình. Mà theo Cảnh Ngôn đơn thương độc mã chém giết Vô Cương Linh Sơn Phó Sơn chủ Khổng Doanh tin tức tại hỗn độn trong truyền ra, Cảnh Ngôn uy vọng cũng đạt tới một cái toàn bộ độ cao mới. Phải biết rằng, toàn bộ vô tận hỗn độn sinh linh vô cùng vô tận, như vạn vật cảnh, đạo pháp cảnh cùng trưởng khống giả mới bao nhiêu. Mà ngay cả đạo pháp cảnh sinh linh, số lượng kỳ thật đều chỉ chiếm cứ chỉnh thể sinh linh vô cùng một số nhỏ. Những liền nói kia pháp cảnh đều không có đạt tới sinh linh, dĩ nhiên đối với Cảnh Ngôn mang ơn. Cảnh Ngôn tại Vô Cương Linh Sơn ngôn từ, đối với những tương đối mạnh kia sinh linh là một loại ước thúc, nhưng đối với những nhỏ yếu kia sinh linh tựu là một loại bảo hộ. Nhỏ yếu sinh linh, làm sao có thể không cảm kích Cảnh Ngôn cung chủ. Mấy ngày thời gian trôi qua, tại Cảnh Ngôn một người đi Vô Cương Linh Sơn giết chết Khổng Doanh sau ngày thứ tư, Lạc Thủy Thần Cung Y Hỏa cung chủ đi vào Hồng Quân Thiên Cung bái phỏng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đối với Y Hỏa cung chủ cũng rất khách khí. Nhìn thấy Y Hỏa cung chủ về sau, Cảnh Ngôn tựu trong nội tâm âm thầm có chút nghi hoặc. Cảnh Ngôn đối với vị này Y Hỏa cung chủ rất hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, chủ yếu đều là theo Hồng Quân Thiên Cung thành viên trong miệng biết được về Y Hỏa cung chủ một ít tin tức. Vị này Y Hỏa cung chủ cũng là một vị có chứa rất mạnh truyền kỳ sắc thái nhân vật, nàng cùng đại đa số danh xưng trưởng khống giả phát triển kinh nghiệm đều hoàn toàn bất đồng. Cảnh Ngôn rất vững tin, Y Hỏa cung chủ rất không có khả năng vô duyên vô cớ tụ tới bái phỏng hắn. Đương hai người ngồi ở Hồng Quân Thiên Cung phòng khách trong. Cảnh Ngôn cung chủ, hôm nay ta tới bái phỏng ngươi, là có một việc muốn nói với ngươi. Chuyện này, đang mang trọng đại, cho nên ta phải phi thường cẩn thận cùng cẩn thận, xin hãy tha lỗi. Y Hỏa cung chủ thấp giọng nói ra, nàng vừa dứt lời, liền giơ cánh tay lên, tại trong không gian huy vũ thoáng một phát. Một tầng màn sáng, mờ mịt ra, ngăn cách trong ngoài. Cảnh Ngôn nhìn xem Y Hỏa cung chủ loại này động tác, không có ngăn cản. Y Hỏa cung chủ có việc mời nói. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn cung chủ, ngươi không ngại xem trước một chút cái này. Y Hỏa cung chủ trên lòng bàn tay trở mình, tùy theo, trong tay của nàng nhiều hơn một cái màu đen thứ đổ vật. Thứ này, như là một bản điển tịch, tại Y Hỏa cung chủ thần lực điều khiển xuống, màu đen điển tịch bay đến Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn đưa tay nhận lấy. Thật đúng là điển tịch, thượng diện có văn tự, như là một loại kỷ lục. Cảnh Ngôn ánh mắt quét qua, rồi sau đó liền đồng tử co rụt lại, lộ ra một vòng vẻ giật mình. Bởi vì, phía trên này chỗ kỷ lục nội dung, hàng chữ thứ nhất tựu khiến người rung động lắc lư. Ta, Đông Hoàng Thần Đế, tự tay viết phía dưới nội dung. Cái này là màu đen trên điển tịch hàng thứ nhất nội dung. Đông Hoàng Thần Đế, hỗn độn ở bên trong, một vị kinh tài tuyệt diễm cường giả. Tại Cảnh Ngôn trước khi, Đông Hoàng Thần Đế là tu luyện tới vạn vật cảnh sử dụng thời gian ít nhất một cái sinh linh. Hơn nữa tại vạn vật cảnh, có thể cùng trưởng khống giả chém giết. Tại một ít che giấu ghi lại ở bên trong, Đông Hoàng Thần Đế từng tại vạn vật cảnh đỉnh phong, giết chết qua trưởng khống giả cấp độ sinh linh. Hơn nữa, tại một ít che giấu ghi lại ở bên trong, Đông Hoàng Thần Đế theo vạn vật cảnh bước vào trưởng khống giả cấp độ, cũng chỉ dùng ngàn vạn năm thời gian. Đối với cái này, tuyệt đại đa số hỗn độn sinh linh cũng không biết. Chỉ có một chút danh xưng trưởng khống giả hiểu rõ chuyện này. Đông Hoàng Thần Đế lưu lại kỷ lục, cái này hội về cái gì? Cảnh Ngôn trong nội tâm chấn động, hắn rất nhanh xem tiếp đi, chờ hắn sau khi xem xong, mới không tự kìm hãm được gọi ra một hơi. Cái loại này khiếp sợ, không chỉ có không có giảm xuống, còn tăng cường rất nhiều. Cảnh Ngôn cung chủ, người có ý kiến gì không? Y Hỏa cung chủ lúc này thời điểm xem Cảnh Ngôn đã xem qua thượng diện ghi chép, mở miệng hỏi. Cái này, Y Hỏa cung chủ, phía trên này nội dung, thật sự là Đông Hoàng Thần Đế viết. Cảnh Ngôn nhìn về phía Y Hỏa cung chủ, đồng thời đem màu đen điển tịch kỳ thật tựu là mấy chương gia thú điệp cùng một chỗ. Ta có thể cam đoan là Đông Hoàng Thần Đế tự tay viết, vì vậy thứ đồ vật, là Đông Hoàng Thần Đế tự tay giao cho ta. Còn có, lúc trước Đông Hoàng Thần Đế tại đây một hỗn độn trong đã đạt tới danh xưng trưởng khống giả tầng thứ, chỉ là những ngoại nhân kia đều không rõ ràng lắm mà thôi. Mà ngay cả mặt khác danh xưng trưởng khống giả, đều cũng không biết. Y Hòa Cung Chủ gật gật đầu nói, ta hiểu được, thật sự là quá kinh người, không nghĩ tới Đông Hoàng Thần Đế, lúc trước từng đạt tới một bước này. Cảnh Ngôn tán thưởng ngữ khí nói ra, Cảnh Ngôn Cung Chủ, ta nhìn ngươi mặc dù hơi có chút hoài nghi, nhưng đối với Đông Hoàng Thần Đế nâng lên hỗn độn bên ngoài tin tức cũng không kinh ngạc, là ta cảm giác sai lầm rồi sao? Y Hòa Cung Chủ có chút nhíu mày hỏi, ta đối với cái này xác thực không kinh ngạc, bởi vì, ta biết rõ hỗn độn bên ngoài, xác thực còn có cao cấp hơn cấp độ. Cảnh Ngôn cười cười, cổ thụ lão nhân thân vẫn, tự cùng hỗn độn bên ngoài một ít gì đó tương quan. Phệ thiên tộc sinh vật, cũng là theo hỗn độn bên ngoài mà đến. Cổ thụ lão nhân năm đó từng tìm được một ít manh mối, không sai biệt lắm chứng minh phệ thiên tộc sinh vật là hỗn độn bên ngoài người nào đó hoặc là một loại những người này cố ý để vào chúng ta cái này một hỗn độn. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, thì ra là thế, Y Hòa Cung Chủ gật gật đầu, Y Hòa Cung Chủ, người cùng Đông Hoàng Thần Đế rất quen thuộc. Như vậy, người biết Đông Hoàng Thần Đế đến cùng vẫn lạc không vậy? Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt hỏi, nghe được Cảnh Ngôn yêu cầu, Y Hòa Cung Chủ trong mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt yêu thương, tựa hồ còn có một tia hoang mang. Cảnh Ngôn Cung Chủ, chuyện này nói cho ngươi biết, cũng không sao, kỳ thật ta cùng với Đông Hoàng Thần Đế, vốn là đạo lữ quan hệ. Y Hòa Cung Chủ nhẹ nói đạo, đạo lữ, Cảnh Ngôn lần nữa ngây ngốc một chút, hắn thật không có chút nào chuẩn bị tâm lý. Y Hòa Cung Chủ cùng Đông Hoàng Thần Đế, lại là đạo lữ. Hơn nữa, cái này một đôi đạo lữ, rõ ràng còn đều bước vào danh xưng trưởng khống giả cảnh giới. Đông Hoàng Thần Đế là chết hay là sống, ta cũng không biết. Thế nhưng mà, nếu như hắn còn sống, như thế nào hội 10 tỷ năm đều không trở lại tìm ta? Hắn có thể buông toàn bộ hỗn độn, lại sẽ không thả ta biết đến. Cho nên hắn nếu như còn sống, hắn nhất định sẽ hồi tới tìm ta. Nhưng hắn chưa có trở về, cho nên, Y Hòa Cung Chủ khí tức có chút di động, liên ngôn ngữ đều có chút hỗn loạn, nhưng ý của nàng, Cảnh Ngôn đều rất rõ ràng rồi. Y Hòa Cung Chủ, cái kia ngươi tìm đến ta, là có ý gì đâu? Cảnh Ngôn hỏi, ta muốn mời Cảnh Ngôn Cung Chủ, cùng ta cùng một chỗ tiến về Tử Lôi Tuyệt Vực. Đông Hoàng Thần Đế lúc trước tựu là tại Tử Lôi Tuyệt Vực, đã lấy được một ít gì đó, là những vật này, đưa hắn chỉ dẫn hướng hỗn độn bên ngoài. Ta muốn đi Tử Lôi Tuyệt Vực nhìn xem, chỗ đó đến cùng có cái gì. Thế nhưng mà dùng ta một người thực lực, cũng không thể tiến vào Tử Lôi Tuyệt Vực. Y Hòa Cung Chủ giơ lên lông mày, nhìn qua Cảnh Ngôn. Chương 2636, bảy trận, Tử Lôi Tuyệt Vực, Cảnh Ngôn trước kia chưa từng nghe nói qua cái chỗ này. Hồng Quân Thiên Cung trong rất nhiều cổ lão trong điển tịch, giống như cũng không có quan hệ với Tử Lôi Tuyệt Vực giới thiệu, dù sao Cảnh Ngôn không có ấn tượng. Cái chỗ này, Cảnh Ngôn hôm nay là lần đầu tiên nghe nói. Đông Hoàng Thần Đế lưu lại ghi chép, chủ yếu giảng thuật đúng là về Tử Lôi Tuyệt Vực tin tức. Trong đó có một ít nội dung biểu đạt được phi thường mịt mờ, nhưng có một ít dấu hiệu cho thấy, cái này Tử Lôi Tuyệt Vực, cùng hỗn độn bên ngoài là có ngàn vạn lần liên hệ. Kỳ thật không chỉ là Y Hòa Cung Chủ cảm thấy Đông Hoàng Thần Đế mất tích cùng Tử Lôi Tuyệt Vực có quan hệ, tựu là Cảnh Ngôn xem qua Đông Hoàng Thần Đế lưu lại những tin tức này về sau, cũng cho rằng Đông Hoàng Thần Đế mất tích tám thành là cùng Đông Hoàng Thần Đế có quan hệ. Đông Hoàng Thần Đế lưu lại trong tin tức có một câu là tối trọng yếu nhất lời nói, những lời này ý tứ đại khái tựu là, vô tận hỗn độn ở bên trong, danh xưng trưởng khống giả cấp độ là sinh linh cực hạn. Tại hỗn độn ở bên trong, không ai có thể siêu việt danh xưng trưởng khống giả cảnh giới này. Trước kia không có, về sau cũng sẽ không có, nhưng Tử Lôi Tuyệt Vực lại để cho Đông Hoàng Thần Đế thấy được hy vọng, Tử Lôi Tuyệt Vực là danh xưng trưởng khống giả lần nữa bước ra một bước hy vọng duy nhất. Tại Y Hòa Cung Chủ làm ra thỉnh cầu về sau, Cảnh Ngôn trầm ngâm thật lâu. Tử Lôi Tuyệt Vực có thể hay không lại để cho danh xưng trưởng khống giả bước ra một bước hắn không biết, nhưng hắn xác định, Tử Lôi Tuyệt Vực tuyệt đối là cực độ nguy hiểm, mặc dù là đối xứng số trưởng khống giả mà nói, cũng đồng dạng có chí mạng nguy hiểm. Y Hòa Cung Chủ, có một sự tình ta còn không phải rất rõ ràng. Về Tử Lôi Tuyệt Vực, mặt khác danh xưng trưởng khống giả cũng biết sao. Có thể có càng nhiều danh xưng trưởng khống giả tiến vào qua Tử Lôi Tuyệt Vực. Cảnh Ngôn ngưng lông mày hỏi, Y Hòa Cung Chủ lập tức nói ra, Cảnh Ngôn Cung Chủ, kỳ thật danh xưng trưởng khống giả cũng biết Tử Lôi Tuyệt Vực tồn tại, cũng biết Tử Lôi Tuyệt Vực tại cái gì vị trí. Nhưng bọn hắn cũng không biết Tử Lôi Tuyệt Vực tiến vào phương pháp. Ta cũng không thể xác định đến cùng có hay không mặt khác danh xưng trưởng khống giả tiến vào qua Tử Lôi Tuyệt Vực, nhưng có thể khẳng định, như Khải Anh Cốc Chủ, Tước Phong Sơn Chủ chờ danh xưng trưởng khống giả, đều chưa bao giờ tiến vào qua Tử Lôi Tuyệt Vực. mà ngay cả Ma Y lão tổ những viễn cổ kia danh xưng trưởng khống giả, cũng giống như thế. Trước mắt theo ta sẽ giải thích tin tức xem, toàn bộ hỗn độn trong, tựa hồ cũng theo ta biết rõ như thế nào tiến vào tử lôi tuyệt vực. Chỉ là, ta mặc dù biết tiến vào tử lôi tuyệt vực phương pháp, vốn lấy năng lực của ta, lại vào không được. Ta từng ba lượt nếm thử tiến vào, toàn bộ đều đã thất bại. Y Hòa Cung Chủ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, Y Hòa Cung Chủ, vậy ngươi vì sao không thỉnh mặt khác danh xưng trưởng khống giả cùng ngươi liên thủ đâu? Cảnh Ngôn lại giơ lên lông mày nói ra, ta cũng động đậy tâm tư như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ như vậy. Vô tận hỗn độn ở bên trong, thực lực mạnh nhất cũng tựu mấy người chúng ta trung cực thế lực lĩnh tụ còn có một chút viễn cổ danh xưng trưởng khống giả, đối với thực lực của bọn hắn ta đại khái đều hiểu rõ. Trong đó có một ít khả năng so thực lực của ta còn mạnh hơn một ít, thực sự cường không ra bao nhiêu. Mà muốn đi vào tử lôi tuyệt vực, ta làm không được, bọn hắn đồng dạng cũng làm không được. Y Hòa Cung Chủ nhẹ nhàng lắc đầu, nghe Y Hòa Cung Chủ nói như thế, Cảnh Môn thân thể to lớn cũng hiểu. Y Hòa Cung Chủ, chuyện này ta sẽ xem xét, nhưng tạm thời ta không cách nào cùng ngươi tiến về tử lôi tuyệt vực. Ta còn có rất nhiều sự tình, chưa làm xong. Hơn nữa nghe ý của ngươi, cái này tử lôi tuyệt vực cực độ nguy hiểm, mà ta hiện tại sức chiến đấu mặc dù không kém, mà dù sao chưa bước vào danh xưng trưởng khống giả cấp độ. Ta muốn lớn nhất khả năng, hay là muốn chờ ta bước vào danh xưng trưởng khống giả cảnh giới, có lẽ mới có thể quyết định tiến về tử lôi tuyệt vực. Cảnh Ngôn ngưng trọng biểu lộ nói ra, Y Hòa Cung Chủ trên mặt, rốt cục lộ ra mỉm cười. Nàng hôm nay tới, cũng không phải ôm lập tức tụ lại để cho Cảnh Ngôn cùng nàng tiến về tử lôi tuyệt vực nghĩ cách. Trên thực tế, nàng cũng không cho rằng dùng hiện tại Cảnh Ngôn thực lực tụ có thể đi vào tử lôi tuyệt vực, nàng sở dĩ đến tìm Cảnh Ngôn, chính là vì trước đối với Cảnh Ngôn nói chuyện này, lại để cho Cảnh Ngôn có một cái chuẩn bị. Nàng vốn là nghĩ cách, tự là chờ Cảnh Ngôn bước vào danh xưng trưởng khống giả cấp độ, sẽ cùng nàng tiến vào tử lôi tuyệt vực. Cảnh Ngôn lời nói, chính phù hợp ý nghĩ của nàng. Cảnh Ngôn cung chủ, ta đã đợi trên trăm ức năm thời gian, cũng không quan tâm chờ lâu mấy ức năm thời gian. Y Hòa cung chủ cười khổ một tiếng, nhẹ nói, như vậy, ta tự đợi đến Cảnh Ngôn cung chủ ngươi, bước vào danh xưng trưởng khống giả cấp độ. Dùng Cảnh Ngôn cung chủ thực lực của ngươi, chắc hẳn cũng không dùng được quá lâu thời gian, có thể đi ra một bước kia. Y Hòa cung chủ quá đề cao ta, theo trưởng khống giả bước vào danh xưng trưởng khống giả, là cả vô tận hỗn độn tu hành hệ thống ở bên trong, khó khăn nhất bước ra một bước. Phía trước ta tốc độ tiến bộ xác thực nhanh, nhưng cái này một bước cuối cùng, rất khó nói cần bao lâu. Có lẽ, ta vĩnh viễn đều vượt qua không xuất ra một bước kia. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn cung chủ là có đại khí vận người, cùng chúng ta không giống với. Y Hòa cung chủ nhìn thật sâu Cảnh Ngôn liếc, Y Hòa cung chủ nói xong những chuyện này về sau, liền hướng Cảnh Ngôn cáo từ ly khai. Mà ở Y Hòa cung chủ sau khi rời đi, Cảnh Ngôn cũng đã đến Hồng Quân Thiên Cung bảo khố, tra tìm những lưu truyền tới nay kia một bản cổ lão điển tịch, xem coi mặt trên phải chăng có quan hệ với tử lôi tuyệt vực ghi lại chỉ lúc trước chưa từng chú ý tới. Hắn cẩn thận đọc qua một lần sở hữu điển tịch, xác thực không có phát hiện có tử lôi tuyệt vực tin tức, chỉ có thể tạm thời buông chuyện này. Một tháng sau, Cảnh Ngôn mang theo Hồng Quân Thiên Cung bộ phận đối với trận pháp nhất đạo có khắc sâu nghiên cứu sinh linh, cùng với đại lượng bố trí trận pháp tài liệu, về tới quê quán vũ trụ. Mặc dù nói hỗn độn sinh linh hiện tại khả năng không người nào dám lại tiến vào quê hương của mình vũ trụ, nhưng Cảnh Ngôn vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, hắn quyết định ở quê hương vũ trụ cùng vô tận hỗn độn liên thông cửa ra vào, bố trí hạn chế trận pháp. Trận pháp không chỉ là phòng bị hỗn độn sinh linh, cũng phòng bị phệ thiên tộc sinh vật. Hôm nay, quê hương của mình vũ trụ đã không phải là bí mật, toàn bộ hỗn độn cũng biết quê hương của mình vũ trụ tại cái gì vị trí. Mà những phệ thiên tộc kia sinh vật, đồng dạng rất dễ dàng có thể nhận được tin tức, hỗn độn trong thế nhưng mà có không ít hỗn độn sinh linh phản bội vạn tộc, bọn hắn tìm hiểu tin tức rất thuận tiện. Cảnh Ngôn ti không chút nghi ngờ, phệ thiên tộc sinh vật sẽ vì trả thù chính mình, mà chuyên môn đi châm đối với quê hương của mình vũ trụ. Một cái hạt giống vũ trụ, thật là quá yếu. Nếu là có vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật tiến vào quê hương của mình vũ trụ, cái kia chỉ sợ không cần phí khí lực gì, có thể đem quê hương của mình vũ trụ thôn vệ khô sạch. Hơn nữa, phệ thiên tộc sinh vật thậm chí có khả năng lại để cho tướng quân cấp độ thì ra là kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật tiến về quê hương của mình vũ trụ, cho nên Cảnh Ngôn phải làm chuẩn bị. Chỉ cần bố trí ra hạn chế trận pháp, lại để cho phệ thiên tộc sinh vật cùng mặt khác hỗn độn sinh linh không cách nào thông qua liên tiếp thông đạo tiến vào, như vậy uy hiếp sẽ sâu sắc giảm xuống. Hạt giống vũ trụ mặc dù nhỏ yếu, nhưng nếu như muốn cưỡng ép từ bên ngoài phá vỡ hạt giống vũ trụ, độ khó cũng là khá lớn, trừ phi là danh xưng trưởng khống giả đẳng cấp cường giả thời gian dài công kích. Chương 2637, Hồng Mông Đạo Văn viên mãn. Ở quê hương vũ trụ hỗn độn vòng xoáy phụ cận, Cảnh Ngôn đem lúc trước Hồng Quân đạo tổ bố trí trong đại trận bên ngoài đều dò xét một lần. Cái này tòa đại trận mặc dù đã tổn hại nghiêm trọng, nhưng căn cơ vẫn còn, cho nên hiện tại Cảnh Ngôn chỉ cần mang theo Hồng Quân Thiên Cung rất nhiều trận pháp sư chữa trị đại trận, như vậy sự tình tựu trở nên đơn giản nhiều hơn. Cảnh Ngôn sẽ tăng lên hạn chế đại trận uy năng. Lúc trước Hồng Quân đạo tổ bố trí cái này tòa trận pháp, kỳ thật cũng không hao phí quá nhiều tâm tư, chỉ là đơn giản bố trí đi ra. Cái này cũng bình thường, nếu như là bố trí cấp cao nhất trận pháp, cái kia muốn hao phí thời gian cùng tài liệu đều nhiều lắm, coi như là Hồng Quân đạo tổ, muốn một người hoàn thành đều là chuyện rất khó. Một cái hạt giống vũ trụ, cũng không phải cái gì trọng yếu phi thường địa phương, cũng không cần dùng bố trí quá huyền diệu trận pháp. Bất quá hiện tại, Cảnh Ngôn đương nhiên hồi hết sức bố trí cái này tòa trận pháp, lại để cho hắn hảo hảo bảo hộ quê hương của mình vũ trụ. Cung chủ đại nhân, có thể bắt đầu bố trí sao? Một gã Hồng Quân Thiên Cung am hiểu trận pháp điện chủ hỏi thăm Cảnh Ngôn. Bắt đầu đi, Cảnh Ngôn gật đầu, tiếp được, Cảnh Ngôn làm chủ, sau đó vị này điện chủ mang theo một đám Thiên Cung trận pháp sư dựa theo Cảnh Ngôn quy hoạch đến nhanh chóng hoàn thiện tu sửa trận pháp. Tại đại lượng tài liệu nện xuống về phía sau, dùng 7 năm thời gian, hạn chế đại trận xem như đại công cáo thành rồi. Đã có cái này tòa trận pháp, tự là danh xưng trưởng khống giả muốn từ bên ngoài tiến đến, đều được hoa một ít tâm tư. Mà Cảnh Ngôn muốn cũng không phải hoàn toàn ngăn cản danh xưng trưởng khống giả, nếu thật có danh xưng trưởng khống giả tới, như vậy cái này tòa trận pháp cũng có thể vì hắn tranh thủ một ít thời gian, hắn chỉ cần cái này chút thời gian có thể. Quê quán vũ trụ, một ít đạo pháp cảnh sinh linh, lúc này đây theo Cảnh Ngôn cùng một chỗ ly khai quê quán vũ trụ. Cao Phượng, Bạch Tuyết còn có Cửu Thiên Thần Phượng bọn người, đều tạm thời lưu ở quê hương vũ trụ. Cao Phượng các nàng cũng hỏi qua Cảnh Ngôn, các nàng là hay không có thể đi vào vô tận hỗn độn cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ. Cảnh Ngôn đang suy nghĩ về sau, làm cho các nàng tiếp tục dừng lại ở hạt giống vũ trụ. Những ly khai kia hạt giống vũ trụ sinh linh, cơ bản đều là theo vũ trụ sinh ra đời mà thai nghén đi ra mới bắt đầu sinh linh, Cảnh Ngôn đưa bọn chúng, đều an trí tại Trầm Uyên Đại Đế Tuyết Luân Quốc. Bởi vì vì thực lực của bọn hắn quá yếu, thiên phú bên trên cũng tương đối kém một ít, cho nên là không thể tiến vào Hồng Quân Thiên Cung, đây là quy củ, Cảnh Ngôn cũng không nên phá hư Hồng Quân Thiên Cung quy tắc. Đưa bọn chúng an trí tại Tuyết Luân Quốc, đây là so sánh thỏa đáng. Hỗn động lão tổ, Cửu Thiên Kim Long bọn hắn, cũng đều vẫn là tại Tuyết Luân Quốc tu luyện. Lần nữa trở lại Hồng Quân Thiên Cung Cảnh Ngôn, rất nhanh tựu đắm chìm ở bế quan trong khi tu luyện. Mà vô tận hỗn độn ở bên trong, phệ thiên tộc sinh vật vẫn đang sinh động lấy, bọn hắn khắp nơi cướp đoạt tài nguyên, mặc dù bị hỗn độn sinh linh giết chết vô số kể, có thể phệ thiên tộc sinh vật cao tầng, giống như căn bản là không quan tâm tổn thất bao nhiêu tộc đàn sinh linh. Một vạn năm, ba vạn năm, 10 vạn năm, khi thời gian đi qua 90 vạn năm về sau. Ngày hôm nay, tại Hồng Quân Thiên Cung mật thất ở trong Cảnh Ngôn, con mắt rồi đột nhiên mở ra. Ngưng, Cảnh Ngôn trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ, ngón tay của hắn phía trước, vô số kim sắc đường vân hiển hiện mà ra. Những kim sắc này thần văn, rất nhanh biến ảo lấy, hô hấp thời gian về sau, tạo thành một cái kim sắc thái cực đồ án. Đó cũng không phải chấm dứt, tại cái thứ nhất thái cực đồ án ngưng hiện ra về sau, vẫn đang có đại lượng kim sắc thần văn tiếp tục tạo thành thứ hai thái cực đồ án. Ngay sau đó, cái thứ ba thái cực đồ án cũng thành công hình thành. Ba cái thái cực đồ án, tại trong không gian hình thành hình tam giác. Cái này ba cái đồ án, từng cái nhìn về phía trên đều là độc lập, nhưng Cảnh Ngôn biết rõ, chúng lẫn nhau tầm đó là tương liên, năng lượng có thể lập tức truyền, lẫn nhau hô ứng. Trong đó đáng sợ uy năng chấn động, mang theo kinh người lực phá hoại. Hồng Mông Đạo Văn, tầng thứ 9 Hồng Mông Đạo Văn, rốt cục bị ta đã luyện thành. Cảnh Ngôn âm thầm gật đầu, không hổ là hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp, luận công kích huy năng, muốn so với cổ thụ truyền thừa còn phải mạnh hơn một bậc. Cảnh Ngôn cảm ứng đến tầng thứ 9 Hồng Mông Đạo Văn ngưng hiện ra ẩn chứa uy năng. Hồng Mông Đạo Văn là thiên hướng công kích hỗn độn bí pháp, mà cổ thụ truyền thừa là tổng hợp luyện thể bí pháp, cả hai người là không đồng dạng như vậy. Tương đối mà nói, Hồng Mông Đạo Văn càng thêm truy cầu công kích năng lực, cho nên chỉ cần so lực công kích, muốn so với cổ thụ truyền thừa còn phải mạnh hơn một ít. Tầng thứ 9 Hồng Mông Đạo Văn uy năng, muốn so với tầng thứ 8 Hồng Mông Đạo Văn uy năng cường đại không chỉ gấp 10. Hồng Mông Đạo Văn tu luyện tới tầng thứ 9, tự là đại viên mãn rồi. Mà tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 mặc dù chỉ thua kém một cấp độ, nhưng dù sao cũng là viên mãn cùng không viên mãn khác nhau. Theo tầng thứ 8 đạt tới tầng thứ 9 viên mãn, uy năng bạo thăng đã ở Cảnh Ngôn trong dự liệu. Lúc trước cổ thụ truyền thừa theo tầng thứ 8 đến tầng thứ 9, uy năng đồng dạng là có một cái phi thường kinh người bay lên biên độ. Hơn nữa, cổ thụ truyền thừa tu luyện tới tầng thứ 9 về sau, Cảnh Ngôn vẫn đang có một loại cảm giác kỳ quái, cảm giác, cảm thấy cổ thụ truyền thừa tựa hồ còn có một chút thứ đồ vật là hắn cũng không có nắm giữ cùng lĩnh ngộ đến. Tầng thứ 9 Hồng Mông đạo văn dung nhập đến hỗn độn chi kiếm ở bên trong, uy lực đáng sợ hơn rồi. Chỉ là, cảnh giới của ta, vẫn không thể nào bước vào danh xưng trưởng khống giả cấp độ. Trước ta nhận vi, cảnh giới của ta, có khả năng sẽ ở nắm giữ tầng thứ 9 Hồng Mông đạo văn sau theo trưởng khống giả bước vào danh xưng trưởng khống giả cấp độ. Hiện tại xem ra, phán đoán của ta không chính xác. Như vậy, đến cùng nên như thế nào, mới có thể chính thức bước vào danh xưng trưởng khống giả cảnh giới đâu? Cảnh Ngôn ngưng lông mày trầm tư, hỗn độn trong những thứ khác danh xưng trưởng khống giả, có một ít cũng chỉ là nắm giữ một loại hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp mà thôi. Hiện tại Cảnh Ngôn, đã nắm giữ Hồng Mông đạo văn cùng cổ thụ truyền thừa hai chủng đỉnh tiêm bí pháp, có thể vẫn đang không phải danh xưng trưởng khống giả. Tự tính toán cổ thụ truyền thừa tầng thứ 9 thật không phải là viên mãn, có thể Hồng Mông đạo văn tầng thứ 9 là có thể xác định viên mãn, vì sao còn thì không cách nào bước vào danh xưng trưởng khống giả? Chẳng lẽ, nhất định phải chính mình sáng tạo ra hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp, mới có thể thực sự trở thành danh xưng trưởng khống giả? Cảnh Ngôn cuối cùng nhất, cho rằng loại khả năng này tính là chỗ có khả năng trong nhất khả năng. Bắt đầu đi, Cảnh Ngôn thu hồi sở hữu tạp niệm. Cảnh Ngôn bắt đầu cực lực hoàn thiện chính mình hỗn độn chi kiếm, hỗn độn chi kiếm dung hợp ngũ hành thuộc tính cùng với hư không chờ thuộc tính đạo pháp, Cảnh Ngôn trước mắt đã nắm giữ hư không đại đạo, tiếp được chỉ cần đem ngũ hành thuộc tính tương quan bộ phận pháp tắc cũng nắm giữ đến lớn đạo cấp độ, như vậy hỗn độn chi kiếm bí pháp khung xương tự tính toán thành thục. Ngũ hành thuộc tính đạo pháp là tương đối nhiều, hỗn độn trong có tam thiên đại đạo, trong đó có khoảng 1% kỳ thật đều cùng ngũ hành thuộc tính có trực tiếp hoặc là quan hệ gián tiếp. So như thủy hỏa chi đạo, đại địa chi đạo, mưa phùn chi đạo, liệt diễm chi đạo, hủ mộc chi đạo các loại đạo pháp đều là cùng ngũ hành trực tiếp tương quan. Mà Cảnh Ngôn đương nhiên cũng không phải muốn đem sở hữu cùng ngũ hành tương quan đạo pháp đều nắm giữ, tự tính toán hắn có ba đầu sáu tay, cũng không thể nào làm được một bước này. Hắn kỳ thật chỉ cần từ đó có tính nhắm vào chọn lựa ra một ít tìm hiểu, đem hắn tăng lên tới đại đạo cấp độ là được. Chương 2638, bộc phát đêm trước. Lúc trước Cảnh Ngôn đang ở nhà hương vũ trụ, thực lực thấp kém thời điểm, tự đối với ngũ hành thuộc tính pháp tắc chi lực có tương đối nhiều tìm hiểu. Về sau theo lấy thực lực tăng lên, ngược lại là buông xuống ngũ hành thuộc tính pháp tắc chi lực. Tự trước mắt Cảnh Ngôn thực lực mà nói, hắn đối với ngũ hành thuộc tính pháp tắc chi lực nắm giữ xác thực là tương đối thấp bưng. Tại hỗn độn ở bên trong, khả năng có không ít đạo pháp cảnh hỗn độn sinh linh đối với ngũ hành thuộc tính nắm giữ đều so Cảnh Ngôn cao hơn một ít. Nhưng cái này cũng không có gì ảnh hưởng, dùng Cảnh Ngôn hiện tại năng lực, coi như là bắt đầu lại từ đầu tiến hành tìm hiểu pháp tắc chi lực, cũng sẽ không dùng thời gian quá dài. Dù sao, cảnh giới của hắn đầy đủ cao, thần hồn đầy đủ cường đại, pháp tắc chi lực bên trên rất nhiều trở ngại cùng khó khăn, căn bản là khó không được Cảnh Ngôn. Đương nhiên, muốn đem pháp tắc chi lực lột xác đến đạo pháp, tại đem pháp tắc chi đạo từng bước một tăng lên tới đại đạo cấp độ, cái này tương đối mà nói tựu dường như khó xem. Cảnh Ngôn tạm thời cũng không có đi cân nhắc muốn nghiên cứu nào cùng ngũ hành thuộc tính tương quan đại đạo, kế hoạch của hắn là, trước đem ngũ hành thuộc tính pháp tắc chi lực đột phá, sau đó lại tổng hợp phán đoán, nhìn xem chính mình đối với nào ngũ hành đạo cách nào so với so sánh mẫn cảm. Tại đây dạng trong khi tu luyện, thời gian chậm rãi trôi qua. Cảnh giới đạt tới Cảnh Ngôn cái này cấp độ, một lần bế quan mấy trăm vạn năm mấy ngàn vạn năm đều rất bình thường. Hỗn độn trong nếu là không có chuyện trọng yếu phi thường, Hồng Quân Thiên Cung mọi người cũng sẽ không tới quấy rầy Cảnh Ngôn cái này cung chủ. Nếu có không phải rất nghiêm trọng đại sự, cái kia phó cung chủ cùng chư vị hỗn độn điện chủ hoàn toàn có thể đủ giải quyết. Bằng không, lúc trước Hồng Quân đạo tổ như thế nào lại có nhiều thời giờ như vậy tại hỗn độn chung du lịch, hơn nữa tiến vào từng tòa hạt giống vũ trụ bồi dưỡng người thừa kế. Năm tháng rằng rặc, thời gian đã là quá khứ tiếp cận ngàn vạn năm. Vô tận hỗn độn biên giới, một đạo hắc sắc thân ảnh ngóng nhìn lấy sương mù mịt mờ hỗn độn. Đạo chủ, Khôi Ngô nam tử cung kính chào. Ân, màu đen bóng người đối với Khôi Ngô nam tử nhẹ gật đầu. Đạo chủ, thời gian vẫn tương đối gấp gáp một ít, Vệ Thiên tộc mặc dù tiếp cận toàn lực vơ vét tài nguyên, nhưng tụ tập lại tài nguyên hay là lộ ra không quá sung túc. Khôi Ngô nam tử nói ra, tại 1000 vạn năm trước khi đạo chủ đại nhân tự mệnh lệnh tại đây một hỗn độn bên trong Vệ Thiên tộc sinh vật đem hết toàn lực sưu tập tài nguyên, chuẩn bị cùng hỗn độn sinh linh toàn diện khai chiến. Ngàn vạn năm trước, đạo chủ đại nhân cũng không sao kiên nhẫn rồi. Ta biết rõ, bất quá, đã không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Cái kia gọi Cảnh Ngôn sinh linh, một khi bước vào danh xưng trưởng khống giả cảnh giới, cái kia đem khó đối phó hơn, có thể so với cổ thụ lão nhân còn muốn khó đối phó nhiều lắm. Lúc trước cho rằng giết chết cổ thụ lão nhân, sự tình sẽ trở nên thuận lợi, không nghĩ tới lại thoát ra một cái Cảnh Ngôn. thật là đáng chết, đạo chủ chửi bới nói ra. Vâng, cái này Cảnh Ngôn, xác thực rất không hợp thói thường. Khôi Ngô nam tử cúi đầu nói ra, ta tại đây, chuẩn bị một ít tài nguyên, người giao cho tại đây Phệ Thiên tộc. Nói cho bọn hắn biết, ba năm sau, cùng hỗn độn sinh linh toàn diện khai chiến. Nhớ kỹ, ta muốn hỗn loạn càng tốt. Càng là hỗn loạn, mới càng có cơ hội. Đạo chủ phất tay, một đạo lưu quang theo trong tay hắn bay ra. Khôi Ngô nam tử rất nhanh nhận lấy, thần niệm khẽ động, ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ. Đây là một cái chữ vật không gian, phi thường khổng lồ, bên trong chất đống không cách nào tính toán tài nguyên. Khôi Ngô nam tử biết rõ đạo chủ ý tứ, bởi vì hắn cho Phệ Thiên tộc sinh vật thời gian tương đối ít, Phệ Thiên tộc sinh vật mặc dù cái này 1000 vạn năm đến điên cuồng vơ vét tài nguyên, nhưng đạt được tài nguyên vẫn đang xa xa không đủ, cho nên đạo chủ đại nhân tự mình xuất ra một ít tài nguyên lại để cho Phệ Thiên tộc sinh vật sử dụng. Nói cho bọn hắn biết, ngàn vạn không để cho ta thất vọng. Cái này mấy chục tỷ năm qua, của ta tổn thất đã rất lớn. Nếu như bọn hắn không thể làm ra để cho ta thỏa mãn hiệu quả, làm cho ta không thể đạt được cái này một hỗn độn lời nói, như vậy bọn hắn những Phệ Thiên tộc này, cũng đều phải chết, một cái đều không sống được. Đạo chủ thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra, hắn vì đạt được cái này một hỗn độn, xác thực trả giá rất nhiều. Hắn là hỗn độn bên ngoài, một gã cực kỳ cường đại sinh linh, hắn bản thể căn bản là không cách nào hàng lâm cái này một hỗn độn. Tự tính toán trả giá cực lớn một cái giá lớn, cưỡng ép hàng lâm, thực lực cũng sẽ phải chịu vô cùng nghiêm trọng áp chế. Hỗn độn quy tắc áp chế là phi thường đáng sợ. Thực lực càng mạnh ngoại bộ sinh linh tiến vào hỗn độn, cần trả giá cao lại càng lớn. Vị này đảo chủ, đem cái này Khôi Ngô nam tử đưa vào cái này một hỗn độn, đều là hao phí rất lớn tâm lực. Những Phệ Thiên tộc kia cơ thể mẹ tiến vào hỗn độn, đồng dạng là như thế. Trên thực tế, không chỉ là ngoại bộ sinh linh tiến vào hỗn độn rất khó, coi như là bên ngoài tài nguyên muốn đưa vào hỗn độn, đều rất khó. Đạo chủ đem cái này một đám tài nguyên tiến đưa đến nơi đây, đồng dạng là hao phí rất lớn một cái giá lớn. Đạo chủ yên tâm, ta nhất định sẽ đốc thúc bọn hắn toàn lực ứng phó. Khôi Ngô nam tử cung kính khom người, rồi sau đó lách mình ly khai. Khôi Ngô nam tử, là đạo chủ dưới trướng, được xưng là sứ đồ. Người này, là lúc trước cùng Phệ Thiên tộc sinh vật không sai biệt lắm cùng lúc tiến vào cái này một hỗn độn. Hắn tại đây một hỗn độn trong, cũng trọn vẹn chờ đợi mấy chục tỷ năm. Sứ đồ cùng đạo chủ sau khi rời đi, liền lập tức tiến về hỗn độn hỗn loạn khu vực, tại tầng tầng lớp lớp trong không gian xuyên thẳng qua hồi lâu, cuối cùng đi vào một cái phi thường che giấu không gian. Cái này một không gian, chính là Phệ Thiên tộc sinh vật chính thức xào huyệt. Cho tới bây giờ, hỗn độn sinh linh đều không có tìm được cái này xào huyệt. Cái này xào huyệt, chỉ có Phệ Thiên tộc cơ thể mẹ cùng Phệ Thiên tộc nguyên soái chờ chính thức cao tầng mới biết được tiến vào phương pháp. Mà ngay cả Phệ Thiên tộc tướng quân, đều không thể tiến đến, cũng không có tư cách tiến đến. Cái này một không gian, phân bố rất nhiều cực kỳ xấu xí kiến trúc. Hỗn độn sinh linh nếu như nhìn thấy những kiến trúc này, liếc có thể nhận ra, chúng là thuộc về Phệ Thiên tộc sinh vật kiến trúc. Sứ đồ tiến vào cái này một không gian, đi thẳng tới trong không gian khổng lồ nhất một tòa kiến trúc ở trong. Sứ đồ đại nhân, một gã Phệ Thiên tộc sinh vật nhìn thấy Khôi Ngô nam tử, lập tức cực kỳ cung kính chào. Cái này Phệ Thiên tộc sinh vật, như bị hỗn độn sinh linh nhìn thấy, nhất định sẽ chấn động toàn thân. Bởi vì, hắn rõ ràng là một nguyên soái cấp độ Phệ Thiên tộc sinh vật, thì ra là hỗn độn sinh linh bên trong trưởng khống giả cấp độ. Phệ Thiên tộc sinh vật bên trong nguyên soái, sức chiến đấu phi thường bưu hãn, mặc dù cảnh giới bên trên cùng trưởng khống giả đồng dạng, nhưng bạo phát, hỗn độn sinh linh bên trong trưởng khống giả rất khó tìm đến mấy cái có thể cùng bọn họ đơn đả độc đấu. Phệ Thiên tộc nguyên soái sức chiến đấu là cùng Trầm Uyên đại đế cái này đẳng cấp trưởng khống giả tương đương. Danh xưng trưởng khống giả, muốn chém giết Phệ Thiên tộc nguyên soái đều là phi thường khó khăn. Hơn nữa, Phệ Thiên tộc còn có Phệ Thiên tộc thành lũy cùng thời không tỏa liên cái này hai chủng đại sát khí. Đương Phệ Thiên tộc thành lũy cùng thời không tỏa liên phối hợp sử dụng, đây mới thực sự là cực lớn uy hiếp, tựu là danh xưng trưởng khống giả nếu không phải cẩn thận xa vào đến Phệ Thiên tộc nguyên soái vây giết bên trong, đều là có khả năng bị giết chết. Ân thầy cho tùy ý nhìn lướt qua cái kia Phệ Thiên tộc nguyên soái, rồi sau đó liền cất bước tiến vào cái kia nhất to lớn kiến trúc ở trong. Chương 2639, sáng chế hỗn độn đỉnh tiêm bí pháp. Thầy cho tiến vào kiến trúc đại điện ở trong, một đoàn màu đen mặt ngoài có rất nhiều con mắt thứ đồ vật chính chậm rãi nhúc nhích lấy. Cái này một đoàn màu đen thứ đồ vật, hình thể rất là khổng lồ, muốn so với Phệ Thiên tộc nguyên soái thân hình đều khổng lồ gấp trăm lần. Bất quá dù vậy, cái này một đoàn thứ đồ vật tại kiến trúc trong đại điện, nhưng lộ ra tương đối nhỏ. Có thể tưởng tượng, cái này Phệ Thiên tộc kiến trúc lớn đến bao nhiêu. Màu đen thứ đồ vật, tự là phệ thiên tộc sinh vật cơ thể mẹ. Cơ thể mẹ tựa hồ cảm nhận được sứ đồ tiến đến, thân hình nhúc nhích trở nên kịch liệt. Tốt rồi, không cần nhiều như vậy nói nhảm. Sứ đồ không kiên nhẫn khoát khoát tay, ta đã mang đến đạo chủ đại nhân nhất mệnh lệnh mới. Đạo chủ đại nhân, mệnh lệnh các ngươi tại 3 năm sau, toàn diện bộc phát cùng hỗn độn sinh linh chiến tranh. Ngươi đừng cho ta nói những thứ vô dụng kia, đây là đạo chủ mệnh lệnh. Tài nguyên chưa đủ, cái này là đạo chủ đại nhân cho các ngươi. Sứ đồ đem cái kia chữ vật không gian ném ra ngoài. Kỳ quái một màn phát sinh, cái này cái chữ vật không gian, tại bay đến cái kia phệ thiên tộc cơ thể mẹ phụ cận thời điểm, liền phảng phất định dạng tại trong không gian. Phệ thiên tộc cơ thể mẹ thoạt nhìn giống như là một cục thịt, là không có tay chân, nhưng là các nàng đối với hư không có rất mạnh khống chế năng lực. Bình thường phệ thiên tộc sinh vật đều có thể hư không xuyên thẳng qua, những phệ thiên tộc này sinh vật trời sinh tựu đối với hư không mẫn cảm, đây là thiên phú của bọn hắn. Đạo chủ không cần các ngươi cảm tạ, các ngươi chỉ cần làm tốt đạo chủ đại nhân chuyện phân phó là được. Nhớ kỹ, 3 năm về sau, chiến tranh muốn toàn diện bộc phát. Nếu như chuyện này các ngươi không cách nào làm cho đạo chủ đại nhân thỏa mãn, các ngươi biết rõ kết quả sẽ là cái gì. Thầy cho thanh âm trầm thấp nói ra, phệ thiên tộc sinh vật cơ thể mẹ trao đổi phương thức, cùng với khác phệ thiên tộc sinh vật bất đồng, các nàng là trực tiếp lấy ý niệm để diễn tả ý tứ, cho nên không có bất kỳ thanh âm nào. Tại thầy trò rời đi về sau, cái này một phệ thiên tộc cơ thể mẹ, lợi dụng chỉ mỗi hắn có phương thức, cùng với khác phệ thiên tộc cơ thể mẹ liên hệ. Lúc trước tiến vào cái này một hỗn độn phệ thiên tộc cơ thể mẹ, tổng cộng là có 9 cái. 9 cái cơ thể mẹ, bị hỗn độn sinh linh trong một ít danh xưng trưởng khống giả liên thủ trước sau đánh chết 2 cái, còn thừa lại 7 cái. 7 cái phệ thiên tộc cơ thể mẹ, rất nhanh tự liên lạc với cùng một chỗ, các nàng truyền lại tin tức phương thức phi thường kỳ lạ, ý niệm của các nàng tựa hồ có thể phóng xạ đến toàn bộ vô tận hỗn độn bất luận cái gì nơi hẻo lánh, cái này so hỗn độn sinh linh giúp nhau đưa tin phương thức muốn đơn giản hơn nhiều. Hỗn độn sinh linh muốn đưa tin, nếu như khoảng cách quá xa, vậy thì rất phiền toái, cũng chỉ có trung cực chi địa thành viên cùng với một ít thế lực cường đại cùng sinh linh, mới có cái loại này có thể phi thường xa cự ly xa đưa tin bảo vật. Như Hồng Quân Thiên Cung thân phận lệnh bài, tựu là bảo vật như vậy. Đừng nhìn chỉ là một thân phận lệnh bài, nhưng luyện chế quá trình là rất phức tạp, cần hao phí đại lượng chân quý tài liệu. Bình thường hỗn độn sinh linh, căn bản là mua không nổi thế lực lớn thân phận lệnh bài cái này một loại bảo vật. 7 cái phệ thiên tộc cơ thể mẹ trao đổi hồi lâu. Các nàng bản tâm, còn chưa không muốn cùng hỗn độn sinh linh toàn diện khai chiến. Chỉnh thể mà nói, phệ thiên tộc sinh vật là ở vào so sánh rõ ràng hoàn cảnh xấu. Nhưng các nàng cũng không có lựa chọn chỗ trống. Đạo chủ hạ lệnh muốn các nàng cùng hỗn độn sinh linh toàn diện khai chiến, các nàng phải phục tòng mệnh lệnh. Hồng Quân Thiên Cung, ổn định lại rồi, khung xương rốt cục hoàn thiện rồi. Cảnh Ngôn ngón tay nhẹ nhàng tại trong không gian điểm ra, một đạo kiếm ảnh ngưng hiện ra. Cảnh Ngôn thu tay lại chỉ, trong không gian ngưng hiện kiếm ảnh cũng không tiêu tán. Cái này kiếm ảnh, tự phảng phất vật dụng thực tế. Trong bóng kiếm cũng không có ẩn chứa cái gì cường hoành uy năng, Cảnh Ngôn chỉ là thúc dục hơi có chút điểm thần lực. Hoàn mỹ, rất tốt, dùng cái này khung xương làm căn cơ, chuyện kế tiếp tựu đơn giản nhiều hơn. Cảnh Ngôn thỏa mãn gật đầu, cái này hỗn độn chi kiếm khung xương tựu là Cảnh Ngôn sáng tạo hỗn độn đỉnh tiêm bí pháp căn cơ. Cái này khung xương, dung hợp hư không đại đạo cùng mặt khác 8 loại cùng ngũ hành thuộc tính tương quan đại đạo, tổng cộng là 9 loại đại đạo. Lúc này đây Cảnh Ngôn bế quan tiếp cận 1.000 vạn năm, kỳ thật từ lúc 700 vạn năm trước khi, Cảnh Ngôn cũng đã đem cái kia cùng ngũ hành tương quan 8 loại đạo pháp toàn bộ tăng lên tới đại đạo cấp độ. Mà phía sau 700 vạn năm, hắn một mực tại xây dựng ổn định kiếm pháp khung xương, đây mới là khó khăn nhất một bước. 9 loại đại đạo dung hợp cùng một chỗ, là rất khó ổn định, coi như là Cảnh Ngôn, cũng là hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. 9 loại đại đạo liên tiếp, chỉ cần xuất hiện mảy may độ lệch, đều làm cho cả khung xương sụp đổ làm cho thất bại. Cảnh Ngôn cũng là tại thất bại vô số lần về sau, mới rốt cuộc thành công. 9 loại đại đạo hình thành khung xương, hiện tại đã giống như nhất thể. Hiện tại tiểu đi ra ngoài đến hỗn độn trong thử xem hỗn độn chi kiếm uy lực. Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, ra Thiên Cung Thần Điện gian phòng này mật thất. Tại Thiên Cung Thần Điện bên ngoài, một bước phóng ra, hạ trong nháy mắt, Cảnh Ngôn liền ra trung cực chi địa, đã đến vô tận hỗn độn một mảnh hoang vu chi địa. Hắn lấy ra băng viêm kiếm, rầm rầm, băng viêm kiếm vung vẩy, thật lớn kiếm quang hiển hiện mà ra. Cái này một đạo kiếm quang, kéo dài qua hỗn độn hư không, giống như là một thanh khổng lồ vô cùng trường kiếm phiêu phù ở chỗ đó. Kiếm quang biên giới, kéo dài ra 9 loại đại đạo hình thành mũi nhọn, cái này mũi nhọn bất động, đều trực tiếp thẩm thấu tiến vào hỗn độn hàng rào. Ha ha ha, Cảnh Ngôn dừng ở thật lớn kiếm quang, phát ra thoải mái tiếng cười. Tốt, phi thường tốt, mặc dù chỉ là khung xương, huyết nhục vẫn chưa hoàn thiện, nhưng là luận uy năng, đã là đạt tới hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp tầng thứ. Cảnh Ngôn thần niệm bao trùm tại kiếm trên ánh sáng, cẩn thận nghiệm chứng điều tra. Không có bất cứ vấn đề gì. Đúng vậy, hiện tại hỗn độn chi kiếm, kỳ thật tựu là cùng Hồng Mông đạo văn là một cấp số công kích bí pháp. Ân, đem Hồng Mông đạo văn, dung nhập đến trong đó nhìn lại. Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, kim sắc thần văn theo trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động mà ra, thần văn như một mảnh dài hẹp trường xa, tiến vào hỗn độn chi kiếm khổng lồ kiếm quang ở trong. Tại trong bóng kiếm, rất nhanh tạo thành kim sắc thái cực đồ, tổng cộng là 3 cái thái cực đồ. Theo 3 cái thái cực đồ hiển hiện, hỗn độn chi kiếm uy năng hiện ra đáng sợ tăng trưởng. Hỗn độn chi kiếm cùng Hồng Mông đạo văn phi thường phù hợp. Cái này cũng bình thường, Cảnh Ngôn theo rất sớm, liền đem Hồng Mông đạo văn dung nhập đến hỗn độn chi kiếm trong làm vi của mình công kích thủ đoạn. Hồng Mông đạo văn cùng hỗn độn chi kiếm, thời gian dài dung hợp vốn là giống như nhất thể rồi. Cũng có thể nói, Cảnh Ngôn sáng tạo hỗn độn chi kiếm, tại rất nhiều địa phương là nhân nhượng Hồng Mông đạo văn. Hồng Mông đạo văn là Hồng Mông đạo tổ sáng tạo bí pháp, Cảnh Ngôn cũng không có khả năng đi sửa đổi Hồng Mông đạo văn. Nhưng là chính bản thân hắn sáng tạo hỗn độn chi kiếm, tại sáng tạo trong quá trình, có thể lựa chọn phương hướng, nếu là có Hồng Mông đạo văn không cách nào phù hợp thậm chí là trái lại địa phương, hắn có thể tại trước tiên tự đi biến hóa. Không có vấn đề, Hồng Mông đạo văn, cơ hồ là hoàn mỹ cùng hỗn độn chi kiếm dung hợp. Hai chủng hỗn độn đỉnh tiêm bí pháp hoàn mỹ kết hợp, bạo phát đi ra uy năng, được mạnh bao nhiêu. Cảnh Ngôn nheo mắt lại, trong lòng cũng là chờ mong được vô cùng.